Chân Diễm tộc ỷ vào nơi này là tổ địa, dựa vào trận pháp uy lực, miễn cưỡng có thể cùng bọn họ tạm thời giằng co, nhưng tình huống như thế phòng trường kiên trì không được bao lâu. Tin Kaka, phụ thân đã sắp xếp truyền tống trận, chúng ta mau chạy đi. Một nhìn dáng dấp đại khái 17-18 tuổi nữ tử, đỉnh đầu chát hai cái trùng thiên roi, chặn lại rồi hai cái rác, chạy tới mập đầu đà đám người bọn họ bên trong thời điểm, hai tay liền kéo lại Phương Trung Tín cánh tay, liên tiếp trắng án. Chân Chân, ngươi làm sao đến rồi? Còn không mau đi. Phương Trung Tín hơi nhướng mày, không được dấu vết kéo dài Chân Chân cánh tay, lùi về sau một bước, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Chân Chân muội muội, Chân Diễm tộc trưởng chuyện này, đúng là không có cách nào bảo vệ nơi này sao? Vân Thường kéo qua Chân Chân tay, nói, chúng ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Chân Chân bị Phương Trung Tín đẩy ra, hơi có chút thương tâm, con mắt đều đỏ, đỏ bừng bừng bảng tựa hồ muốn co giận, phụ thân chính là nói như vậy. Đồng thời muốn Chân Chân đi với các ngươi, tương lai lại hội hợp. A Di Đà Phật. Mập đầu đà đánh cái Phật hiệu, nhìn về phía trời long đất lở xa xa, nói, chúng ta đi thôi. Bảy người cũng rõ ràng Chân Diễm tộc trưởng ý tứ, trận chiến này Viêm Ma tộc thất bại, bọn họ hiện tại gắng gượng chính là vì để càng nhiều người chạy trốn. Chân Chân là Chân Diễm nữ nhi duy nhất, đã tu luyện tới tiểu thừa cảnh đỉnh cao, lần trước cùng mập đầu đà bọn họ cùng đi ra ngoài rèn luyện, không thế nào liền đặc biệt yêu thích cùng trở nên càng ngày càng lạnh lùng Phương Trung Tín cùng nhau. Chân Chân bình thường là cái cực kỳ tự lập cùng mạnh hơn nữ tử, có điều gặp phải Phương Trung Tín, liền đặc biệt nữ nhân. Ai, sự tình các loại người nào không biết. Chỉ là, Phương Trung Tín trở thành pháp chủ sau khi, ngoại trừ lần trước nhìn thấy Trầm Phàm cười to mấy lần ở ngoài, cũng không còn cười to, mặc dù là mỉm cười cũng rất ít. Cái kia lãnh huyết ra hỏa. Đi thôi. Chuyện kế tiếp không phải chúng ta có thể khống chế được. Phương Trung Tín lấy ra uống máu kiếm, ngũ 14 lớp cấm chế uống máu kiếm, ẩn chứa linh bảo kiếm khát máu bộ phận uy lực, hóa thành huyết quang nâng đỡ mọi người, chớp mắt đi xa. Trầm Phàm đang tu luyện, cùng Long Quy đã phân biệt một năm. Một năm qua, hắn tinh tế thể ngộ chân thể ảo diệu, đem tràn ngập trong cơ thể chân lực vận chuyển như ý, sức mạnh thân thể cũng càng ngày càng êm dịu. Chỗ thiếu sót chính là hắn vẫn là đoán không được cụ thể tu luyện pháp môn. Vận chuyển chân lực pháp môn hắn đoán không ra, chỉ có thể căn cứ chân lực tự mình vận chuyển. Dưới tình huống này, lên cấp tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa rất nhiều lúc tu luyện được chân lực bởi vì không có tiến một bước củng cố sẽ dần dần yếu đi. Đặc biệt là đại chiến những tiết thiên, hắn cảm giác chân lực no đủ không ít, thế nhưng đến hôm nay, loại cảm giác đó biến mất rồi. Muốn tiến một bước trở nên mạnh mẽ cảm giác biến mất rồi. Dựa theo Long Quy Thẻ Ngọc bên trên lời giải thích, đây là hắn không có tìm hiểu chân lực tu luyện pháp môn. Sinh ra chân lực chỉ là chân thể tu luyện bước thứ nhất. Muốn bước ra bước đầu tiên này, còn nhất định phải căn cứ tình huống của chính mình suy nghĩ ra công pháp tu luyện. Lần này đến không cần cực hạn tu luyện, mà là cần thể ngộ. Động tĩnh kết hợp. Trầm Phàm chuẩn bị trước tiên chiến đấu, lại bế quan. Như vậy, lại quá một năm. Trầm Phàm phá quan mà ra. Lúc này, hắn đã tìm thấy chân thể tu luyện pháp môn. Chính như tìm hiểu tinh thần vận chuyển pháp môn sáng tạo tinh độn phương pháp vô tận tinh tháp như thế, Trầm Phàm cũng căn cứ chân thể chân lực vận chuyển, vô số lần thôi diễn cùng nhiều lần bị thương sau khi, rốt cục thôi diễn ra 3 tầng tu luyện pháp quyết. Tầng thứ nhất chính là hắn sinh ra chân lực tu luyện bước đi này hắn đã đến, mà bước đi kia tương đương với tiểu thừa pháp chủ. Chương 1583, Kim thân chân quyết. Tầng thứ hai chính là trước mắt hắn tu luyện giai đoạn, có thể so với đại thừa cảnh pháp chủ. Tầng thứ ba là hắn nhiều lần chiến đấu, ở trong chiến đấu cảm ngộ trở nên mạnh mẽ thời điểm ngẫu nhiên thôi diễn đi ra, phòng trường chờ chân thể lên cấp đến tầng thứ ba, liền có thể đi vào loại kia trạng thái tu luyện. Cho tới tầng thứ tư, hắn mơ hồ có cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng nhất định phải cùng tiên thiên chân lực kết hợp, nhưng chừng trị hắn hiện nay có thể thôi diễn đi ra. Dựa theo chân lực vận chuyển cùng tự thân thể ngộ, hắn luôn cảm thấy mặt sau còn có rất nhiều tầng chờ hắn. Cái cảm giác này tương đương mạnh mẽ, để hắn đối với mặt sau con đường tu luyện tràn ngập chờ mong. Không biết tu luyện thành tiên thiên chân thể sẽ là hình dáng gì. Trầm Phàm đứng lên đến, đưa mắt tìm đến phía tiên nhân đạo phương hướng. Đi ra đã trăm năm, là thời điểm về tiên nhân đạo. Con đường quay về tự nhiên cũng không trôi chảy, lại là một phen chiến đấu. Mỗi một lần trải qua chiến đấu, cũng có thể làm cho hắn chân lực tăng lên một điểm, đặc biệt là thời gian dài chiến đấu, tiêu hao sức mạnh đến cực hạn thời điểm. Trong cơ thể sẽ sinh ra càng nhiều chất lực, tốc độ tu luyện so với trước đây tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Nhưng không biết có phải là thật hay không thể đặc biệt mạnh mẽ duyên cớ, tốc độ tu luyện nhanh, thế nhưng khoảng cách lên cấp còn có một quãng đường rất dài. Lúc này, phía trước xuất hiện một con linh quỷ. Lưu lại cơ thể ngươi. Linh không có quỷ thân thể, chỉ có nguyên thần, hơn nữa bởi vì linh tính quá mạnh, được một chút linh lực, vì vậy nguyên thần cũng nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu. Trước mắt con này linh quỷ phòng trừng là cái lão quỷ, nắm giữ đại thừa cảnh tu vi. Ngươi là làm sao tìm được tới? Trầm Phàm nói. Hắn một đường đến đã tận lực thu lại chân thể lực lượng, không nghĩ tới vẫn bị đối phương nhìn chằm chằm. Như thế rồi rào khí huyết lực lượng, cơ thể ngươi rất thích hợp làm lao phu vật dẫn. Đến đây đi, hòa làm một thể. Linh quỷ chém giết tới. Cút. Trầm Phàm rõ ràng nguyên nhân vị trí, nguyên tới vẫn là chân lực khống chế được không phải hoàn mỹ, tiết lộ một chút sức mạnh. Như vậy cũng được, sửa lại một trận chiến, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Linh quỷ không nghĩ tới Trầm Phàm dám trực tiếp đối với hắn công kích. Nguyên thần của hắn thân thể, bình thường công kích không làm gì được hắn. Lại nói, nguyên thần của hắn tương đương mạnh mẽ. Tương tự là đại thừa cảnh pháp tu, đều không nhất định so với được với hắn. Hắn cười tủm tỉm nhìn Trầm Phàm nắm đấm đột kích, đang muốn chờ Trầm Phàm lực kiệt thời điểm, liền nhảy vào Trầm Phàm hồn trong biển. ai biết, nắm đấm bạo phát, chân lực dâng trào, cái kia màu vàng chân lực như là hỏa diễm, lập tức nhen lửa linh quỷ. A, chí cương chí dương sức mạnh. Không đúng, thân thể này lực lượng làm sao đặc biệt như vậy? Không, không biết tự lượng sức mình. Trầm Phàm thu rồi nắm đấm, lại từ hào quang màu vàng bên trong lấy ra một viên trong suốt kết tinh, chính là cái kia linh quỷ nguyên thần biến thành. Linh quỷ tinh, giá trị không ít linh thạch thượng phẩm. Trầm Phàm thu cẩn thận, xoay người hướng về tiên nhân đảo mà đi. Lần này chiến đấu, để hắn tự thân chân lực có thêm một tầng lý giải, nguyên lai này màu vàng chân lực chính là chí cương chí dương thuộc tính. Chân lực tự nhiên cũng có thuộc tính, người khác nhau tu luyện ra chân thể, chân lực cũng là không giống nhau. Màu vàng, chí cương chí dương, điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới tiên tiên máu. Hơi suy nghĩ, tâm thần liền đến hiếm hoi còn sót lại ý tứ tiên tiên máu địa phương. Từ khi tu luyện chân thể tới nay, hắn còn chưa bao giờ quan tâm quá này một tia dừng lại ở chân lực vận chuyển trên đường. Ở vào mi tâm bên dưới cái kia một tia tiên tiên chân huyết, trở thành nhạt. Tại sao lại như vậy? Tiên tiên chân huyết làm sao sẽ trở thành nhạt? Chẳng lẽ muốn triệt để biến mất sao? Hai ngày sau, Trầm Phàm phát hiện cái kia một tia tiên tiên chân huyết lần thứ hai trở thành nhạt một chút nhỏ. Còn tiếp tục như vậy, không cần 200 năm, này tiên tiên chân huyết thật sự muốn biến mất rồi. Đáng ghét ta. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Trầm Phàm sắc mặt trầm trọng. Bây giờ bách năm qua đi, Diêm Ảnh còn ở trấn áp hắn đan điền, kỳ hạn còn sót lại 400 năm. Bây giờ, tiên tiên chân huyết cũng phải từ từ tiêu vong, thời gian có điều 200 năm. Thời gian không hơn nhiều. Trầm Phàm biểu hiện nghiêm nghị, phải ở 200 năm bên trong tráng đại tiên tiên chân huyết. Sau 10 ngày, Trầm Phàm dùng linh dược, rèn luyện thân thể linh dược, bổ sung tinh huyết linh dược, thậm chí là ngàn năm trở lên linh dược đều dùng hết. Vô dụng, không cách nào ngăn cản tiên tiên chân huyết từ từ biến mất. Ngược lại là hắn đang sử dụng một ít dược tính mãnh liệt, có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống thối thể linh dược thời điểm, nhưng là tăng lên chân lực vận chuyển, hấp thu những thuốc này lực sau khi, chân lực đem dược lực chuyển hóa, rèn luyện bản thân, lớn mạnh chân lực. Đương nhiên, cự cách đột phá còn rất xa xôi. Tráng đại tiên tiên chân huyết hiện nay là không có cách nào. Trong lúc vô tình tìm được một lợi dụng cương cường luyện thể linh dược tăng lên chân thể tu luyện đúng là một thu hoạch. Đã như thế, chân thể tu luyện có hai cái không sai con đường. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm lại ghi nhớ lên thôi diễn đi ra luyện thể pháp môn. Màu vàng chí cương chí dương chân lực thuộc tính, không bằng liền gọi kim thân chân quyết đi. Sư Tử Hải, nơi này đã đến Hoàng Kim Cổ Sư bộ tộc địa bàn. Nơi này hải vực đến cùng đều là mưa to gió lớn, đâu đâu cũng có giết người đoạt bảo giặc cướp. Nơi này cũng là phụ cận mười mấy cái trong vùng biển hỗn loạn nhất hải vực. Hoàng Kim Cổ Sư là tiên tiên đại yêu chín con Hoàng Kim sư tử đời sau, chúng nó kế thừa tiên tiên huyết thống, bởi khổng lồ số lượng cùng chủng tộc, thêm vào mười mấy cái tiên tiên cảnh cường giả, xưng bá Sư Tử Hải. Cái này yêu tộc ở phụ cận mười mấy cái hải vực loại trong tộc là đập được với hảo. Còn trong bóng tối có hay không chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, không biết được. Yêu tộc lãnh địa ý thức tương đương cường. Ở Hoàng Kim sư tử tộc tuyệt đối khống chế lĩnh vực, không cho phép bất kỳ võ đạo người, bất kỳ chủng tộc đi địa bàn của bọn họ cướp đoạt thiên tài địa bảo. Kém một bậc khống chế lĩnh vực, chỉ cần không bị phát hiện, trên căn bản không có vấn đề gì. Cho tới khống chế không được địa bàn, Hoàng Kim sư tử tộc không ít ra hỏa thường thường đi ra đánh giá thực, dẫn đến Hoàng Kim sư tử tộc ở ngoài còn lại hải vực, phàm là không có mạnh mẽ thế lực tọa trấn, trên căn bản chính là giết người đoạt bảo tiết mục mỗi ngày trình diễn. Mập đầu đà 8 người mang theo chân chân, tổng cộng 9 người, đi tới Sư Tử Hải vực ngoại vi địa bàn. Chính là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Nơi này giết người đoạt bảo người mạo hiểm nhiều vô số kể, chính là tránh né tượng nhân tộc truy sát địa phương tốt. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn từ ánh kiếm bên trong đi ra, chuẩn bị đổi vân thường vân độn tiếp tục chạy đi, tốt nhất là có thể chạy tới Hoàng Kim phố chợ ngừng lại thời điểm, cao trăm trượng biển gầm từ 4 phương 8 hướng dùng để. Tiếp theo một cái chớp mắt, 18 con 20, 30 trượng tượng nhân tộc cường giả giắt tay nhau mà tới. 18 cái đại thừa cảnh tượng người cao thủ. Mập đầu đà thể diện vừa kéo, bốn mô mô. Không có lời gì nói, mập đầu đà Phật quang chiếu khắp ngay lập tức bố trí ra. Lập tức, 72 lớp cấm chế bảo tán cũng bị khổng dung lấy ra, hóa thành ánh sáng màu trắng thủ hộ mọi người. Cho tới cái khác 72 lớp cấm chế pháp bảo bọn họ 7 người đã ở mấy trăm năm qua lịch hiểm ở trong dùng mất rồi, có thể thấy được bên này nguy hiểm không phải. Trước 1584, tượng nhân tộc. Một mực ở ngoài hải luyện khí trình độ có vẻ như không thế nào, rất nhiều lúc, bọn họ đều rất khó gặp đến cầm pháp bảo chiến đấu người, mặc dù là có pháp bảo cũng đều là một ít cấm chế thấp pháp bảo. 72 lớp cấm chế pháp bảo, hầu như chưa từng thấy. Bên này người càng yêu thích dùng pháp lực hoặc là một ít bí pháp đến nghiền ép kẻ địch, chiến đấu cường hãn kỳ cục. Bọn họ 9 người đã bị tượng nhân tộc truy sát 1 năm. Giao ra Thái Dương chân viêm, giao ra Tiên Hoàng đồ, lại giao ra cái kia 3 người phụ nữ, cắt xuống các ngươi trứng, chúng ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Cầm đầu tượng nhân tộc nam tử, đánh ở trần, gánh lưỡi búa to, uy phong lẫm lẫm. Ô Trạch, có bản lĩnh liền đến làm, nói nhiều như vậy làm gì? Mập đầu đà cả giận nói. Ô Trạch chính là tượng nhân tộc cầm đầu nam tử. Lực lớn vô cùng, cũng không biết tu luyện loại nào phát tắc, có thể cùng Trương Phàm cứng đối cứng, không rơi xuống hạ phong. Trương Phàm dùng chính là nắm đấm, hắn dùng lưỡi búa to. Trương Phàm nhưng là tu luyện chân thể cường hãn luyện thể giả, dị vãng ra biển rèn luyện, những kia gặp gỡ Trương Phàm đại thừa cảnh cao thủ rất ít người có thể đỡ lấy Trương Phàm bá quyền. Nhưng lúc này đây, Trương Phàm cùng hắn đại chiến không xuống mười mấy hiệp. Điều này làm cho Trương Phàm một lần hoài nghi, đối phương có phải là cũng là tu luyện chân thể thể tu, mà không phải một pháp tu. Một ô trạch đã đủ khó đối phó, hiện tại trả lại 17 cái. cùng một màu đại thừa cảnh. Bọn họ bên này chỉ có Trương Phàm một người là đại thừa cảnh. Trương Phàm ở lợi hại, một người đánh 18 cái, dù sao cũng hơi không quá hiện thực. Cũng còn tốt, bọn họ lại 72 lớp cấm chế pháp bảo, Thanh Dương tán phòng ngự không tầm thường. Tiến lên. Ô Trạch cũng không phí lời, giao chiến mười mấy lần, lẫn nhau đều không phải tỉnh dầu các loại. Có điều, Ô Trạch hét lớn sau khi, 17 cái tượng nhân tộc cao thủ cũng không có toàn bộ xông lên. Ô Trạch phía sau theo hai cái khí tức đồng dạng hung hãn cao thủ nhằm phía mập đầu đá chín người. Mặt khác 15 tượng nhân tộc đại thừa cảnh cao thủ từng người cầm một mặt trận kỳ, vung dậy, nhất thời từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Cấp 9 trận pháp, Tượng Sơn trận. Chân chân đổ ra trận pháp lai lịch. Đây là tượng nhân tộc hộ sơn trận pháp, tuy rằng đây là đơn giản hóa bản, am hiểu nhất trấn áp cùng nhốt lại kẻ địch, đồng thời vô cùng cứng cỏi, bình thường độ kiếp cao thủ đều không đánh tan được. Mập đầu đà đã đổi sắc mặt. Những người còn lại cũng thần sắc phức tạp, nhưng không kịp nghĩ nhiều, ba đại cao thủ đã xung lại. Không nghĩ tới các ngươi còn có 72 lớp cấm chế pháp bảo. Ô Trạch ba người xuất hiện ở Trương Phàm chín người trước mặt, không ở tiến lên, nhìn lại đối với phía sau hai người nói, đem chúng ta đồ vật cũng lấy ra đi. Một cái ngà voi, một cái hồng đao. Ngà voi bên trên, 72 lớp cấm chế bảo quang lấp lóe. Hồng ánh đao mang lấp lóe, khí tức so với ngà voi còn muốn mãnh liệt, thình lình cũng là 72 lớp cấm chế pháp bảo. Ngược lại muốn xem các ngươi Thanh Dương tán cứng cỏi hay là chúng ta phá linh truy lợi hại. Ngà voi bay ra ngoài, hóa thành bạch quang, rơi vào Thanh Dương tán bên trên, đột nhiên xoay tròn lên. Xì xì xì. Ma sát âm thanh chấn động Thanh Dương tán, chỉ một thoáng Thanh Dương tán liền ánh sáng ảm đạm rồi. Phá trận đao. Lại là hét một tiếng. Ánh đao lần thứ hai đột kích, đứng Thanh Dương tán bên trên. Phong ngự. Khổng Dung lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng mập đầu đà mấy người dồn dập đem sức mạnh tràn vào Thanh Dương tán bên trong. Cùng lúc đó, Trương Phàm bay ra Thanh Dương tán vòng bảo hộ, nhằm phía Ô Trạch. Ô Tương, Ô Hoàn, bọn họ 8 cái liền giao cho ngươi. Ô Trạch cười lớn một tiếng. Yên tâm sư huynh, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Ô Tương nói. Đánh đi. Ô Trạch nâng lên lưỡi búa to, đón nhận Ô Trạch. Ô Trạch hai tay nô ra, lưỡi búa to bên trên bạch quang lấp lóe, này thình lình cũng là một cái 418 lớp cấm chế pháp bảo, chém lúc đi ra, 30, 40 trượng bảo quang lấp lóe, lưỡi búa bóng dáng đầy trời đều là. Đi. Nắm đấm màu đen, bên trên che kín từng mảng vậy. Hai người tương giao một chiêu, từng người lùi tán. Ngươi là một mạnh mẽ chiến sĩ, đáng giá ta dùng toàn lực đến giết chết ngươi, dùng đầu của ngươi làm đồ uống rượu. Ô Trạch liếm môi một cái, vàng thêm mấy phần khát máu mùi vị. Tượng nhân tộc là thái cổ đại yêu voi ma mút huyết mạch đời sau, tầm thường có thể hóa thành hình người, nhưng là một khi hóa thành hình thú, vậy thì là quái vật khổng lồ. Ô Trạch thu hồi lưỡi búa to, chớp mắt tăng vọt, trở thành 50 trượng voi lớn, giơ lên tượng chân, hướng về Ô Trạch trấn áp tới. Phiên Thiên. Trương Phàm hai tay dường như bá vương nâng đỉnh, đột nhiên đảo ra, nhắm phía thân thể của đối phương bên trên. Đòn đánh này, Trương Phàm đột nhiên lùi về sau, liên tục lui mười mấy bước. Hắn rung động hai tay, khó mà tin nổi nhìn Ô Trạch voi lớn. Không sai, không sai. Ta bản thể kế thừa rất mạnh tiên thiên huyết thống, lực lớn vô cùng, ngươi có thể tiếp tục chống đỡ, đủ để tự tiêu. Ô Trạch lần thứ hai xông lại. Trương Phàm không cam lòng yếu thế, cũng xông lên trên. Bên này, tam đại 72 lớp cấm chế pháp bảo giao chiến. Thanh Dương tán dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao, Thanh Dương tán mạnh hơn, cũng đánh không lại hai đại đại thừa cảnh cao thủ điều động công kích pháp bảo phá tan. Này không phải nguy hiểm nhất chính là một khi Thanh Dương tán phá tan sau khi, bọn họ không cách nào né ra trận pháp này. Tượng Sơn đại trận. Hiện tại bọn họ hy vọng duy nhất chính là Trương Phàm đánh bại Ô Trạch, sau đó sẽ thu thập Ô Tương Ô Hoàn. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại, bên này rằng co thời điểm, Khổng Dung mỗi người bọn họ triển khai thủ đoạn, công kích Ô Ô Tương cùng Ô Hoàn. Làm sao đại thừa cảnh tượng nhân tộc phòng ngự cũng không tầm thường, chỉ bằng vào thân thể liền chặn lại rồi sự công kích của bọn họ. Từ khí đông lai, ba phủ, Hạo Nhiên chính khí, ba đại cao thủ liên thủ, Vân Thường, Tô Tử Yên, Khổng Dung không thể không lâm thời bất ra, liều mạng Thanh Dương tán sắp bị công phá nguy hiểm. Mạnh mẽ triển khai ngũ 14 lớp cấm chế pháp bảo, công kích tượng nhân tộc hai người. Ngũ 14 lớp cấm chế pháp bảo, trên căn bản tương đương với độ kiếp cảnh cao thủ. 54 trùng bên trên, nhưng là có thể so với độ kiếp đỉnh cao tồn tại. Đương nhiên, pháp bảo đến cùng có thể phát huy bao lớn uy lực, then chốt còn phải xem người sử dụng. Nhưng dù vậy, cũng làm cho Ô Tương cùng Ô Hoàn hai người vẻ mặt đại biến. Công kích pháp bảo, không có phòng ngự. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là bước ra, từ bỏ công kích Thanh Dương tán. Trái lại công kích Tô Tử Yên ba người lấy ra đến pháp bảo công kích. Tô Tử Yên ba người thấy thế, liền vội vàng đem pháp bảo thu hồi lại. Thừa cơ hội này, Thanh Dương tán được cơ hội thở lấy hơi, lần thứ hai bị mập đầu đà bọn họ khôi phục lại. Duy nhất một không nhúc nhích người là Phương Trung Tín. Hắn ngồi khoanh chân, lấy ra một khối màu máu tinh thể nuốt vào trong miệng. Chỉ một thoáng, trong cơ thể sát khí thô bạo, trùng thiên căng nứt cơ thể hắn. Tin ca ca, ngươi làm sao? Chân chân lôi kéo Phương Trung Tín tay. Cùng ngay, Phương Trung Tín con mắt đã đỏ. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị tượng nhân tộc truy sát, đã để hắn tức sôi ruột. Một mực hắn dừng lại ở tiểu thừa cảnh đỉnh cao không cách nào lên cấp. Giả như hắn cũng là đại thừa cảnh, bằng hàn kiếm. Hai người này tên hề, không có phòng ngự pháp bảo, một chiêu kiếm một. Chương 1585, hung hăng nghiền ép. Sau một ngày, Trương Phàm cùng Ô Trạch hai người đã đến thời điểm mấu chốt. Mà bên này, Thanh Dương Tán đã bị ép. Mắt thấy phá giới đao cùng phá linh truy hai đại 72 lớp cấm chế công kích pháp bảo đột kích, mập đầu đà 8 người từng người điều động đột quang, hốt hoảng mà chạy. Đương nhiên, đỉnh đầu cự sơn hạ xuống, nhưng là liền tượng nhân tộc mặt khác 15 người điều khiển trận pháp lực lượng, ép đè xuống. Bốn mô mô. Phật quang chiếu khắp. Mập đầu đà miễn cưỡng điều động kim cương quyển chặn lại rồi cự sơn công kích. May mà tòa này cấp 9 phía trên đại trận dùng để làm mệt mỏi, trấn áp tuy rằng lợi hại, thế nhưng phân tán, miễn cưỡng còn chịu đựng được. Xấu chính là ở chỗ, đại thừa cảnh cao thủ, cầm 72 lớp cấm chế pháp bảo đến công kích. Cái kia tốc độ công kích, quả thực không chịu nổi. Trừ phi Trầm Phàm tinh độn phương pháp có thể đi ra. Phá giới đao hướng về mập đầu đà đến rồi. Mập đầu đà con mắt đều đã biến thành màu đỏ. Nếu là đại thừa cảnh, trả giá một điểm đánh đổi, dù cho cái kia hai tên này lại 72 lớp cấm chế pháp bảo, cũng sớm đã bị bọn họ giết chết. Thế nhưng hiện tại, nhưng phải chết ở chỗ này sao? 400 năm trước, đối mặt nửa bước sinh tử cảnh cường giả cũng chưa chết, hiện tại nhưng phải chết ở chỗ này. Ngay ở mập đầu đà chuẩn bị lại bạo phát tinh huyết, mạnh mẽ triển khai cấm thuật, bính đi cái mạng này cũng phải kéo bọn họ cùng đi thời điểm chết, một nắm đấm màu vàng nóng như thiên ngoại lưu tinh từ chân trời chớp mắt xuất hiện ở Tượng Sơn trận bên trên. Tượng Sơn trận là cấp 9 pháp bảo, không phải độ kiếp cường giả khó phá. Nhưng gặp phải cái kia nắm đấm vàng nhưng dường như giấy. Phá. Nắm đấm vàng kéo tới, nghiền nát Tượng Sơn trận, rơi vào phá giới đao bên trên, đột nhiên một chảo, mạnh mẽ đem phá giới đao nắm ở trong tay. Có điều, phá giới đao trung quy là 72 lớp cấm chế pháp bảo, nhưng là tránh thoát màu vàng bàn tay khổng lồ giằng buộc, mạnh mẽ phá không quay lại. Ô Tương nhìn thấy Tượng Sơn trận đều bị phá, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, chính muốn mượn phá giới đao về phòng, một cái tay bóp lấy cổ của hắn. Tượng nhân tộc. Thanh âm lạnh như băng, phảng phất trời đông giá rét gió xuân ấm áp mập đầu đà mấy người. Bọn họ dồn dập ngừng tay, nhìn đứng Ô Tương phía sau Trầm Phàm. Trầm huynh, cẩn thận. Khổng Dung quát lên. Nhưng thấy Ô Hoàn điều động phá linh truy hướng về Trầm Phàm sau gãy phóng đi. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cái biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Ô Hoàn sau lưng. Ô Hoàn đồng dạng bị Trầm Phàm bóp lấy cái cổ. Về phòng phá linh truy đâm vào không khí, bởi vì Trầm Phàm lại né tránh. Hai đại 72 lớp cấm chế pháp bảo dù sao không phải bản mệnh linh bảo, không thể tự động bảo vệ. Bọn họ lại bị Trầm Phàm khống trụ, không thể động đậy. Ngươi là ai? Mau mau thả xuống chúng ta, bằng không Tượng Nhân tộc đại quân lại đây, ngươi chết chắc rồi. Ô Tương nói. Ngươi hỏi bọn họ một chút, ta có thể hay không thả? Không thể. Mập đầu đã nói, bốn mô mô. Toàn bộ giết. Đi chết. Ngay vào lúc này, Trầm Phàm phía sau đột nhiên hiện lên một con 50 trượng màu trắng voi lớn. Màu trắng voi lớn ngậm phá linh truy đâm tới. Mất đi kẻ địch, Trương Phàm sửng sốt một chút, tùy tiện nói, "Trầm huynh, tránh mau. Nơi nào đến bổn tượng?" Cút về. So với phá linh truy tốc độ công kích còn nhanh hơn, nắm đấm màu vàng nóng rơi vào voi lớn bụng. Ô Trạch tại chỗ nổ tung, chỉ còn dư lại nguyên thần lưu vong. Thu. 72 lớp cấm chế pháp bảo, huyết lôi hồ lô từ Trầm Phàm tay áo bên trong bay ra ngoài, phun ra huyết quang, tịch thu Ô Trạch nguyên thần. Cùng lúc đó, Trầm Phàm lần thứ 2 né tránh phá linh truy công kích. Thuận lợi, hắn đem Ô Trạch cùng Ô Hoàn bóp nát. Lúc này, xa xa 15 tượng nhân tộc đại thừa cảnh cao thủ nhìn thấy hai đại pháp bảo đều giết không chết Trầm Phàm, hốt hoảng mà chạy. Chém. Một vệt ánh sáng màu máu từ phương trung tín vỏ kiếm bên trong bay ra ngoài. Chiêu kiếm này dường như thiên ngoại phi tiên, liên tục biến mất 8 cái đại thừa cảnh tượng nhân tộc đầu. Tượng nhân tộc nguyên thần bay ra ngoài, chưa chạy trốn, huyết lôi hổ lô phun ra huyết quang toàn bộ nuốt chửng. Lúc này, Trầm Phàm cũng phát huy, đem phụ cận hai cái chuẩn bị chạy trốn đại thừa cảnh tượng nhân tộc cho đánh nổ thân thể. Huyết lôi bảo chế y theo chỉ dẫn. Còn lại 5 cái tượng nhân tộc trong lòng run sợ. Nhưng là xem thời cơ đến sớm, liên thủ triển khai mạnh mẽ đột pháp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là tinh diệu đột pháp, đúng là để bọn họ chạy trốn. Trầm Phàm thu hồi huyết lôi hồ lô. Trương Phàm cùng Phương Trung Tín hai người hướng về Trầm Phàm hội tụ tới. Mập Đầu Đà, Tô Tử Yên, Vân Thường, Khổng Dung, Tạ Quân cùng với đối với Trầm Phàm có chút xa lạ chân chân đều hướng về Trầm Phàm quá khứ. Trầm huynh. Trương Phàm hướng về Trầm Phàm ổn quyền. Trầm Mỗ tới chậm một bước, để các vị chấn kinh. Trầm Phàm nói, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mập Đầu Đà vây quanh Trầm Phàm, trên dưới vướt Trầm Phàm cánh tay, trong miệng tí tí lấy làm kỳ, khá lắm, đối mặt cơ thể ngươi, làm sao có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cấp 9 trận pháp đều bị ngươi phá, độ kiếp cảnh. Vật kia ra chỉ một cảnh giới lớn. Trầm Phàm nói, tí tí. Vậy thì là đại thừa cảnh. Mập Đầu Đà cảm thấy thêm một cái thiếu một cảnh giới đã không có quan hệ. Ở trong lòng hắn, Trầm Phàm lúc trước thân thể có điều là hư linh cảnh a. Hiện tại liên tục vượt qua mấy cảnh giới, đánh nổ đại thừa cảnh tượng nhân tộc cao thủ. Vẫn là một quyền. Này 100 năm đến cùng phát sinh cái gì? Luyện thành. Trương Phàm nói, dùng để sắp tới bắt năm. Trương Phàm nói, nhanh hơn ta hơn nhiều. Trương Phàm nói, không nghĩ tới ngươi thức tỉnh còn mạnh hơn ta, cũng không biết ngươi đến cùng là cái gì huyết thống. Hảo đệ đệ, nhanh để ta sờ sờ, thân thể ngươi là làm sao biến thành như vậy? Tô Tử Yên chạy tới, nắm lấy Trương Phàm cánh tay, trên dưới nắn, nhưng phảng phất gắng chống đỡ một cái 72 lớp cấm chế pháp bảo như thế, căn bản động không được. Vân Thường đúng là biết tính một ít, cười nói, ngươi khôi phục như cũ, là tốt rồi. Trầm Hinh, Phương Trung Tín cái này lạnh lẽo ra hỏa đúng là nhếch miệng nở nụ cười. Vẫn là ngươi đi ở phía trước. Ngươi chiêu kiếm đó đã rất khủng bố, bình thường độ kiếp cường giả cũng sẽ không gắng đón đỡ. Trầm Phàm đạo, lâm trận đột phá, chúc mừng chúc mừng. Đúng là tổn thương không ít tinh huyết. Phương Trung Tín nói, may mà lên cấp. Trầm Phàm cùng vị này chào hỏi sau khi, đột nhiên hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên đi Hoàng Kim phố chợ, lại nói chuyện. Khổng Dung nói, Hoàng Kim phố chợ là sư tử hải vực to lớn nhất ba tòa phố chợ một trong, cất giấu trong đó một chút tiên thiên cảnh đại năng làm trấn áp tồn tại. Chỉ cần không đem Hoàng Kim phương thức hất cái lộn trồng vó lên trời, hoặc là động Hoàng Kim phố chợ người, Hoàng Kim phố chợ cái kia mấy cái tiên thiên cảnh đại năng là sẽ không xuất thủ lo chuyện bao đồng. Vì lẽ đó, Hoàng Kim phố chợ vẫn là một náo loạn địa phương, lúc chiến đấu chuyện thường xảy ra. Duy nhất một chút việc, người ở chỗ này đều khá là khắc chế, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là sẽ không dễ dàng động thủ. Bằng không, người chen người địa phương, sơ ý một chút phạm vào mọi người nộ, bị bầy người lên vây công, đến thời điểm chết oan uổng. Lục Đinh Lục Giáp phù sức mạnh đã tàn đi, lần sau muốn ở dùng lại không biết phải đợi tới khi nào, chỉ có thể tầm thường nhiều tìm kiếm một ít linh thạch cho ăn no hắn. Nay một đường đến, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như biết rồi bọn họ tao nộ, thuần thức không lứt. Chương 1586, người mạo hiểm. Vẫn là quá yếu, đối mặt Viêm Ma tộc nguy cơ, nhưng là không có cách nào. Chân Diễm đã cho Chân Chân phát ra bùa truyền âm, đúng là chạy ra ngoài, có điều toàn bộ Viêm Ma tộc cũng chỉ còn giữ lại Chân Diễm một người là tiên tiến cảnh. Một cái khác chết rồi. Còn chết rồi cái khác không ít người. Cũng may, Chân Diễm hiện tại cũng tụ lại không ít Viêm Ma tộc nhân, núp trong bóng tối, nghỉ ngơi lấy sức, yêu cầu Chân Chân không phải tìm bọn họ, cũng thoát khỏi Trầm Phàm tám người nhiều nhiều chăm sóc một chút Chân Chân. Đây là tự nhiên. Chúng ta hiện tại không nhà để về, Hoàng Kim phố chợ không phải là một chỗ đặt chân. Mập Đầu đã nói, chúng ta cần phải tìm một an toàn trụ sở. Bốn Mô Mô, tiểu thừa cảnh lại ở ngoài hải quả thực chính là bị ngược phần, lần này phải nhanh một chút tăng lên. Câu nói này nói ra mấy người khác tiếng lòng, rõ ràng có không ít thủ đoạn, nhưng bởi vì cảnh giới nguyên nhân không cách nào triển khai. Đúng là muốn Phương Trung Tín sau khi đột phá, một chiêu kiếm chém 8 cái cung cấp, đó là cỡ nào hủy phong. Đương nhiên, còn Trầm Phàm cái này đại biến thái, bọn họ đã không cách nào dùng ước ao để hình dung, đố kỵ đúng là có, thế nhưng cũng vô dụng. So với lần trước bạo phát tiên thiên sức chiến đấu, chém giết hai đại nửa bước sinh tử cường giả, lần này đã xem như là rất khắc chế. Chân Chân, đến thời điểm muốn triển khai thủ đoạn đưa ngươi Viêm Ma tộc khí tức gần giấu đi, hiện tại phụ cận mấy cái hải vực cường giả đều đang tìm kiếm viêm người của ma tộc. Không thể không phòng. Trầm Phàm hướng về Chân Chân nói. Chân Chân gật đầu, sau đó tới gần Phương Trung Tín. Phương Trung Tín mặt không hề cảm xúc. Mọi người không thể làm gì. Đem Chân Chân Viêm Ma tộc khí tức gần giấu sau khi, Trầm Phàm đoàn người lại đi tới động phủ thuê nơi, thuê một tòa thật to động phủ, chia làm 10 cái phòng tu luyện, từng người tu luyện đi tới. Người mạo hiểm. Trầm Phàm đi tới tu luyện là, ngay lập tức lấy ra huyết lôi hồ lô. 400 năm đến, huyết lôi hồ lô vẫn đang ngủ say. 400 năm trước, hắn triển khai kinh thiên một đao, giết chết huyết yêu cùng ảnh ma, trong đó huyết yêu hải cốt bao quát hết thảy đều bị huyết lôi hồ lô nuốt chửng. Cho tới ảnh ma thân thể quá mức buồn nôn, nhưng là bị bỏ qua. Huyết yêu một thân tinh huyết đều là tinh hoa, dù sao nuốt chửng lượng lớn tinh huyết mới trở nên cường đại như thế, sức mạnh trong cơ thể tự nhiên là mạnh mẽ dị thường. Huyết yêu thân thể cho tiểu huyết nuốt chửng, đại bổ rất bù. Tiểu huyết cũng bởi vậy ngủ say 400 năm, gần nhất cảm ứng được Trầm Phàm thân thể thức tỉnh, chân thể cường hãn không ngớt, tỉnh lại. Không nghĩ tới tiểu huyết cơ duyên không nhỏ, được huyết yêu tinh hoa một lần lên cấp đến 72 lớp cấm chế, trở thành một cái cao nhất pháp bảo. Điều này làm cho Trầm Phàm có chút ngoài ý muốn. Phải biết năm đó tiểu huyết còn chỉ có điều là một cái linh binh. Một đường đến, Trầm Phàm hỏi qua tiểu huyết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trầm Phàm nói, đầu kia huyết yêu quả thực quá mỹ vị. Tiểu huyết trả lời để Trầm Phàm không lấy nói đúng. Suy nghĩ một chút, cái kia huyết yêu cũng xác thực là bất phàm. Tây môn bạo lôi tự nhiên là được huyết yêu truyền thừa, hơn nữa phòng trường còn phải đến huyết yêu thân thể. Bằng không mặc dù tu luyện huyết yêu công pháp cũng sẽ không lại nuốt chửng tinh huyết sau khi trở nên mạnh như vậy. Tinh huyết bên trong còn có một viên vạn năm huyết tinh, là huyết hệ chí bảo. Tu luyện huyết hệ công pháp người nếu như có thể được cái viên này vạn năm huyết tinh, phỏng chừng có thể từ tiểu thừa cảnh trực tiếp trở thành nửa bước sinh tử cảnh. Nếu có thể được tiên thiên lực lượng giúp đỡ, thành là tiên thiên cảnh cường giả cũng không là vấn đề. Tiểu huyết nói, làm sao ngươi chỉ trở thành 72 lớp cấm chế pháp bảo? Trầm Phàm nói, tiểu huyết nhất thời không vui. Tiểu huyết từ khi dung hợp huyết lôi hồ lô sau khi, bản thể tiềm lực tăng nhiều. Cái kia vạn năm huyết tinh tuy rằng không tầm thường, nhưng để ta thành là tiên thiên linh vật, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Tiểu huyết cảm giác không biết muốn nuốt chừng bao nhiêu huyết hệ tiên thiên linh vật mới có thể trở thành là linh bảo. Tiểu huyết nói, vẫn là huyết thiểm tốt. Huyết thiểm. Trầm Phàm nói, ân. Tiểu huyết nói, chủ nhân, ngươi năm đó hao tổn một thân tinh huyết lực lượng nuôi nấng huyết thiểm tiến hành công kích, nhưng là đem chính mình phần lớn tiên thiên chân huyết cho nó nuốt chừng. Hiện tại nó còn ở tiến hóa đây. Hắn cũng là huyết hệ lôi đỉnh. Tuy rằng chí cương chí dương, thế nhưng ngươi tiên thiên chân huyết cũng là chí cương chí dương. Còn không thức tỉnh. Huyết thiểm vốn là nửa bước tiên thiên huyết lôi, từ hơi thở của hắn đến xem, hiện tại đã phần lớn đều là tiên thiên lực lượng. Tỉnh lại nên chính là tiên thiên huyết lôi. Phòng trường linh trí cũng sẽ tăng nhiều. Năm đó tiểu huyết được tinh huyết của ngươi, vẫn còn không phải tiên thiên chân huyết, liền linh trí mở ra. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này ngược lại là sự thực. Lúc này, Trầm Phàm trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Huyết thiểm được hắn tiên thiên chân huyết sự giúp đỡ, thành là tiên thiên huyết lôi, đến thời điểm liền không cần ký túc ở trong cơ thể hắn, chịu đến thực lực của hắn hạn chế. Đến thời điểm huyết tiệm công kích, tuyệt đối là tương đương với tiên tiên cảnh cường giả. thiên thiên cảnh cường giả đã bước vào sinh tử cảnh giới. Trầm Phàm đem nguyên thần lực lượng đảo qua huyết thiểm, quả thực nhìn thấy huyết thiểm màu máu bản thể bên trong chen lẫn từng tia một màu vàng, chí cương chí dương sức mạnh Trầm Phàm cũng có thể cảm giác được. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, đem tâm tư thu lại lên, lập tức lấy ra cương cường thối thể linh dược, bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, Trầm Phàm xuất quan. Trên người cương cường thối thể linh dược đã không hơn nhiều, phòng trường kiên trì không được nửa tháng liền muốn tiêu hao cả tịnh. Chân thể tốc độ tu luyện tuy rằng rất nhanh, thôi diễn đi ra kim thân chân quyết cũng tương đương bất phàm, làm sao chân thể lên cấp cần thiết chân lực cũng là khá là khổng lồ, hơn nữa không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có cực hạn hoàn cảnh tu luyện. Vì lẽ đó, cương cường thối thể linh dược cũng là khá quan trọng tài nguyên tu luyện. Cương cường thối thể linh dược có thể lợi dụng dược lực kích thích thân thể đạt đến một loại cực hạn tu luyện hiệu quả, ở võ đạo thế giới cũng là hiếm thấy, bởi vì loại linh dược này bản thân liền cần ở cực đoan trong hoàn cảnh mới có thể mọc ra. Trên người hắn ngàn năm linh dược khoảng chừng có chừng trăm cây, chính là long quy được tặng, tên kia sông các loại cấm địa như dẫm trên đất bằng, ngoại trừ số ít địa phương, trên căn bản không có hắn không thể đi địa phương. Ngàn năm linh dược hiếm thấy trên đời cũng bị hắn làm ra nhiều như vậy. Đây là một món tài sản khổng lồ. Có những linh dược này, đúng là không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Trầm Phàm cũng sẽ không tùy tiện lấy ra đi giao dịch, loại này ngàn năm linh dược một khi lấy ra đi, sẽ làm chu vi sôi trào lên. Bởi vì, phần lớn ngàn năm linh dược đã đến hoặc là gián tiếp tiên tiên cấp độ. Tỷ như Trầm Phàm ngàn năm linh dược bên trong, lại vài cây chính là tiên tiên linh dược. Loại này tiên tiên linh vật giá trị có thể làm cho tiên tiên cảnh liệu lĩnh động thủ giết người đảm bảo. Sử dụng cần phải cẩn thận một chút. Những thứ đồ này hắn không dự định giao dịch, giữ lại tự dụng. Ngược lại là một ít 700-800 năm linh dược có thể lấy ra đi giao dịch, đổi một ít hiếm thấy cương cường thối thể linh dược trở về. Cũng không biết cái này hoàng kim phố chợ có hay không. Ngày thứ hai, mập đầu đà bọn họ 8 người đi tới Trầm Phàm đạo phủ, mấy người thương lượng hơn nửa ngày, quyết định kể từ hôm nay trở thành người mạo hiểm. Đương nhiên, làm người mạo hiểm, đầu tiên đến lại một xào huyệt của chính mình, sau đó mới có thể ra đi mạo hiểm. Người mạo hiểm còn có một cái xưng hô, giặc cướp. Chương 1587, hoàng kim phố chợ. Giết người đoạt bảo đại đa số đều là những người mạo hiểm kia. Người mạo hiểm ở bên trong hải còn có cái xưng hô, tán tu. Đương nhiên ở bên ngoài hải, dùng người mạo hiểm để hình dung càng thích hợp, bởi vì một tán tu độc thân lại ở ngoài hải sinh tồn, vốn là một cái mạo hiểm sự tình. Có điều, bất luận cái nào người mạo hiểm đều sẽ có một xào huyệt, ở thời điểm mấu chốt dùng để tránh né nguy hiểm, hoặc là gửi không tiện mang theo tài nguyên. Hơn nữa nhất định phải bí mật. Thậm chí có một ít mạnh mẽ người mạo hiểm sẽ tập luyện phân thân thuật, vì phòng ngừa bản thể chết ở bên ngoài, liền đem phân thân ở lại xào huyệt tu luyện, như vậy chết rồi còn có thể mượn phân thân tiếp tục sống tiếp. Vì lẽ đó, tìm kiếm một địa phương thích hợp bọn họ 9 người chỗ tu luyện nhất định phải không thể thiếu. Thứ yếu, chúng ta tìm kiếm địa phương nhất định phải thiên tài địa bảo tài nguyên phong phú. Pháp chủ cảnh giới, tiêu hao tài nguyên tu luyện quả thực đến một cái mức độ biến thái. Cuối cùng, tu luyện trở nên mạnh mẽ, tìm tới đường về nhà. Đây là mục tiêu của mọi người. Thương lượng xong tất sau khi, mỗi người đi một ngả, từng người trước tiên đi hoàng kim phố chợ mua một ít tài nguyên tu luyện, sau đó ở cùng đi, trở thành người mạo hiểm. Cho tới giết người đoạt bảo, đánh cướp. Chuyện như vậy bọn họ không trở về đi làm, thế nhưng người khác chọc môn đến rồi, vậy thì mạnh mẽ làm người khác đi. Huyết lang nhóm mạo hiểm. Trầm Phàm hướng về tiến lên. Mục tiêu chính là hoàng kim phố chợ linh dược một con đường. Hoàng kim phố chợ bố trí gọn gàng nhanh chóng. Linh dược một con đường, pháp bảo một con đường, động phủ một con đường. Không phải trường hợp cá biệt. Bố trí như thế có thể làm cho đến phố chợ người dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới thứ mà chính mình cần. Loại này bố trí cũng thích hợp cả ngày ở đầu đao liếm huyết ở ngoài hải người mạo hiểm khẩu vị. Trầm Phàm từ linh dược một con đường to lớn nhất một linh dược cửa hàng bắt đầu, hối đoái linh dược, hối đoái linh thạch, hối đoái lò luyện đan, hối đoái xúc tiến tu vi đan dược, hối đoái phương pháp luyện đan. Dù sao, mập đầu đà bọn họ tu luyện cũng cần muốn lượng lớn đan dược tài nguyên, là một người đan sư, hoa chút thời gian vì bọn họ luyện chế đan dược, cũng đỡ phải lãng phí tài nguyên tu luyện cùng phiền phức. Cương cường thối thể linh dược. Thứ này so với một ít ngàn năm linh dược còn khó hơn tìm, loại kia linh dược sinh tồn suất cực thấp. Đệ nhất gia cửa hàng trưởng quỹ nói như vậy. Sau đó, Trầm Phàm dùng 3 cây 700 năm linh dược thay đổi một cây 500 năm cương cường linh dược, này vẫn là vị kia trưởng quỹ xem ở Trầm Phàm khí tức dũng mãnh, không phải dễ trêu tình huống. Loại linh dược này cũng không nhiều. Khách quan chờ, mà để lão phu tìm kiếm. Vị đạo hữu này, thứ đó giá trị nói vậy ngài cũng rõ ràng. Đều là 800 năm, ngươi nếu là dùng 10 cây 900 năm linh dược để đổi. Hoan nên. Không phải vậy, mời đi. Bận việc dịch tiên, Trầm Phàm đại khái mua được sắp tới hơn 30 cây cương cường thối thể linh dược, đều là 500 năm trở lên, lúc này, hắn đã đến linh dược một con đường cuối cùng. Xuyên qua linh dược một con đường, liền đến quán vỉa hè. Hoàng Kim phố chợ làm sư tử hải vực tam đại phố chợ một trong, hội tụ lượng lớn người mạo hiểm, các đại chủng tộc cường giả, các thế lực lớn cường giả. Trầm Phàm phát hiện, toàn bộ Hoàng Kim phố chợ, quán vỉa hè một con đường chiếm cứ toàn bộ Hoàng Kim phố chợ một nửa. Một ít người mạo hiểm ít giết người đoạt bảo hoạt động, căn cứ vào đem một ít không cần đồ vật đem ra trao đổi, vừa sợ đi cửa hàng bị một ít có căn nguyên người phát hiện, vì lẽ đó bọn họ đến bãi quán vỉa hè. Thương lượng được rồi sau khi, bọn họ sẽ trong bóng tối tiến hành giao dịch. Đương nhiên, ở bề ngoài bọn họ vẫn là sẽ lấy ra rất nhiều quang minh chính đại đồ vật, hoặc là không dễ dàng gây nên phiền phức đồ vật đến trao đổi. Quanh năm có người trà trộn quán vỉa hè, dựa vào một đôi hơn người nhãn lực được một ít có giá trị không nhỏ hoặc là cực món đồ. Cũng có người ở quán vỉa hè bị lừa gạt, không cẩn thận hiển lộ một ít của cải sau khi bị người theo dõi, ngoại trừ hoàng kim phố chợ, hoặc là ở phố chợ nơi hẻo lánh bị người một đạo lau cái cổ. Ngược lại, quán vỉa hè là một long xà hỗn tạp, tràn ngập cơ duyên địa phương. Trầm Phàm qua lại ở trong đám người. Trăm năm qua, hắn một người cất bước ở nguy hiểm hải vực, những địa phương kia ít dấu chân người, mặc dù là gặp phải mấy người, không phải đối lập lẫn nhau chính là kiêng kỵ lẫn nhau, không phải giết người chính là chạy trốn hoặc là cắt đi cắt, có rất ít giao lưu. Người trên người tình cảnh cũng cực kỳ lâu không có cảm nhận được. Bên người thỉnh thoảng đi ngang qua nhân thân trên mang theo dày đặc mùi máu tanh, có người dùng không có ý tốt vẻ mặt nhìn mình, cũng có người trong bóng tối ở trên người mình gieo xuống đánh dấu, còn có người chủ động tới, kéo người đi mua đồ. Trầm Phàm cảm thụ tất cả những thứ này, dĩ nhiên cảm thấy phi thường thú vị, sau đó không thể không than thở, võ đạo cô quạnh. Chính đi tới, phía trước trong đường phố ương tụ lại người, bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, trêu đến không ít qua đường người nhượng mắng. Cố gắng là trong đường phố ương người gây chuyện thực lực khá là mạnh mẽ, rất nhiều người qua đường mắng thì mắng, nhưng không có trực tiếp động thủ. Càng nhiều người ở xem trò vui. Một bầy sạp người và một đại thừa cảnh cường giả hai người tranh đấu đối lập. 30 vạn linh thạch trung phẩm, mảnh đất này đổ cho ta. Đại thừa cảnh cường giả là một người đàn ông trung niên, trên người có một đạo long hình đánh dấu không biết có phải là đồ đẳng lực lượng. Bầy sạp người là cái tuổi trẻ tiểu tử trang phục, tu vi chỉ là hư linh trung kỳ. Không tính là mạnh mẽ, nhưng cũng không kém tầng thấp nhất nhân vật, chỉ là đối mặt độ kiếp cường giả, thực sự là cách biệt 10 vạn 8000 dặm. Người đàn ông trung niên xem ra tương đương thận trọng, nhưng lúc này nói chuyện hung hăng đến ngông cuồng tự đại. Tự nhiên là bày sạp người trẻ tuổi quá yếu. 30 vạn linh thạch thượng phẩm cũng không bán. Người trẻ tuổi nói, ai có 900 năm vàng ngọc thảo, ai kêu đến trao đổi. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới người trẻ tuổi dám phản kháng hắn. Huyết Long đoàn lính đánh thuê người, ngươi biết sao? Người đàn ông trung niên không hiểu ra sao nói ra một câu. Chỉ một thoáng, nam tử kia hoàn toàn biến sắc. Không bán. Người thanh niên trẻ thu hồi địa đồ, reo lên. Này có thể không thể kìm được ngươi. Người đàn ông trung niên nắm lấy người thanh niên trẻ nói, lại cho ngươi 50 vạn linh thạch trung phẩm. Không được. Người thanh niên trẻ nói, xá muội chúng rồi mặc giao chi độc, cần vàng ngọc thảo cứu mạng. Có cho hay không? Người đàn ông trung niên nhưng là không còn kiên trì. Không được. Người thanh niên trẻ nói, tiền bối, nơi này là Hoàng Kim phố chợ, không phải Huyết Long đoàn lính đánh thuê. Ta là Hoàng Kim phố chợ ngoại môn chấp sự. Ha ha. Hoàng Kim phố chợ ngoại môn chấp sự. Đừng nói ngoại môn chấp sự, chính là nội môn chấp sự, đắc tội rồi Huyết Long đoàn lính đánh thuê, các ngươi Hoàng Kim phố chợ cũng che chở không được các ngươi. Người đàn ông trung niên thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, lạnh lùng nói, không công phu cùng ngươi háo. 2 triệu linh thạch trung phẩm, ngươi nếu là lại không thức thời, đừng có trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Không có vàng ngọc thảo, ai cũng mơ tưởng được này bức bản đồ. Người thanh niên trẻ đem địa đồ vung dậy, Trầm Phàm mơ hồ có thể nhìn thấy trong địa đồ một góc, ai nếu là dám cướp bức, ta liền đem hắn phá hủy. Cùng lắm là bị các ngươi giết. Xá muội không sống nổi, ta cũng không muốn sống một mình. Ngươi muốn chết? Người đàn ông trung niên giơ lên bàn tay lớn màu đỏ ngòm, nhưng thấy lòng bàn tay của hắn có một cái huyết long ở đi khắp. Chỉ lát nữa là phải rơi vào người thanh niên trẻ trên người, Trầm Phàm chẳng biết lúc nào đã đến người thanh niên trẻ trước người. Rũa ra một cái tay giá ở trung niên cánh tay của nam tử. Chương 1588, một quyền đấm chết. Ngươi là ai? Người đàn ông trung niên sững sờ, chỉ cảm thấy cánh tay cứng rắn, tựa hồ bị sức mạnh khổng lồ cho hạn chế. Ta là ai không trọng yếu. Trầm Phàm nói, trọng yếu chính là, này bức bản đồ ta muốn. Trầm Phàm một bên điều khiển trung niên cánh tay của nam tử, một bên đem vàng ngọc thảo đưa cho người thanh niên trẻ, chính là hơn 900 năm vàng ngọc thảo. Tiền bối, này linh dược đã đem gần 1000 năm, có giá trị không nhỏ. Vạn bối làm sao có thể chiếm món hời của ngươi? Người thanh niên trẻ nhưng là thật không tiện đem địa đồ giao cho Trầm Phàm, sau đó một cái đem linh dược cho nuốt. Trầm Phàm thầm than người này khôn khéo, đã như thế, những kia ở một bên kiêng kỵ sắp tới 1000 năm linh dược người không có ý tốt phòng trừng cũng sẽ tắt đánh cướp tâm tư. Sau đó, nam tử trẻ tuổi kia hơi hơi lộ ra hơi hơi dãy rủa vẻ mặt, từ dây lát mang bên trong lặng lẽ cho Trầm Phàm một cái hộp ngọc, thầm nói, tiền bối tri ân, vạn bối không cần báo đáp, này cây liệt hỏa thảo là 1000 năm linh dược, xem như là tiểu tử ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Nói xong, người thanh niên trẻ biến mất ở trong đám người, mấy hơi thở liền thân hình cũng không thấy. Trầm Phàm lần thứ 2 chấn kinh rồi, không nghĩ tới tiểu tử kia lần này đi ra, liền ẩn thân phủ đều mang ở trên người, hơn nữa liền nguyên thần của hắn đều giấu giếm được, phòng trưng nửa bước sinh tử cảnh bên dưới người đều nhìn không thấu. Thần bí địa đồ, thần bí tiểu tử, có chút ý tứ. Trầm Phàm địa đồ cùng hộp ngọc đều thu vào dây lát mang bên trong. Sau đó thu tay lại, xoay người rời đi. Cái kia bị Trầm Phàm giá trụ người đàn ông trung niên sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt nắm đấm cũng rốt cục buông ra. Hắn không chắc chắn đối đầu Trầm Phàm. Vị đạo hữu này, tính xin lưu cái tục danh, tại hạ 4 Thiểm vì là Huyết Long đoàn lính đánh thuê thị vệ trưởng, ngày khác cũng hảo thỉnh giáo thỉnh giáo. Cái gì chó má đoàn? Không biết. Trầm Phàm hất tay rời đi. Ngươi. Bốn tức giận đến không nhẹ, cũng không nhịn được nữa xông lên, năm ngón tay mở ra, móng tay bên trên đều là hà quang. Chạm. Nắm đấm vàng trở tay một đòn rơi vào bốn bụng, bốn bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất thời điểm không rõ sống chết. Trong đám người, một người khí tức đột nhiên biến mất, hắn đứng thẳng địa phương biến thành trong suốt, trong bóng tối, hắn đã rút ra một cây đao, mũi đao phương hướng về chính từ trong đám người rời đi Trầm Phàm, nhìn răng rớp đã nhắm vào Trầm Phàm phía sau lưng. Lúc này, vừa trên đi qua tới một người, người kia dùng sức đè lại người số một tay. Chuẩn bị ám sát người là một người đầu chọc người gầy, Độc Nhãn, đại thừa cảnh tu vi. Tại sao ngăn cả ta? Độc Nhãn nói. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Người đến là một tên tráng hán, trong mắt của hắn tử là màu xanh lam. Chỉ là một khí lực lớn một chút ra hỏa, thời gian ngắn ngủi liền có thể giết chết hắn. Độc Nhãn nói. Lam Nhãn cười gằn, nói, chỉ sợ ngươi còn không gần người, cũng đã bị hắn một cái tay bóp chết. Độc Nhãn reo lên, làm sao có khả năng? Huynh đệ chúng ta thuật ám sát độc bộ vô song, Long Huyết binh đoàn phó đoàn trưởng đều bị chúng ta giết chết. Then chốt là ngươi đến phá ra được hắn phòng ngự. Lam Nhãn nói, ta đôi mắt này, cứu ta vô số lần mệnh. Huynh đệ, nếu như ngươi tin tưởng ta, buông tha đi. Người kia thân thể lực lượng không hề kẽ hở, cung cấp bên trong hầu như không cách nào phá đi. Ta đao, ngươi đao cũng không dùng. 418 lớp cấm chế pháp bảo sát thực không tầm thường, có thể ngươi biết cái kia trên thân thể người bảo quang đến mức độ nào sao? Lam Nhãn nói, suýt chút nữa lượng mù hai mắt của ta. Độc Nhãn này một hồi không dám tranh luận. Thật sự, Độc Nhãn nói, Huyết Long đoàn lính đánh thuê 4 cũng coi như cao thủ đi. Lam Nhãn nói, cái kia tính là gì cao thủ, không cần tam đao, ta liền có thể. Độc Nhãn nói tới chỗ này, con người bỗng nhiên trợn tròn lên. Trong đám người truyền đến kinh ngạc thốt lên. Lúc này nằm trên đất 4 cả người đã biến thành đỏ chót, sau đó cả người lỗ chân lông đều mở ra, từng tia một tơ máu từ trong cơ thể hắn bắn ra đến, chạm một tiếng, xương máu nổ tung. Nguyên thần đây, Độc Nhãn nói, từ lúc cú đấm kia gần người thời điểm, đã bị người kia một quyền đánh tan. Lam Nhãn nói, bản lĩnh như vậy, bình thường độ kiếp cường giả cũng không được a. Lam Nhãn nói, đà tạ huynh đệ. Độc Nhãn chảy một thân mồ hôi lạnh, hướng về Lam Nhãn ôm quyền hành lễ. Nhớ tới lần sau chú ý, thế giới này có rất nhiều chúng ta không trêu chọc nổi người. Thế nhưng, cái kia bức bản đồ. Hừ, muốn lấy được cái kia phó địa đồ rất nhiều người, có thể hay không bảo vệ đó là bản lãnh của hắn. Lam Nhãn nói, lại nói, chỗ đó là thật sự hay là giả cũng không nhất định. Linh Nông Tông đã diệt vong mấy vạn năm, ai biết ta. Trầm Phàm trở lại động phủ thời điểm, mở ra địa đồ. Đây là một bộ vẽ tay địa đồ, tường tận phong phú. Hai trượng đại bàn bị địa đồ bao trùm, mặt trên đánh dấu 18 cái hải vực, trong đó bao quát tượng nhân hải vực, viêm ma hải vực, linh hạc hải vực, sư tử hải vực. Mặt trên một ít cấm địa cũng tiêu nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tỷ như Trầm Phàm năm đó đi qua cái kia Xích Hỏa Viêm Bộ hòn đảo, đó là một liền tam hoa cảnh cường giả đều khó mà tới gần địa phương, mặt trên cũng có ghi chép tỉ mỉ. Xuống chút nữa, Trầm Phàm năm đó đi qua Kim Diễm địa mạch vị trí cấm địa cũng có ghi chép. Ngoài ra, trên đất bên trên hải đánh dấu từng cái thế lực mạnh mẽ, ở các đại trong vùng biển mạnh mẽ thế lực tỷ như tượng nhân tộc, hoàng kim sư tử tộc, linh hạc tộc đều ở phía trên. Trong đó một ít viết ẩn tự địa phương, cho thấy đánh dấu địa phương là một lãnh đời thế lực, những kiêm màu đỏ đánh dấu cùng hoàng kim sư tử tộc như vậy mạnh mẽ thế lực như thế, cho thấy rất nguy hiểm. Trọng yếu nhất, đối với 9 cái tức sắp trở thành người mạo hiểm người tới nói, quan trọng nhất bản đồ. Mặt trên bản đồ hầu như đem chu vi mười mấy cái hải vực thường dùng bản đồ làm ra tường giải, còn có một chút bí mật bản đồ. Người này tác phẩm, quả thực thần. Trầm Phàm thán phục không chỉ là mặt trên bản đồ ghi chép đồ vật, quan trọng nhất chính là này bức bản đồ bên trong có cả khuôn, mỗi khi Trầm Phàm dùng tay điểm ở một chỗ, thì sẽ đem chỗ đó phóng to, sẽ xuất hiện một khối thẻ ngọc như thế đồ vật, bên trong lại là một tấm cực kỳ to lớn địa đồ. Loại thủ đoạn này, không phải nắm giữ cao minh luyện khí trình độ, là không cách nào luyện chế ra đến. Hơn nữa luyện chế này bức bản đồ người nhất định là phụ cận mười mấy cái hải vực tương đương quen thuộc, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế tường tận. Hơn nữa, này bức bản đồ trung ương đánh dấu một màu xanh lục cây cối đánh dấu, 4 chữ lớn, Linh Nông Bảo Tông. Địa đồ ký tên, Linh Nông Bảo Tông đời thứ 18 tông chủ, Thu Minh Lục. Linh Nông Bảo Tông tông chủ ghi chép. Trầm Phàm hít sâu một hơi, hắn hiện tại rốt cuộc biết này bức bản đồ giá trị là cái gì. Đây là đi Linh Nông Bảo Tông địa đồ. Trầm Phàm đứng lên đến, than thở, Linh Nông Bảo Tông a. Lúc đó thanh niên trẻ tuổi kia vung vẩy địa đồ thời điểm, Trầm Phàm ngẫu nhiên nhìn thấy ký tên Linh Nông Bảo Tông 4 chữ. Linh Nông Bảo Tông ở chu vi hơn 100 cái trong vùng biển đều là đại danh đỉnh đỉnh tông môn. Trước 1589, ra biển. Cái này tông môn tối hưng thịnh thời điểm, đã từng có sinh ra một ngũ khí cảnh tông chủ, 3 cái tam hoa cảnh trưởng lão, cùng với mười mấy tiên tiên cảnh đại năng. Loại này thế lực, hầu như có thể hoành hành chu vi hơn 100 cái hải vực. Điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới Long Quy, cái kia ngũ khí cảnh Long Quy, hoành hành bá đạo, sở dục không phục, giống nhau nuốt. Sau đó, Linh Nông Bảo Tông trong một đêm bị diệt môn. Diệt môn truyền thuyết đủ loại. Đắc tội rồi tuyệt thế đại năng, sinh tử cảnh cường giả ra tay. Linh Nông Bảo Tông phía dưới là một ma vực tàn sát Linh Nông Bảo Tông. Liên tiếp hắc ám nơi, di chuyển. Đắc tội rồi ẩn dấu hải vực nơi sâu xa hoặc là dị hải vực sinh tử cảnh yêu thú, bị nuốt. Trầm Phàm không biết những tin tức này bên trong, những kia tin tức là thật sự. Thế nhưng có một chút, ai cũng biết, Linh Nông Bảo Tông bị diệt môn sau khi, cũng không ai biết Linh Nông Bảo Tông tông môn nơi ẩn dấu ở nơi nào. Linh Nông Bảo Tông là cái gì tông môn? Trồng trọt thiên địa linh dược, đào tạo thiên tài địa bảo, thậm chí có thể nuôi dưỡng tiên thiên linh vật một cường đại tông môn. Đây là Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong ngọc giản được tin tức. Năm đó rời đi tiên nhân đảo đi tu luyện chân thể thời điểm, hắn từ chân diễm nơi đó được không ít đồ vật, trong đó liền bao quát ghi chép các loại thế lực thẻ ngọc. Linh Nông Bảo Tông tại sao mạnh mẽ? Bởi vì Linh Nông Bảo Tông kế thừa thượng cổ truyền thừa, có thể đào tạo linh dược, đào tạo các loại thiên tài địa bảo, đào móc tiên thiên linh vật. Vì lẽ đó, bọn họ tông môn nắm giữ đến mãi không hết tài nguyên tu luyện, người người đắc ý tăng lên. Hơn nữa thú vị sự, Linh Nông Bảo Tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng xưa nay không xâm phạm những thế lực khác, chỉ biết là làm ruộng. Trong linh điển, khắp nơi đều có linh dược. Cái này tông môn sẽ không phải là bởi vì quá mức giàu có, bị một cái nào đó sinh tử cảnh đại năng coi trọng, sát tông đoạt bảo đi. Trầm Phàm bị chính mình suy đoán bị dọa cho phát sợ. Dựa theo thẻ ngọc bên trên ghi chép, cái này Linh Nông Bảo Tông quả thực giàu có đến kỳ cục, ngàn năm linh thảo khắp nơi đều có, tiên thiên linh vật cũng không có thiếu, còn có một chút đã sinh ra hoàn chỉnh linh trí, sức chiến đấu không thuộc về linh bảo tiên thiên linh vật. Hơn nữa, bọn họ còn một cái quốc, linh bảo cấp bậc cái quốc, có thể đào móc các loại tiên thiên linh dược mà bảo đảm tiên thiên linh dược không chịu đến tổn thương, có thể thấy ghép đạo trong tông môn. Cái này tông môn ẩn giấu cái gì thâm, đến hiện tại đều không ai có thể phát hiện tung tích của nó. Giả như chúng ta có thể chiếm lĩnh chỗ đó làm trụ sở. Trầm Phàm mở cửa sổ ra, thu hồi địa đồ, trong lòng đã có một ý nghĩ. Mà chờ bọn hắn trở về đi. Huyết Long đoàn lính đánh thuê. Vương Khiêm là Huyết Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, độ kiếp hậu kỳ, kém một bước liền có thể bước vào độ kiếp đỉnh cao. Hắn có một đệ đệ, tên là Bốn, đã là đại thừa cảnh. Trước một trận, hắn đi tới Linh Hạc Hải vực đánh cướp một chiếc thương thuyền, lần thứ hai thu thập không ít tài nguyên. Đó là đi tới Nam Bộ 18 hải vực thương thuyền, càng là Duyệt Lai các thuyền. Duyệt Lai các nhưng là một cái lớn hơn hảo, cũng là có tiên thiên đại năng tọa trấn thế lực. Được này một bút tài nguyên, Huyết Linh đoàn lính đánh thuê từ trên xuống dưới hơn 30 pháp chủ có thể tu luyện 50 năm. Hắn đã nghĩ kỹ đường lui, vì để tránh cho Duyệt Lai các trả thù. Có điều, hắn đệ đệ chưa có trở về. Khi hắn phái người đi ra ngoài thời điểm, tin tức đã truyền về. Đồng thời trở về còn có đệ đệ hắn tán trên đất huyết nhục cùng một con túi chứa đồ. Chết như thế nào? Vương Khiêm rất có hàm dưỡng, sống nương tựa lẫn nhau hơn 2 vạn năm đệ đệ bỏ mình, hắn dĩ nhiên không có nỗi khủng. Trước tới báo tin Dung Linh hậu kỳ trong lòng run sợ. Bị Hoàng Kim phô trợ một nam tử một quyền đấm chết. Dung Linh hậu kỳ nam tử nói: "Người kia tên gọi là gì? Trường ra sao? Hiện tại ở nơi nào? Tu vi gì?" Vương Khiêm nói: "Không, không biết." Chạm. Vương Khiêm một cái tay nắm ở Dung Linh hậu kỳ nam tử phía bên trên đầu, chỉ xoa bóp bạo. "Cái gì cũng không biết, cần ngươi làm gì?" Vương Khiêm lẹ lưỡi, đưa tay trên hồng bạch góc liếm khô tịnh, lại ôm lấy thi thể trên đất, cắn vào cổ của đối phương, bắt đầu gầm lên. Nửa ngày sau, Huyết Long đoàn lính đánh thuê toàn thể nhân viên xuất phát. 3 năm sau, màu xanh cự thuyền bên trên, Trầm Phàm đứng trên bong thuyền. "Đại khái còn có thời gian 3 năm, chúng ta liền có thể xuyên qua Linh Quy Hải vực, chạy tới đảo Nguyên Hải vực." Trầm Phàm trải ra địa đồ, chỉ vào mặt trên bản đồ Linh Nông Bảo Tông địa chỉ nói. Một bên mập đầu đà con mắt tất cả đều là kim quang. "Tí tí, nếu có thể được Linh Nông Bảo Tông tài nguyên, ha ha, chúng ta toàn bộ tu luyện độ kiếp cảnh đều không là vấn đề." Mập đầu đà, "A Di Đà Phật, Phật gia thực sự là quá cao hứng. Tiền đề là ngươi tìm tới Linh Nông Bảo Tông." Tô Tử Yên nói, "Mấy vạn năm đến, nhiều người như vậy đều không có tìm được Linh Nông Bảo Tông, một mực liền để chúng ta tìm tới. Đây chính là cơ duyên rồi." Mập đầu đà nói, "Ngươi có thể gặp phải Trầm huynh, có phải là cơ duyên?" "Này ngược lại là." Tô Tử Yên ôm lấy Trầm Phàm cánh tay, một mặt thân mật dáng vẻ. "Không chịu được ngươi." Mập đầu đà kiếm Tô Tử Yên một bộ được voi đòi tiên dáng vẻ, thẳng thắn ngồi dưới đất đà tọa, trong miệng niệm Phật. Vân Thường từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tô Tử Yên ôm lấy Trầm Phàm cánh tay, nụ cười trên mặt cứng ngắc một hồi. "A, Vân Thường muội muội đến rồi. Ngươi đến xem Trầm Phàm trên cánh tay, hắn lợi hại như vậy, bắp thịt của hắn dĩ nhiên không nổi bật ư." Tô Tử Yên ôm lên Trầm Phàm tay áo, chỉ vào Trầm Phàm cái kia tràn ngập lực bộc phát cánh tay. "Giả vờ chính kinh." Trầm Phàm vỗ Tô Tử Yên thân thể, nói, "Đi chuẩn bị một chút, đón lấy chúng ta có một hồi ngạnh trượng muốn đánh. Cũng thật là chịu được nhàm chán a, lâu như vậy mới đi ra." Lời ấy một chỗ, Vân Thường trực tiếp lấy ra Chu Vân. Một bên khác, Tô Tử Yên lấy ra Tử Yên. Mập đầu đà từ trên mặt đất nhảy lên, Phật quang chiếu khắp liền triển khai ra. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, bóng người màu đen, hạo nhiên chính khí, thêm vào chân chân hỏa diễm toàn bộ đủ. "Địch người ở đâu bên trong?" Mọi người nói. "Còn chưa tới, phòng trường sắp rồi." Trầm Phàm nói. "Mọi người, người mạo hiểm sinh hoạt đều là nhất theo đầu sinh sống. 3 năm qua, bọn họ trải qua chiến đấu không dưới 100 lần, trên căn bản mỗi cách 1-2 ngày thì có một trận chiến đấu. Dù sao, đi ở trên biển, cần tìm đúng đường hàng không, một mực những này đường hàng không bên trên đã bị những người khác mò thấy, những kia giết người đoạt bảo người mạo hiểm nhiều vô số kể. Trầm Phàm bọn họ không chủ động cướp người khác đã là cảm ơn trời đất, người khác còn lại đây cướp, bọn họ cũng không sợ, muốn đánh liền đánh. 9 người đều là khắp nơi kiệt xuất, bắt đầu đánh nhau ai cũng không sợ, nhiều lần gặp phải độ kiếp cảnh cao thủ, cũng bị bắt đầu đánh nhau không muốn sống Phương Trung Tín đuổi đi. Trương Phàm từ khi chịu đến Trầm Phàm sốt sáng sau khi, những năm này khổ tu thân thể, so với mấy năm trước, đã lợi hại quá nhiều. Rõ ràng hắn so với Trầm Phàm trước tiên tu luyện chân thể, kết quả Trầm Phàm cái sau vượt cái trước, hai người tỉ thí thời điểm, Trầm Phàm ba quyền có thể đưa nó đánh ngã. Chương 1590, Huyết Long đoàn lính đánh thuê. Đối phương chân lực chí cương chí dương, vừa vặn khắc chế nó thuộc tính âm hàn sức mạnh. Thua không muốn quá thật mất mặt. Mập đầu đà mấy người đã trải qua lần trước đại chiến chịu đến kích thích, lần trước cũng mua không ít tài nguyên, khổ tu chuyển thừa bí pháp cũng đem tông môn một ít bí pháp bắt đầu lấy ra tu luyện. Đến tiểu thừa cảnh, rất nhiều bí pháp bọn họ cũng có thể tu luyện. Trăm lần chiến đấu, đã đem thần kinh của bọn họ mài giũa phi thường mẫn cảm, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó, được. Đương nhiên, cũng có gặp phải đánh không lại kẻ địch thời điểm. Tỷ như lại một lần gặp phải nửa bước sinh tử cảnh mang đội đoàn lính đánh thuê, mập đầu đà cái thứ nhất nhanh chân liền chạy. Mấy năm qua, hắn rất là tu luyện một môn bí pháp tên là Đủ Pháp. Đây là Phật môn một môn tương đương mạnh mẽ bí pháp, tu luyện được, độn tốc rất lãng, ỷ vào môn bí pháp này, hắn còn có thể cùng Trầm Phạm chơi trốn tìm. Đương nhiên, mỗi lần đều là hắn thua. Sẽ không là theo dõi hơn 10 lần, mỗi một lần cũng không hề động thủ cái kia chiếc đỏ như màu máu thuyền đi. Mập đầu đà nói, mặt trên có đầu lâu cái kia, có độ kiếp cường giả tỏa chấn, có muốn hay không thu rồi bọn họ. Mấy người nghị luận thời điểm, Trầm Phàm phát hiện phía trước đã là đỏ như màu máu xương ngủ tràn ngập. Vung tay lên, màu xanh cự thuyền lập trụ. Bố trí cấp 9 huyết hệ trận pháp cản ở mặt trước, không biết là phương nào đạo hữu. Trầm Phàm nói, nhưng là Mãng Hải cựu chủ. Vương Khiêm đứng huyết trên thuyền rồng, hướng về Trầm Phàm nói, huyết long thuyền chạy khỏi xương máu, nhưng là một cái 613 lớp cấm chế pháp bảo. Trầm Phàm híp mắt, nhìn thấy người đến, cảm nhận được trên người vừa tới độ kiếp đỉnh cao khí tức, không khỏi cau mày. Các hạ nhìn quân mắt. Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ đã từng giết qua một tên là Vương Khiêm giặc cướp, sẽ không là cha ngươi đi. Ngươi mỗ, ngươi muốn chết. Vương Khiêm không nói gì, phía sau hắn ba cái độ kiếp cảnh phó đoàn trưởng đã gào thét. Giết chúng ta huyết long đoàn lính đánh thuê người, cái nào sợ các ngươi Mãng Hải cựu chủ xông ra to lớn hơn nữa danh tiếng, cũng phải nuốt hận với này. Lại có người nói. Lúc này mập đầu đà không đáp ứng, nói, A Di Đà Phật, không phải cha ngươi, lẽ nào là ngươi con riêng? Bốn chính là xá đệ. Vương Khiêm nói, tại hạ Vương Khiêm, trên đường người đưa tại hạ một người huyết long vương phỉ hảo, hôm nay đến đây, muốn cùng Trầm huynh mượn một thứ. Trước tiên lấy ra thành ý đi. Trầm Phàm nói, cái gì mới là thành ý? Vương Khiêm híp mắt nói, ngươi Lục Dương người đứng đầu. Trầm Phàm nói, các hạ theo dõi Trầm Mỗ dòng dã 3 năm, theo dõi 27 thứ, trong bóng tối động thủ 18 lần, thực sự là hảo tính nhẫn lại. Tiến lên. Vương Khiêm cái thứ nhất lao ra, nhấc vung tay lên, chính là một cái màu máu cự long đến Trầm Phàm trước mặt. 318 lớp cấm chế màu xanh cự thuyền căn bản không đỡ nổi một đòn liền hóa thành một phấn. Trầm Phàm 9 người đã sớm trốn ở khổng dung thanh dương tán bên trong. Màu máu cự long va chạm thanh dương tán lắc động không ngừng, suýt chút nữa tan vỡ. Thật mạnh. Mập đầu đà cái thứ nhất nói chuyện. Sát khí mạnh hơn ta. Phương Trung Tín lạnh lùng nói. Ngạnh chiến a. Mập đầu đà ngoài miệng nói, dưới tay không một chút nào chậm, chớp mắt liền vọt tới đối phương trận doanh ở trong, đủ pháp triển khai, kim cương quyển thả ra ngoài, thu rồi ba người đầu trở về. Lần thứ hai tiến vào thanh dương tán bảo vệ trong phạm vi, lấy ra ba cái dây lát mang. Rất nghèo. Mập đầu đà nói. Sau đó hắn ném xuống ba cái đầu, ba cái tiểu thừa cảnh pháp chủ đầu. Vương Khiêm bối rối. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới, nguyên bản vẫn còn phòng ngự địa vị Mãng Hải cựu chủ dĩ nhiên phát động công kích, bất chi bất giác giết ba người bọn họ. Bảy trận. Vương Khiêm đã được kiến thức mập đầu đà khủng bố thân pháp, không muốn những kia thủ hạ bị thương nữa, mười mấy cái tiểu thừa cảnh pháp chủ liên thủ bố trí biển máu đại trận. Trong trận, Trầm Phàm dùng tay vô vô cái chán, vẻ mặt nghiêm túc nói, có chút bản lĩnh a. Hai tòa đại trận, đệ nhất tòa là xương máu trận, đệ nhị tòa là biển máu trận. Đều là cấp 9 trận pháp, lẫn nhau gia trì, uy lực càng hơn. Đi. Vương Khiêm lần thứ hai vung lên, lại là một cái huyết long. Này điều huyết long sức mạnh so với phía trước một lần mạnh hơn. Này một hồi, bắt ba trong giỏ. Vương Khiêm cười lớn một tiếng, phía sau hai cái độ kiếp cường giả cũng liên thủ công kích, đều lấy ra 72 lớp cấm chế pháp bảo. Lại sau này 18 cái đại thừa cảnh pháp chủ lấy ra 54 chủng cấm chỉ pháp bảo. Hơn 20 cái tiểu thừa cảnh pháp chủ lấy ra 318 lớp cấm chế pháp bảo. Tình cảnh này, làm cho mập đầu đà liễu lưới. Cái này cần nhiều giàu có. Mập đầu đà nuốt ngụm nước miếng. Thật mạnh mẽ đội hình. Tô Tử Yên nói, toàn bộ đổi thành linh thạch nên không ít. Đoan bọn họ xảo huyệt. Chân Chân nói, nay một hồi, Phương Trung Tín quay về Chân Chân mỉm cười, gật đầu. Chân Chân con mắt tỏa sáng, nói, đem bọn họ xảo huyệt bên trong đồ vật toàn bộ chuyển tới. Xa xa, mấy chục con người mạo hiểm tạo thành đoàn lính đánh thuê từng người chiếm cứ một phương. Huyết Long đoàn lính đánh thuê bố trí hai tòa cấp 9 đại trận, vẫn là trong trận. Cái kia Mãng Hải cựu chủ xuất đạo tới nay, xưa nay tàn nhẫn mạnh mẽ. Nay một hồi nhưng là chết chắc rồi. Mãng Hải cựu chủ thủ lĩnh là ai? Có người nói, truyền thuyết là một người tên là Trầm Phạm đại thừa cảnh pháp chủ. Thể tu rất là cứng hãn. Mạnh nhất chiến tích một quyền giết chết 7 cái cung cấp. Như thế bạo lực. Chẳng trách Huyết Long đoàn lính đánh thuê toàn quân khởi động, bố trí hai bộ cấp 9 đại trận. Vương Khiêm con cáo già kia, không thấy thỏ không thả chim ưng, chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc. Chúng ta những năm này đều là làm cái này nghề, một mực hắn Huyết Long đoàn lính đánh thuê một lần đều không có thất bại, kiếm được một đại sơn tài nguyên, vũ trang đến tận răng. Chúng ta lần này có thể hay không hắc cắn hắc? Cái này cần xem Mãng Hải cựu chủ bản lĩnh. Hai đại cấp 9 đại trận, độ kiếp đỉnh cao 1, độ kiếp cảnh 2 cái, hơn 10 đại thừa cảnh, thêm vào nhiều như vậy tiểu thừa cảnh pháp chủ, toàn bộ có pháp bảo mạnh mẽ, này đội hình, ở trong mắt người ngoài, đoàn diệt Trầm Phạm 9 người cũng không thành vấn đề. Huyết Long, Kim Thương cùng với một cái màu xanh truy sắt đều là 72 lớp cấm chế cấp bậc công kích, rơi vào thanh dương tán bên trên. Thiểm. Trầm Phạm quát to một tiếng, 9 người nhất thời từng người tách ra. Giết. Trầm Phạm lại uống. Nhất thời, mập đầu đà lại triển khai pháp đủ, hướng về Huyết Long đoàn lính đánh thuê bên kia giết tới. Không Dung cùng Tạ Quân cũng xông tới. Tô Tử Yên cùng Vân Thường một tổ, hai người đi khắp trên đường tiếp ứng. Phương Trung Tín cùng Chân Chân trực tiếp đại đầu trận. Trương Phàm không gặp tung tích. Huyết hải trấn ép. Vương Khiêm nhìn thấy Trầm Phàm 9 người khi động thủ, kết cấu có độ, hơn nữa công kích tương đương sắc bén, vội vã chỉ huy đại trận, trước tiên mạnh mẽ trấn áp 9 người đang chậm chậm thu thập. Chỉ một thoáng, Mập Đầu Đà không cách nào nhúc nhích. Khổng Dung cùng Tạ Quân cầm cố tại chỗ. Mấy người còn lại cũng là phảng phất rơi vào bùn nhão như thế. Trầm Minh, không ra tay nữa, chúng ta liền muốn anh dũng ngã xuống. Mập Đầu Đà nói, Phật gia còn không tìm cô nương a. Đạo Đức. Trầm Phàm cười mắng một câu, vung tay lên, lấy ra Huyết Lôi Hồ Lô. Tiểu Huyết, cho ngươi thêm món ăn. Huyết Lôi bạo ngược. Chương 1591, đoàn diện. Hai mắt đoàn lính đánh thuê xưa nay cùng Huyết Long đoàn lính đánh thuê là đối đầu. Phàm là Huyết Long dụng binh đoàn ở địa phương bọn họ không đi, một khi đi tới chính là khai chiến. Phàm là Huyết Long đoàn lính đánh thuê kẻ địch bọn họ đều sẽ lôi kéo trở thành bằng hữu. Phàm là Huyết Long đoàn lính đánh thuê người lạc đàn, bọn họ sẽ đi tới vây công. Phàm là Huyết Long đoàn lính đánh thuê đồ vật, bọn họ đều muốn cướp. Phàm là Huyết Long đoàn lính đánh thuê đang tiến hành không phải bình thường chiến đấu, bọn họ đều muốn quan chiến, sau đó tùy thời. Nhìn có thể hay không đem Huyết Long đoàn lính đánh thuê cho tiêu diệt. Hôm nay, bọn họ lại tới nữa rồi. Tam đại độ kiếp đồng loạt ra tay, chết tiệt Vương Khiêm đã trở thành độ kiếp đỉnh cao cường giả, lão tiểu tử kia nên là hút bao nhiêu huyết? Lam Nhãn nói. Độc Nhãn ở một bên trầm ngâm một chút, nói, có muốn hay không đem chúng ta đại ca ba mắt hô qua đến? Không cần. Lam Nhãn nói, ba mắt đại ca chính ở vào lên cấp nửa bước sinh tử lúc mấu chốt, chúng ta đều là biết đánh nhau rào hắn. Cái này 72 lớp cấm chế pháp bảo dẫn theo sao? Mang đến. Độc Nhãn nói, chúng ta là lúc nào trên? Không đội. Lam Nhãn nói, do ngó một diệp mà biết thu. Huyết Long đoàn lính đánh thuê chiến đấu chúng ta từng trải qua cũng không ít, có thể làm cho bọn họ lần này trận chiến xuất chiến, đối phương nhất định không phải đơn giản người. Năm đó chúng ta chưa quật khởi thời điểm, Huyết Long đoàn lính đánh thuê đối phó chúng ta, có vẻ như liền một nửa binh lực cũng chưa tới đi. Độc Nhãn gật đầu. Xương máu đại trận, biển máu đại trận, hai trận đồng thời xuất động, không biết bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Lam Nhãn nói, nên kiên trì không được bao lâu. Độc Nhãn nói, Vương Khiêm trở thành độ kiếp đỉnh cao, có cái kia hai tòa đại năng cung cấp sung túc tinh lực, bọn họ có cái kia hai tòa đại có thể tiến hành cầm cố cùng khống chế. Mãng Hải cựu chủ lần này lành ít dữ nhiều. Khi nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương, tình huống giống nhau còn phát sinh ở phụ cận một ít người mạo hiểm đoàn trong đội. Trên thực tế, bọn họ không thích nhất chính là giết người đoạt bảo, bọn họ thích nhất chính là kiếm bảo. Đặc biệt là mượn gió bẻ măng, ngư ông đắc lợi sự tình, bắt tay vào làm đặc biệt có cảm giác thành công, trình độ nguy hiểm giảm mạnh không nói, có thể được không ít tài nguyên. Hôm nay, bọn họ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, nhìn thấy xương máu đại trận cùng biển máu đại trận vừa bố trí không đến bao lâu, liền hoàn toàn kích thích ra đến rồi, sau đó bên trong đại trận ầm ầm ầm âm thanh vang lên không ngừng, phỏng chừng là đầu phá nát âm thanh. Bên trong chiến đấu cũng thật là kịch liệt. Mãng Hoang Tám chủ có 72 lớp cấm chế phòng ngự pháp bảo, mạnh nhất người hẳn là đại thừa cảnh, nhưng miễn cưỡng có thể bạo phát đến độ kiếp cảnh sức chiến đấu, mẹ kiếp, càng lớn cảnh giới tác chiến. Là một nhân tài a. Thế nhưng Vương Khiêm lần này võ trang đầy đủ, xem ra là ôm đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt tâm tư. Hiện tại Mãng Hải cựu chủ bọn họ có thể kiên trì tới khi nào? Chúng ta đến thời điểm có muốn hay không đại gia liên hợp lại, diệt Huyết Long đoàn lính đánh thuê. Đừng nóng nội, chúng ta chậm một chút đến. Sau nửa canh giờ, xương máu đại trận cùng biển máu đại trận đã bất động. Khe nằm. Con tưởng rằng Mãng Hải cựu chủ lợi hại đến mức nào. May nhờ Huyết Long đoàn lính đánh thuê đem gốc gác đều lấy ra, kết quả đối phương liền bọn họ hai tòa đại trận đều không phá ra được. Đến không. Vốn tưởng rằng có thể kiếm cái tiện nghi. Kết quả Huyết Long đoàn lính đánh thuê không tổn thương gì, đi mau, không đi nữa, chớ bị Vương Khiêm lão hổ ly kia trả đũa. Mẹ kiếp, thực sự là quá vô dụng. Cường Long không ép địa đầu xà, Mãng Hải cựu chủ dù sao cũng là mới tới, đánh như thế nào được Huyết Long đoàn lính đánh thuê. Người vây xem liễu ra liễu díu, ồn ào cái liên tục. Xương máu đại trận cùng biển máu đại trận bỗng nhiên lay động một chút. Hai mắt đoàn lính đánh thuê Độc Nhãn cùng Lam Nhãn hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó dồn dập giơ tay, hiệu lệnh thủ hạ mọi người chuẩn bị rút đi. Huyết Long đoàn lính đánh thuê nếu lấy ra gốc gác để chiến đấu, nhưng lại thiên lại dễ như ăn cháo giải quyết Mãng Hải cựu chủ đám người kia, như vậy bọn họ nếu là lại ra tay với bọn họ, hậu quả rất bất lợi. Làm này điều đường hàng không trên mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê, Huyết Long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối có thực lực này. Độc Nhãn đã lấy ra bay trốn pháp bảo, chỉ lát nữa là phải mang theo mọi người rời đi. Đương nhiên. Trời ơi. Nói chuyện chính là Lam Nhãn cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Cùng lúc đó, bốn phía hải vực những kia hút vào khí lạnh âm thanh liên tiếp, những này vì là quan chiến đông đảo người mạo hiểm liền ngụy trang đều vứt bỏ, nhìn từ từ mở ra biển máu đại trận cùng xương máu đại trận. Bốn mô mô. Dám cùng Phật gia làm, cướp hắn không thương lượng. Mập Đầu Đà cái thứ nhất chạy ra biển máu đại trận, trong tay cầm một cái 72 lớp cấm chế pháp bảo, chính là Huyết Long đoàn lính đánh thuê Tam đại trấn đoàn pháp bảo một trong, Tàn Long kiếm. Huyết hương vị không sai. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên cũng tu luyện huyết yêu bí pháp, ân. May nhờ những này huyết hệ thiên tài địa bảo, cuối cùng cũng coi như có thể áp chế bạo động tinh lực. Phương Trung Tín tựa hồ cầm một đầu trạng đồ vật gặm đến đầy mặt đều là máu tươi. Trên thực tế, đây chỉ là một cái huyết hệ trí bảo. Tô Tử Yên cùng Vân Thường hai người đi ra đại trận, liền này một bên nước biển, triển khai bí pháp đem trên người cọ rửa đến sạch sành xanh, một mực quần áo là khô ráo. Mấy người còn lại cũng là một mặt ung dung đi ra, trong thần sắc không có một chút nào hề bại cùng không thích hợp. Cuối cùng đi ra chính là Trầm Phàm, khi mắt, chắp tay sau lưng, hướng về hư vô ra chắp tay nói, các vị đạo hữu, các ngươi tới đã muộn, huyết long đoàn lính đánh thuê đã bị chúng ta ăn. Tạm biệt, không tiễn. Vây xem mọi người một trận kinh ngạc. Ha ha. Mãng Hải cựu chủ Trầm thống lĩnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Huyết long đoàn lính đánh thuê làm nhiều việc ác, hôm nay Trầm đạo hữu thực sự là thay trời hành đạo. Ngày khác đến La Dụng đoàn lính đánh thuê làm khách, chúng ta dùng rượu ngon nhất chiêu đãi. Ôi chao nha. Trầm huynh, hôm nay vốn định đến đây giúp ngươi một tay, kết quả đúng là chúng ta tầm mắt hạ thấp, không có đánh giá đến các ngươi thực lực chân chính. Nay không, đoàn bên trong còn có việc, xin cáo từ trước. Một trận đại chiến liền như vậy kết thúc. Mọi người cũng không thể không dành thời gian rời đi. Mãng Hải cựu chủ tiêu diệt huyết long đoàn lính đánh thuê thủ đoạn quá mức đáng sợ, cũng quá mức mãnh liệt, lúc này mới bao lâu, lúc này mới phế bỏ bao lớn công phu, huyết long đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên bằng diệt. Quỷ dị nhất chính là, Mãng Hải cựu chủ không có một người chịu đến bao lớn thương tổn. Kinh khủng nhất chính là Phương Trung Tín, nâng một cái đầu ở gặm, thêm vào huyết long đoàn lính đánh thuê bị đoàn diệt một lần để mọi người cho rằng Mãng Hải cựu chủ nhất định là tu luyện tà ác công pháp đại ma đầu. Ở mọi người trong ấn tượng, huyết long đoàn lính đánh thuê liền có không ít tu luyện tà pháp người, bao quát Vương Khiêm bản thân, có người nói cũng là hấp huyết. Kết quả, cường bên trong càng có cường bên trong tay, mới nhìn, đầu lâu kia có vẻ như là Vương Khiêm. Mọi người khách khí một phen sau khi, chính là vội vàng chạy trốn, chỉ lo chậm một chút nữa, liền muốn bộ huyết long đoàn lính đánh thuê góp chân. Trầm Phàm cũng lời cùng những người này động thủ, chỉ là nói một câu, nói vậy đường phía sau, Trầm Mỗ đoàn người lẽ ra có thể đi thanh tịnh đi. Tuyệt đối thanh tịnh, Trầm huynh yên tâm, điểm này chúng ta có thể bảo đảm. Đường phía sau thuận buồm xuôi gió. Đi tốt. Chương 1592, tụ linh chỉ. Nửa ngày sau, màu xanh cự thuyền tiếp tục xuất phát. Có điều, cự thuyền rơi mất đầu, hướng về một hướng khác chạy tới. Trốn trong bóng tối điều tra các đại đoàn lính đánh thuê ám vệ nhìn thấy tình huống này, vỗ mạnh bắt đùi, chết tiệt, làm sao liền đã quên, sớm đem huyết long đoàn lính đánh thuê xào huyệt cho bưng. Mọi người đều biết, các đại người mạo hiểm đoàn đội ở làm nhiệm vụ thời điểm, cũng chính là ra ngoài giết người đoạt bảo thời điểm, thường thường sẽ không đem một thân gia sản mang ở trên người, bọn họ sẽ có trụ sở, đem hết thể tài nguyên đều đặt ở trụ sở bên trong. Đặc biệt là huyết long đoàn lính đánh thuê loại này loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, tương đương với một môn phái nhỏ, những năm này cướp bóc tài nguyên nhiều vô số kể, những này gốc gác, e sợ đều muốn tiện nghi Mãng Hải cựu chủ. Màu xanh cự thuyền rời đi, đông đảo ám vệ bí mật truyền âm phủ cho từng người thế lực, nhắc nhở bọn họ có thể hay không dành trước đi huyết long đoàn lính đánh thuê xào huyệt. Kết quả xuyên trở về tin tức để bọn họ rất là ủ rũ, huyết long đoàn lính đánh thuê xào huyệt ở trong biển máu, không có chuyên môn pháp bảo, căn bản là không có cách tiến vào. Cái này cũng là vì sao huyết long đoàn lính đánh thuê hung hăng đến hôm nay tiền vốn. Chỉ là bọn hắn lần này nhắc tới thiết bản. Các đại đoàn lính đánh thuê chỉ có thể cảm thán, Mãng Hải cựu chủ lần này phát tài to rồi. Nửa năm sau, hồ lô màu đỏ ngòm bên trên, Trầm Phàm 9 người chỉ điểm Giang Sơn Kích Dương Văn tự như thế khí thế, hình ảnh ngắt quãng thành một bức tranh. Hồ lô bên dưới là biển máu, đầy dây các loại tâm tình tiêu cực biển máu, người bình thường tiến vào thoại, dùng không được mấy ngày liền sẽ biến thành thần trí không rõ khát máu ma đầu. Huyết long đoàn lính đánh thuê có thể đi vào, dựa vào chính là biển máu đại trận cùng xương máu đại trận, cùng với cái kia một chiếc huyết thuyền. Những thứ đó, Trầm Phàm không lập mắt, lấy ra huyết lôi hồ lô, như giẫm trên đất bằng, bất kỳ chen lẫn ở tinh lực bên trong tâm tình tiêu cực cũng không dám tới gần, ngược lại là tiểu huyết viên nào chính hoan, một đường lại đây, nuốt chửng không ít huyết hệ sức mạnh. Lần này đại chiến, to lớn nhất công thần là Trầm Phàm. Giả như huyết long đoàn lính đánh thuê triển khai chính là sức mạnh khác, hoặc là thẳng thắn dùng 72 lớp cấm chế pháp bảo tiến hành công kích, hoặc là tiến hành khoảng cách xa du kích chiến, Trầm Phàm vẫn đúng là không làm gì được hắn. Nhưng bọn họ một mực tìm đường chết, mua dây buộc mình dùng hai đại cấp 9 trận pháp ý đồ nhốt lại Trầm Phàm mọi người. Không biết những kia huyết hệ sức mạnh tuy rằng cầm cố không ít người, thế nhưng đối mặt Trầm Phàm huyết lôi hồ lô, hết thảy thành con cọp giấy. Làm tiểu huyết thôi thuốc huyết lôi bạo phát thời điểm, màu máu lôi đỉnh bao phủ toàn bộ biển máu đại trận cùng xương máu đại trận, những kia huyết hệ sức mạnh trong khoảnh khắc không phải là bị nuốt chửng chính là bị hủy diệt. Tất cả mọi người áp lực nhất thời giảm bớt. Thừa dịp huyết long một đám người tâm thần thất thủ thời điểm, huyết lôi hồ lô phun ra xương máu, sau đó sẽ nuốt chửng, tiện đà lần thứ hai phóng thích huyết lôi. Kết quả, huyết long một đám người ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn. Tuy rằng bọn họ cũng có 72 lớp cấm chế pháp bảo, Vương Khiêm bản thân vẫn là độ kiếp đỉnh cao, thế nhưng huyết lôi hồ lô há lại là phổ thông 72 lớp cấm chế pháp bảo. Nếu không gian nó căn cơ thực sự hùng hậu, tiềm lực thật sự là lớn, phòng trừng đã sớm là nửa bước linh bảo, thậm chí có cơ hội trở thành linh bảo. Huyết long đoàn lính đánh thuê người không ra được, rất nhiều người công pháp bị huyết lôi hồ lô khắc chế, đối mặt huyết lôi hồ lô phun ra xương máu, mãnh liệt tính ăn mòn trên căn bản một giết một đám lớn. Cuối cùng, chính là liền kiên trì đến cuối cùng tam đại độ kiếp cường giả, cũng bị huyết lôi vây thành mảnh vụn tra. Chí cương chí dương huyết lôi công kích, đối phương không có phòng ngự hình 72 lớp cấm chế pháp bảo, ngược lại là Trầm Phàm bọn họ lại một cái thanh dương tán. Kết quả không cần nói cũng biết, trình trận chiến đấu, Trầm Phàm bọn họ hầu như không có sử dụng cái gì lực. Kết thúc. Thu gặt. Vượt qua biển máu, từng tòa huyết sơn liên miên trùng điệp, dựa theo Vương Khiêm dây lát mang bên trong thẻ ngọc ghi chép, tìm cái vào núi lối vào. Thẳng đến huyết long đoàn lính đánh thuê kho báu. Bốn mô mô. Này huyết long đoàn lính đánh thuê đến cùng giết nhiều người ít, mới có thể tụ tập nhiều như vậy của cải. Mấy chục ngọn núi linh thạch trung phẩm, mấy trăm ức đi. Đến xem, nơi này còn có một chiếc 72 lớp cấm chế cự thuyền, màu vàng cự thuyền. Áo giáp. Tí tí, 612 lớp cấm chế áo giáp, không đúng huyết hệ một mạch, bọn họ dùng không được. Đến chúng ta một người một cái, trước tiên mặc vào. Tí tí. Phung phí của trời a. Những linh dược này tùy ý bãi ở đây. Nặc. Còn có vài cây ngàn năm linh dược đây. Tí tí. Chúng ta trăm năm không cần lo lắng tu luyện đan dược vấn đề. Địa đồ. Các biển rộng vực bản đồ chi tiết, vẫn là độc môn con đường, vào nhà cướp của, giết người cướp của chuẩn bị đồ vật ta. A Di Đà Phúc. Này một đám gia hỏa, thật là đáng chết, dĩ nhiên làm ra tà ác như thế huyết chỉ, mà để Phật gia bình nó. 9 người thu gặt dòng dã một ngày. Mấy trăm ức linh thạch trung phẩm, Trầm Phàm một người cầm 200 ức, cái khác linh thạch 8 người chia đều. Trầm Phàm tự nhiên không đáp ứng, sau đó mập đầu đà mấy người một phen thuyết giáo, lớn bao nhiêu sức mạnh liền ăn nhiều đại cơm. Được rồi, Trầm Phàm cũng chính cần linh thạch, hắn thiếu nhất linh thạch, lục đinh lục giáp phù tiền kia, quả thực chính là động không đáy, trên căn bản phần lớn linh thạch đều bị nó cho nuốt. Có 200 ức linh thạch trung phẩm, phòng trừng mấy chục năm sau lẽ ra có thể lần thứ 2 vận dụng đi. Mọi người còn từng người phân không ít tài nguyên tu luyện, tỉ như đan dược, tỉ như linh dược, tỉ như luyện khí thiên tài địa bảo. Cái này 72 lớp cấm chế tàn long kiếm, Phương huynh, ngươi tu luyện ma công, thanh kiếm này thích hợp ngươi." Trầm Phàm nói. Phương Trung Tín tiếp nhận tàn long kiếm, tuy rằng hắn không quá yêu thích thanh kiếm này, nhưng hiện nay tới nói, vẫn là so với hắn bản mệnh pháp bảo muốn mạnh hơn một chút, làm người mạo hiểm, hắn sâu sắc biết tầng 72 pháp bảo tác dụng. Kim Bát, Hòa Thượng, không muốn đáng tiếc thuộc tính kim thiên tài địa bảo, 67 chủng cấm chỉ, tìm chút thời giờ, đem hắn luyện chế thành 72 lớp cấm chế, đến thời điểm chúng ta lại có một cái pháp bảo phòng ngự. Bốn mô mô. Nay quần phong phí của trời ra hỏa, sớm nên đem kim bát giao lại đây, thứ tốt ta, phối hợp Phật quang chiếu khắp, phòng ngự còn không biến thái. Còn có hai cái huyết hệ 72 lớp cấm chế pháp bảo, ai cũng dùng không được, đựng vào công cộng dây lắp mang, đến thời điểm thụ bán đi đi. Ở ngoài hải pháp bảo rất ít, so với nội hải thiếu nhiều lắm, bên này luyện khí trình độ có vẻ như rất thấp. Vì lẽ đó, pháp bảo lại ở ngoài hải khá là hiếm thấy, huyết long đoàn lính đánh thuê có thể có nhiều như vậy pháp bảo, bởi vậy có thể thấy sức mạnh của bọn họ vẫn đúng là không kém. Những người còn lại cũng từng người chọn đối với mình tu luyện có lợi đồ vật. Chia của sau khi một ít không cần, hay là tạm thời không cần, hoặc là cần tiến một bước xử lý tài nguyên hết thể dùng công cộng dây lát mang sắp xếp gọn, đến thời điểm làm trụ sở tài nguyên cũng là không sai. Đoàn người từ kho báu đến mỗi một tòa động phủ đều cướp đoạt toàn bộ. Chính phải rời đi, Tô Tử Yên lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, chỉ vào cách đó không xa trên đỉnh ngọn núi nói, các ngươi có phát hiện hay không, nơi này rõ ràng huyết lực sức mạnh nồng nặc, thế nhưng linh khí nùng nhưng cũng là nồng nặc kỳ cục. Vừa nói như thế, mọi người nhất thời phản ứng lại. Trước sau đi lên đỉnh núi, một tòa ẩn dấu tính cấp 9 trận pháp xuất hiện, Tàn Long kiếm thêm vào huyết lôi hồ lô. Giắt tay nhau đánh tan trận pháp, nhưng thấy một tòa hai trượng chu vi ao, trong đó chất lỏng màu nhũ bạch lăn lộn này, từng đạo linh khí tràn ngập ra, quả thực để tất cả mọi người muốn say rồi. Lại tinh tế vừa nhìn, cái kia ao bên trên, từng đạo huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ lại tiên thiên lực lượng tiêu tán. Tiên thiên linh vật, tụ linh chỉ. Chương 1593, bị nhốt. 10 năm sau, 72 lớp cấm chế bảo thuyền đi ở trên biển, chậm gì gì lại như ốc sên ở bò. 10 năm qua tu luyện, mập đầu đà 8 người đã chiếm được tương đối lớn tiến bộ. 10 năm qua tôi luyện, thêm vào từ huyết long đoàn lính đánh thuê được các loại thiên tài địa bảo, thêm vào Trầm Phàm cái kia rượu thủ luyện chế đan dược, có thể nói là ý chí võ đạo tiến thêm một bước, tài nguyên tu luyện quần quần không ngừng, bình cảnh buông lỏng, nhảy vào đại thừa cảnh. Hiện nay, bọn họ 9 người toàn bộ bước vào đại thừa cảnh. Đương nhiên, Trầm Phàm, Trương Phàm, Phương Trung Tín bọn họ sớm lúc trước liền bước vào đại thừa cảnh, trong đó Trương Phàm đã tu luyện tới đại thừa đỉnh cao cấp độ. Nay một đường đến giết chóc, quả thực là chuyển thành Phương Trung Tín thiết lập, cái kia hàng giết người giết đến điên cuồng. Phải biết hải vực lớn như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều biết Mãng Hải Cựu Chủ mạnh mẽ. Mãng Hải Cựu Chủ là Trầm Phàm bọn họ những năm này xông ra đến tên gọi, đặc biệt là đang đến gần Hoàng Kim phố chợ cái kia một đoạn hải vực có tương đối lớn danh tiếng, năm đó tàn sát huyết long đoàn lính đánh thuê, cũng đem đoàn diệt cố sự còn ở Hoàng Kim phố chợ phụ cận hải vực truyền lưu, sinh sôi liên tục. Chỉ có điều, người bên kia đã 10 năm không có nhìn thấy Mãng Hải Cựu Chủ, bọn họ nhưng lại không biết Mãng Hải Cựu Chủ đã đến Đào Nguyên hải vực. Đào Nguyên hải vực khoảng cách Tượng Nhân hải vực cách mấy cái hải vực, trên đường gặp phải chuyện giết người đoạt bảo nhiều vô số kể. Phương Trung Tín người sắt thần này đều là xông vào trước nhất đoan, giết đến mạnh nhất. Bị hủy nhất chính là mập đầu đà, hàng này đủ pháp càng ngày càng lợi hại, có lúc thậm chí có thể cùng Trầm Phàm tinh độn phương pháp sánh vai, cũng không biết hắn như thế bí pháp đến cùng là ai truyền xuống, so với bình thường Phật môn đủ pháp muốn lợi hại hơn nhiều. Tô Tử Yên cùng Vân Thường hai người hiện tại trên căn bản đều là liên thủ chiến đấu, thân như tỉ muội. Tô Tử Yên am hiểu bay trốn, Vân Thường am hiểu phòng ngự, hai người công kích đều là mềm mại nhất hệ, giết người không thấy máu. Trương Phàm những năm này đã không quá yêu thích chiến đấu, trừ phi là gặp phải độ kiếp cường giả. Hắn sẽ đi tới bính hai cái, có là có chân thể tiềm lực bạo phát, vượt cấp đại chiến, giết chết quá vài cái độ kiếp cường giả, bị mập đầu đà một đám người kinh động như gặp thiên nhân. Không dung vợ chồng mật bên trong điều dầu, hai người bước vào đại thừa cảnh sau khi, mỗi ngày đọc sách, khiến cho mập đầu đà đều là buồn bực, sau đó dùng niệm kinh đến đối kháng, làm cho bẩn thỉu xấu xa. Không, là cách điệu tao nhã. Trầm Phàm hiện tại tháng ngày một mặt chính là một đường tìm kiếm rèn luyện thân thể cương cường linh dược, mặt khác chính là tìm kiếm một ít cực đoan luyện thể địa phương. Trương Phàm cùng hắn thay phiên tìm kiếm nơi như thế này, những năm này ngược lại cũng có chút tinh tiến. Có điều, chân thể tu vi tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng cần sức mạnh cũng nhiều, muốn không bằng kim thân chân quyết tầng thứ 3 đường phải đi còn rất dài. Những năm này, Trầm Phàm cũng từng giết mấy cái độ kiếp cường giả, đương nhiên không phải độ kiếp đỉnh cao cường giả. Đặc biệt gặp phải cái nào mạnh mẽ độ kiếp cường giả, ở cực đoan dưới áp lực, thường thường có thể bạo phát sức mạnh không thể tưởng tượng được. Điểm này, những người còn lại nhưng không có biểu thị cái gì khiếp sợ. Bọn họ đã mất cảm giác. Chân Chân có thể nói là 9 người ở trong tiến bộ nhanh nhất một, Viêm Ma tộc huyết mạch không tầm thường, nàng tư chất cũng mạnh mẽ, theo 8 người mạo hiểm, từng giết người, từng thấy máu, chạy qua rơi lệ quá hãn, đương nhiên còn thường đang nghi, Phương Trung Tín cái kia không rõ phong tình nam tử, có lúc khiến cho Vân Thường cùng Tô Tử Yên đều hận không thể một chiêu kiếm chém hắn. Chân Chân ban đầu theo Trầm Phàm bọn họ thời điểm, mới vừa bước vào tiểu thừa cảnh đỉnh cao, không muốn mập đầu đà bọn họ như vậy ôn dưỡng mấy trăm năm. Thời gian 10 năm, bọn họ chạy tới Đào Nguyên Hải vực, trong đó tọa quá nhiều lần chuyển tống trận, căn cứ địa đồ trên bản đồ, dựa theo đạo để ý đến bọn họ đã đến trong truyền thuyết Linh Nông Bảo Tông phụ cận. Thế nhưng, không đường. Linh Nông Bảo Tông ở đâu cũng không biết. Đây là bọn hắn chín trong lòng người lý tưởng nhất một trụ sở, thậm chí mập đầu đà bọn họ còn đang suy nghĩ, giả như có một ngày có thể trở lại nội hải, liền đem nơi này cho rằng thứ hai đạo phủ, hai bên thường xuyên đi một chút, hảo không vui. Dù sao, Linh Nông Bảo Tông ở trong lòng bọn họ, quả thực chính là tu luyện vùng đất thần thánh. Năm đó Linh Nông Bảo Tông cường hãn nhưng là có điển tịch chuyên môn ghi chép. Như vậy, lại quá 10 năm. Trầm Phàm phát hiện vấn đề, bọn họ tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Tiếp tục chuyển. Lại chuyển. Chuyển cái liên tục. Xoay chuyển sắp tới 100 năm. 9 người rốt cục không nhịn được, trên mặt đều là trắng bệnh, bị nốt. Chỗ này tà môn. Bị nốt đầy đủ 100 năm, đều không ra được. Bốn mô mô. Nơi này đến cùng là nơi nào? Mập đầu đà tức giận. Những người còn lại cũng là con kiến trên chảo nóng. Gấp nhất chính là Trầm Phàm. Tính toán một chút thời gian, hắn thức tỉnh đã qua 200 năm. Nói cách khác, hắn tái tạo đan điền kỳ hạn còn có 300 năm. Về phần hắn tiên thiên chân huyết, giả như lại tiếp sau đó 100 năm bên trong tay có thể tỉnh lại kích hoạt, như vậy rất có thể không thể tu luyện thành công cái kia tiên thiên chân thể. Hay là 1000 năm đều đi không gian nơi quỷ quái này. Trầm Phàm mấy ngày nay thường xuyên đứng bong tàu bên trên, tựa hồ muốn từ bên ngoài biến ảo bên trong biết một chút quy luật, ý đồ rời đi nơi này. Có điều, không có phát hiện gì. Những người còn lại mặt sau cuối cùng cũng coi như là quen thuộc, thường thường bế quan, nếu có một khi một ngày thành là tiên thiên cảnh cường giả, nơi này liền giữ không nổi bọn họ đi. Lại quá 10 năm, bị vây ở chỗ này hơn 100 năm. Trầm Phàm cũng ở trên bong thuyền đứng sắp tới 10 năm, nhưng vẫn không có phát hiện. Từ huyết long đoàn lính đánh thuê làm ra tài nguyên gần như tu luyện sạch sẽ, không có tài nguyên, đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, này muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. 9 người phát sầu. Đồng thời đứng trên bong thuyền, tựa hồ chuẩn bị nhảy xuống biển tuẫn tình như thế. Đến nghĩ một biện pháp, chết ở nơi quỷ quái này, còn không bằng chết ở dưới đao của kẻ địch. Phương Trung Tín nói, sẽ có biện pháp. Trầm Phàm nói, chúng ta từng người dùng bí pháp điều tra tình huống chung quanh đi. Từng thử rất nhiều lần rồi. Mập đầu đã nói, không tới thời khắc cuối cùng, quyết không thể từ bỏ. Trầm Phàm nói, bốn mô mô. Phật gia đi ra ngoài, nhất định phải mạnh mẽ đánh mấy chiếc, thực sự là chán. Ngày hôm đó, mây mù tràn ngập. Trầm Phàm ngươi lấy ra địa đồ, dựa theo trên đất chỉ thị, nơi này xác thực là đi về Linh Nông Bảo Tông con đường, giả như lưu lại địa đồ người đúng là Linh Nông Bảo Tông một đời nào đó tông chủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. 100 năm qua tổng kết, Trầm Phàm đến ra 3 cái kết luận. Số 1, nơi này là một cái nào đó cấm địa. Thứ 2, nơi này là một cái nào đó trong trận pháp. Đệ tam, nơi này hay là đến một không gian khác. Vốn là Trầm Phàm suy đoán hẳn là đến một cái nào đó cấm địa, cái này cấm địa lực lượng pháp tắc mạnh mẽ đặc thù, để bọn họ mãi mãi cũng đi không gian nơi quỷ quái này. Sau đó suy đoán, này có thể hay không là một không gian khác, luôn cảm thấy nơi này lực lượng không gian có lúc sẽ tiêu tán đi ra. Có điều, hôm nay Trầm Phàm chợt phát hiện một chút không bình thường linh lực, này một tia linh lực cùng nơi đây linh lực hoàn toàn không hợp. Chương 1594, Thiên Linh Hổ Lô Diệu Dụng. Trận pháp. Nơi này là một tòa trận pháp. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, có thể ngăn cách ta điều tra, thậm chí ngay cả Ali đều không phản ứng kịp. Trầm Phàm tiếng hô, nhất thời thức tỉnh đang dùng bí pháp điều tra chu vi tình huống 8 người. Trận pháp. Trời ơi. Quê nhà trận pháp cũng không như thế huyền A. Chân chân cái thứ nhất reo lên. A Di Đà Phúc. Đâu chỉ là Viêm Ma tộc, hòa thượng trong nhà tòa kia chùa Triền Hộ Sơn trận pháp cũng kém một bậc. Phái Tiêu Giao trận pháp cũng là một tòa ảo trận, nhưng đều là để lại dấu vết, nơi này trận pháp 100 năm mới điều tra rõ ràng. Lợi hại. Khổng Dung đạo. Phái Tiêu Giao cũng có ngũ khí cảnh đại năng tọa trấn, vì sao? Vân Thường nói, e sợ này Linh Nông Bảo Tông thực lực còn không hết trong truyền thuyết như vậy. Trương Phàm nói, mấy người nghị luận thời điểm, Trương Phàm cũng đã cao mày, trên mặt vẻ mặt dù sao cũng hơi quái dị. Cùng này linh khí hoàn toàn không hợp cái kia một tia sức mạnh bị hắn hấp thu. Nói chuẩn xác, một cực kỳ lâu đều không có tác dụng đến đối địch, thậm chí đã thành hắn một cái nào đó lá bài tẩy xào huyệt đồ vật, như là phát điên đem một tia sức mạnh nuốt chửng. Lòng bàn tay phải lập lòe bạch quang như ẩn như hiện, trong đó chính là Tiên Linh Hồ Lô. Này một cái năm đó do Tiên Tử Tỷ Tỷ luyện chế Tiên Linh Hồ Lô. Những năm này, Tiên Tử Tỷ Tỷ cũng không còn tỉnh lại. Cũng không biết lực lượng này đến cùng là cái gì, bằng không hỏi nàng, phòng trường sẽ có một ít thu hoạch. Trận pháp làm sao phá? Mập đầu đà rốt cục nói ra mấu chốt của vấn đề, so với chúng ta quê nhà đại trận hộ sơn mạnh hơn trận pháp, làm sao phá? Mập đầu đà lần này đúng là khóc. Lại cho thời gian 10 năm, không có tài nguyên cùng cơ duyên, cũng tu luyện không tới ngũ khí cảnh a. Bốn mô mô. Mập đầu đà những năm này, mặc dù là ý chí võ đạo lại kiên định, cũng sắp bị ép điên. Những người còn lại vẻ mặt tạm đạm. Các loại, Trầm Phàm đạo, thiên hạ tất cả trận pháp đều để lại dấu vết, luôn có một chút hy vọng sống. Trầm Phàm cũng đang ý nghĩ tử nên làm gì phá trận, trong đầu nhớ tới Diêm Ảnh truyền thụ cho hắn trận pháp tri thức, trong đó quy tắc chung bên trong một câu nói chính là nói như vậy. Những người còn lại không tiếp tục nói nữa. Những năm này, bọn họ đã đem Trầm Phàm cho rằng người tâm phúc. Trầm Phàm mấy người nói các loại, vậy thì chờ đi. Trầm Phàm đem thuyền bất động, cùng với không ngừng mà chuyển, còn không bằng lặng lặng đợi. Hắn chờ cái kia một tia cùng nơi đây hoàn toàn không hợp, thế nhưng có thể bị tiên linh hồ lô nuốt chửng linh khí. Cái kia một tia linh khí rất là đặc biệt, hắn từ tiên linh trong hồ lô cảm ứng được, đối với tiên linh hồ lô mà nói, tựa hồ là một loại đồ đại bổ. Ngày thứ hai, lại có một tia loại kia linh khí tiêu tán đi vào, tiên linh hồ lô nuốt chửng. Ngày thứ ba, lại có một tia linh khí bay tới, tiên linh hồ lô nuốt chửng. Khoảng chừng một năm sau khi, tiên linh hồ lô tựa hồ thay đổi một loại dáng vẻ, Trầm Phàm không nói ra được cảm giác gì, luôn cảm thấy này tiên linh hồ lô không giống tưởng tượng ở trong như vậy cấp thấp. Hắn chợt nhớ tới một vấn đề, lúc trước, giả như này tiên linh hồ lô đúng như tiên tử tỷ tỷ nói như vậy, chỉ là tương đương với một cái chí tôn đạo binh đẳng cấp, như vậy cho đến bây giờ, phệ linh trùng cũng đã gần muốn tiến hành lần thứ hai lột xác, vì sao còn có thể trở thành là phệ linh trùng a? Thế nhưng phệ linh trùng khí tức liền có thể làm cho một cái 72 lớp cấm chế linh binh đều không chịu nổi. Này tiên linh hồ lô có gì đó quái lạ a? Một mực Trầm Phàm không nhìn ra tiên linh hồ lô đẳng cấp. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm trong lòng bất chấp, không nói hai lời, trực tiếp hướng về trên bong thuyền ném một cái. Sau đó một quyền hạ xuống. Đùng. Tiên linh hồ lô cẩn thận mà, Trầm Phàm nắm đấm một trận đỏ chót. Trầm Phàm nhất thời lăng tại chỗ, con mắt đăm đăm. Hắn hiện tại một quyền lực lượng, thuấn sát đại thừa cảnh pháp chủ không vấn đề chút nào, nếu là không cẩn thận kích phát rồi tiềm lực, giết chết độ kiếp cường giả cũng không có vấn đề. Tiên linh hồ lô nhưng chuyện gì cũng không có. So với pháp bảo còn cứng rắn. Trầm Phàm nhặt lên tiên linh hồ lô, đẩy ra nuốt hồ lô tử, hơi suy nghĩ, muốn nhìn một chút tiên linh hồ lô một năm qua nuốt chửng cái kia thần bí linh khí đến cùng còn có ở hay không. Cảm ứng được trong đó thần bí linh khí, Trầm Phàm tâm niệm cử động nữa, hắn đến muốn đem linh khí này lấy ra tới xem một chút, rốt cuộc là vật gì. Nhưng mà, này hơi triệu hoán, một đạo ánh sáng màu trắng từ tiên linh trong hồ lô phun trào ra. Sau đó đầy trời xương trắng bỗng nhiên gặp phải ánh mặt trời như thế, từ từ tiêu tan. Trầm Phàm có thể thấy được đạo cái kia từng tầng sức mạnh thần bí mở ra một cánh cửa. Cự thuyền dọc theo cánh cửa kia xông tới, mặt hướng biển rộng, ánh mặt trời sáng lạ. Bốn mô mô. Ha ha. Để Phật ra đi giết mấy con yêu thú lại đây. Mập đầu đà cười đến nước mắt đều đi ra, liều lĩnh lao ra, cũng không để ý phía trước có món đồ gì, nhảy vào đáy biển. Sau ba hơi thở, lấy ra một con cá. Trầm huynh, cá nướng. Tu luyện tới đại thừa cảnh mập đầu đà rất hung hăng, vừa ra tay liền tóm lấy một cái tiểu thừa cảnh giới ngọc, hổ cốt ngư. Loại cá này có thể nói mỹ vị, năm đó Trầm Phàm cùng Long Quy hai tên này uống rượu thời điểm thích nhất dùng loại cá này nhắm rượu, quả thực là nhân gian mỹ vị. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng quét qua, cảm thấy chu vi không có nguy hiểm gì, hải bên trong tuy rằng có một ít yêu thú, nhưng vừa bị mập đầu đà đại thừa cảnh khí thế cho dọa đi rồi. Sưởi ấm, ta đến đổ gia vị, ta thanh lý, ta chờ ăn. Một đám đại thừa cảnh cao thủ vì một con cá đồng thời hưng phấn động thủ. Không biết có phải là Trầm Phàm chú nghệ quá tốt, vẫn là mọi người chừng trăm năm miệng đều phai nhạt ra khỏi điệu vị đến rồi. Mấy trăm cân hổ cốt ngư bị chín người đã tiêu hao sạch sành sanh. Mập đầu đà ăn tươi nuốt sống, một hơi đem thuộc về mình cái kia một phần toàn bộ ăn. Lúc này nhìn thấy Trầm Phàm cùng Trương Phàm hai người chậm gì gì lấy ra cái vỏ rượu, vừa ăn thịt vừa uống rượu, nhất thời ngụm nước chảy ròng. Tay phải hắn lau miệng, tay trái hướng về Trầm Phàm trước mặt mâm chụp tới. Trầm Phàm nhanh hơn hắn hơn nhiều, một cái tay tùy tiện đoan đi mâm, nói: bên này có con rồi, thả bên này. Mập đầu đà lại đi bắt Trương Phàm, Trầm Phàm một cái tay đè lại mâm, mập đầu đà vẫn cứ nhấn bất động. Không có cách nào, mập đầu đà đi cướp tiểu muội muội chân chân ngư. Thật thật không hổ là viêm ma tộc nhi nữ, nhìn thấy mập đầu đà muốn cướp, một ngụm rượu, một cái món ăn, chớp mắt giải quyết. A Di Đà Phúc, chính là ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Phật môn lại đại năng lấy thân tự ứng, Phật gia bây giờ cũng lấy thân xem các ngươi ăn thịt. Nhẫn cơ chịu đói, cái này cũng là tu hành a. Khanh khách. Tô Tử Yên cười đến nhánh hoa run rẩy, ném ra một khối hiếp đáp, nói, còn tu hành sao? Phật nói, trong lòng có Phật, chính là Phật. Mập đầu đà cầm hiếp đáp, chẳng biết xấu hổ từ Trầm Phàm nơi nào lấy được một vỏ rượu, chậm gì gì uống. Hai ngày sau, mọi người nghỉ ngơi được rồi, tiếp tục lên đường. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hiện tại nên đến Linh Nông Bảo Tông địa bàn, phòng trừng còn có 3-4 thiên hành trình liền chính là tiến vào Linh Nông Bảo Tông khống chế lĩnh vực. Vì phòng ngừa gặp lại loại kia trận pháp không cấm, nay một hồi một đám người cẩn thận đến hơn nhiều. Chương 1595, Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa. Mấy ngày sau, trước mắt mênh mông sương trắng, trên bản đồ đánh dấu Linh Nông Bảo Tông vị trí tông môn trụ sở liền một tia bóng dáng đều không có. Bị lừa a? Mập đầu đã nói. Nhìn lại một chút, Phương Trung Tín nói, nơi này rất là quỷ dị, chẳng lẽ lại là một trận pháp? Vân Thường nói, ai biết được. Tô Tử Yên nói, tối hảo cẩn trọng một chút, vạn nhất lại rơi vào đi, cũng không có số may như vậy đi ra. Trầm Phàm cùng Trương Phàm không nói gì. Trương Phàm ánh mắt nhìn về phía bên trái phía chân trời, bên kia tựa hồ có độn quang bay tới. Trầm Phàm nhìn về phía đi tới, mênh mông bạch trong sương, một nam một nữ hai người vào tới. Tiền bối, cứu mạng. Người thanh niên trẻ lôi kéo một gầy trơ cả xương, nhưng khí chất không tầm thường nữ tử phi chạy tới, bị cự thuyền trận pháp cấm chế ngăn trở. Là ngươi? Trầm Phàm khó mà tin nổi hô. Trước mắt người thanh niên trẻ đã là dung linh hậu kỳ đỉnh cao, so với năm đó tu vi tăng lên dòng dã một cảnh giới lớn. Cho tới cái kia thon gầy nữ tử, dĩ nhiên là một tiểu thừa cảnh pháp chủ. Tiền bối, từ biệt trăm năm, không nghĩ tới còn có tái kiến một ngày. Người thanh niên trẻ nói. Người này không phải người khác, chính là năm đó bán cho Trầm Phàm địa đồ thanh niên trẻ tuổi kia, từ Trầm Phàm trong tay đổi đi rồi vàng ngọc thảo, bởi vì Trầm Phàm cái kia cây vàng ngọc thảo tức sẽ tiến vào ngàn năm cấp độ, hơn nữa rất là quý giá, nam tử trẻ tuổi kia không muốn chiếm Trầm Phàm tiện nghi, còn trong bóng tối kín đáo đưa cho một cây ngàn năm linh dược. Cuối cùng nam tử này ẩn thân pháp môn càng là cường hãn, liền hắn phát hiện không được. Lúc đó Trầm Phàm đối với người này tí tí lấy làm kỳ, hắn là lần thứ nhất gặp phải như thế thú vị gia hỏa. Vạn Bối Diệu Hoa, vị này chính là Xá Muội Diệu Ngọc. Diệu Hoa hướng về Trầm Phàm hành lễ, sau đó lại lôi kéo cái kia khiếp đảm cô gái nói, lúc trước chính là vị tiền bối này vàng ngọc thảo mới cứu mạng ngươi, hắn là chúng ta ân nhân. Vạn Bối Diệu Ngọc, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Diệu Ngọc nói chuyện mồm miệng rõ ràng, âm thanh cảm động, đúng là khiến người ta có thêm một tia hảo cảm. Đạo hữu khách khí, chúng ta năm đó cũng là bình thường giao dịch. Trầm Phàm bỗng nhiên cười lạnh nói, có điều xem ra, đạo hữu tựa hồ là có ý định ở chỗ này chờ Trầm Mộ đến đây đi. Ân, không sai, trăm năm thời gian, các ngươi lại vẫn có thể trước ở Trầm Mộ trước lại đây. Diệu Hoa nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, nói, tiền bối, tiểu tử thúi, đem địa đồ giao ra đây. Bên trái chân trời, bay tới ba đạo đột quang, ba cái độ kiếp cảnh cường giả rơi vào cự thuyền trước mặt. Ba người kia độ kiếp cường giả ăn mặc thống nhất trang phục, thần thái ngạo nghễ, khí tức thâm hậu, hiển nhiên không phải phổ thông người. Lúc này, phía bên phải hư không cũng xuất hiện mấy người. Mấy người này đúng là thô cùng nhiều lắm, một người trong đó nữ nhân chỉ dùng ba cái lá cây che khuất trên người vị trí then chốt, những nơi còn lại đều là lộ ra. Người nữ tử rất diễm lệ, mê hoặc rất nhiều. Tiền bối cứu mạng. Diệu Hoa nhìn thấy hai ba người đến, lúc này cầu khẩn nói. Trầm Phàm cười gằn, chính muốn cự tuyệt, không rõ lai lịch người, hắn làm sao sẽ tin tưởng. Đang muốn điều động thuyền rời đi, cái kia hai ba người đến nhưng là chọc môn đến rồi. Bọn họ là đồng bọn, cùng nhau bắt được. Thống một gian mặc một đám người, đều là màu tím trang phục. Bên phải đều là cùng gia hóa trang. Một cái nào đó màu tím trang phục nam tử nói, chính các ngươi quỳ xuống đến, phế bỏ một thân tu vi đi, bằng không chúng ta không ngại siêu hồn. Bên phải, cái kia bại lộ cô gái nói, hà tất dung dài, trước hết giết lại nói, bát nguyên thần trở lại phục mệnh. Được. Giỏi tính toán, hảo linh lung tâm tư. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, gặp lại được phía trước xương trắng, lúc này rõ ràng Diệu Hoa vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này. Tiền bối. Xua hổ nuốt sói, tiểu tử, chúng ta sau đó ở tính sổ. Phương Trung Tín nhìn ra không thích hợp. Hắn cũng là sát tâm trùng người, mắt thấy hai bang tổng cộng 6 cái độ kiếp cường giả xung lại, lấy ra tàn long kiếm, liền chém đi ra ngoài. Bước vào đại thừa cảnh sau khi, hắn kiếm lực càng mạnh hơn, hóa hồng cái kia một chiêu càng là uy danh hiển hách, phối hợp tàn long kiếm 72 lớp cấm chế sức mạnh, vừa ra tay nhưng thấy một cái ánh kiếm màu đỏ ngòm ngang qua trường không. Có chút bản lĩnh. Ba cái tử ý độ kiếp cường giả nhìn thấy ánh kiếm đột kích, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, từng người lấy ra pháp bảo liên thủ chống đối. Trong đó người cầm đầu thình lình cũng là một cái 72 lớp cấm chế pháp bảo, vẫn là một cái công phòng gồm nhiều mặt kiếm đồ. Nhưng thấy màn kiếm lưu chuyển, chặn lại rồi Phương Trung Tín hóa hồng một chiêu kiếm. Tầm thường độ kiếp cường giả, đối mặt chiêu kiếm này, trên căn bản là không dám mạnh mẽ chống đỡ, thường thường sẽ trước thời gian bỏ chạy. Dù cho có phòng ngự đáo vật. Thế nhưng, mấy cái tử ý độ kiếp cường giả cũng không biết tu luyện cái gì phòng ngự bí pháp, phối hợp kiếm kia đồ triển khai màn kiếm phòng ngự, có thể nuốt chửng hoa hồng ánh kiếm. Hóa hồng. Đáng tiếc không có thể cho chúng ta sử dụng, uổng phí hết như thế lợi hại bí pháp tuyệt chiêu. Cầm đầu nam tử mặc áo tím hai tay điểm ở kiếm đồ bên trên. Chỉ một thoáng, 9 thanh phi kiếm từ kiếm đồ bên trên bay ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Thanh dương tán, không dung triển khai phòng ngự, lúc này không chỉ 9 thanh phi kiếm đột kích, cái kia mấy cái lô mãng nam tử cũng công kích lại đây. Đến hay lắm. Trương Phàm tiến lên, gắng chống đỡ cầm đầu nữ tử công kích. Hai người nắm đấm chạm vào nhau. Nữ tử bay ngược. Trương Phàm cũng là bạch bạch bạch liền lùi lại vài bước. Chân thể. Nữ tử sắc mặt đột nhiên biến. Đám người kia rốt cuộc là ai? Một kiếm tu, dĩ nhiên hoa hồng loại này kiếm tu tuyệt chiêu. Một thể tu, rõ ràng là chân thể. Tiềm lực vô hạn. Phá linh truy. Khổng Dung cũng âm thầm ra tay. Chém. Mập đầu đà lấy ra phá giới đao, tiến hành công kích. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm 9 người liên thủ tiến hành công kích, đem lục đại độ kiếp cường giả toàn bộ bức lui. Lục đại độ kiếp cường giả không thể không tạm thời liên thủ. Không nghĩ tới chúng ta cũng có bị người vây nốt một ngày. Rất mạnh. Bọn họ 9 người khí tức ngưng dày, từng người tu luyện con đường không giống, nhưng hầu như bổ sung, tốc độ, công kích, phòng ngự, phụ trợ. Cái kia kiếm tu rất khủng bố, nếu không có 9 kiếm đồ, căn bản không ngăn được hắn hóa hồng ánh kiếm. Nam tử mặc áo đen kia là chân thể, vừa nãy cái kia một đòn kích phát rồi tiềm lực, suýt chút nữa vỡ đi lão nương thân thể. Loại thiên tài này, hai chúng ta ra đều không có mấy cái đi. Hòa thượng kia, nếu là đoán không sai, chính là Phật môn bí pháp bên trong đủ pháp. Hơn nữa rất là quỷ dị, không giống hàng thông thường sắc, tốc độ cực nhanh, suýt chút nữa bị hắn âm. Hòa thượng phòng ngự cũng biến thái, sau lưng màu vàng và chữ, phối hợp cái kia kim bát, làm sao có khả năng? lại là một cái 72 lớp cấm chế pháp bảo. Một mình hắn nắm giữ hai cái 72 lớp cấm chế pháp bảo, còn thành thạo điêu luyện. Trên người bọn họ đều là ngũ 14 lớp cấm chế trở lên chiến giáp, chúng ta một đòn đều không nhất định có thể đánh tan. Lục đại độ kiếp cường giả bị Trầm Phàm 9 người lộ ra mạnh mẽ thực lực cho chấn kinh rồi. Bọn họ tuy rằng không phải từng người thế lực bên trong đứng đầu nhất thiên tài, nhưng cũng là chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa chuyến này đi ra, phân biệt dẫn theo hai cái công phòng gồm nhiều mặt 72 lớp cấm chế. Chương 1596, Trầm Phàm là người yếu. Lẫn nhau trong lúc đó đều là tu luyện bí pháp, nhưng mà vẫn bị bọn họ áp chế, đánh cho căn bản không ngóc đầu lên được. Đến cuối cùng, bọn họ còn phát hiện một vấn đề. So với bí pháp, nhân gia bí pháp phải cường hãn hơn nhiều lắm, hầu như có thể làm cho bọn họ lại tương đương với độ kiếp cường giả pháp lực, hơn nữa sắp khiêu chiến vượt cấp như thế. Lục đại độ kiếp cường giả càng lớn càng thức kinh tâm. Trong đó, Phương Trung Tín cùng Mập Đầu Đà hai người đặc biệt là để bọn họ kiêng kỵ. Phương Trung Tín hầu như bọn họ gặp công kích người khủng bố nhất, cái kia hóa hồng tuyệt chiêu, dù cho không có 72 lớp cấm chế pháp bảo giúp đỡ, cũng có thể giết rất nhiều độ kiếp cường giả, hầu như có thể tăng lên một cảnh giới chiến đấu. Cho tới Mập Đầu Đà, khủng bố độ tốc, chỉ cần phòng ngự của bọn họ hơi hơi lộ ra một chút cái hở, sẽ xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, 72 lớp cấm chế phá giới đao kéo tới, vẫn là thuộc tính kim. Bọn họ cũng nghĩ tới hoàn thủ, thậm chí nhân cơ hội đem đối phương ngăn lại, chỉ cần bạo phát toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà, hòa thượng kia giả dối cực kỳ, kim bắt phòng ngự, phối hợp cái kia sau lưng phạt quang, quả thực chính là không đánh tan được mai rùa. Tuy rằng tấm kia phàm hiện tại không thể bạo phát độ kiếp cường giả sức mạnh, thế nhưng chân thể cường giả một khi gần người, trời mới biết đối phương có thể hay không đột nhiên nổi lên. Còn lại mấy người, đối với sự uy hiếp của bọn họ cũng không phải đại. Mấy người trong khoảnh khắc liền đem hết thể tình thế phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Về phần bọn hắn phải tìm Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc, lúc này lại không gặp. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Các vị đạo hữu, việc này là cái hiểu lầm. Cầm đầu nam tử mặc áo tím đạo, chúng ta tạm thời dừng tay làm sao? Ai cùng ngươi tạm thời dừng tay? Mập Đầu Đà nói, Phật gia nếu không là lại mấy phần bản lĩnh, sớm đã bị ngươi môn giết. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết chúng ta? Bại Lộ cô gái nói, chúng ta vẫn là đại lộ hướng lên trời, các đi một bên tốt. Nói đánh là đánh, hòa giải giải rồi cùng giải, không biết còn tưởng rằng các ngươi họ Thiên. Trầm Phàm cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Bại Lộ nữ tử thấy Trầm Phàm cái này trốn ở Thanh Dương tán bên trong đại thừa cảnh người yếu nói chuyện, nhất thời mắng, xa không nói, ở này chu vi hơn trăm cái hải vực, chúng ta. Bại Lộ nữ tử phía sau nam tử nhất thời kéo Bại Lộ nữ tử, giọng nói như trung đồng, hướng về Phương Trung Tín cùng Mập Đầu Đà nói, hai vị đạo hữu, không đánh nhau thì không cần biết. Việc này là chúng ta lỗ mãng. Không không không. Mập Đầu Đà lắc đầu nói, Phật gia muốn hỏi một chút cái kia không mặc quần áo nữ tử, ngươi vừa nói cái gì tới? Bại Lộ nữ tử cũng biết lúc đó suýt chút nữa nói lộ hết, thế nhưng cũng là ngạo khí người, nếu là ở địa bàn của bọn họ, ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ? Ai dám với bọn hắn động thủ? Cho thể diện mà không cần. Bại Lộ cô gái nói, không muốn tiếp tục đánh, chỉ là không muốn trả giá thật lớn thôi. Bằng không, chúng ta chỉ cần hai người đến nhờ trụ hai người các ngươi, bọn họ bảy người. Hừ hừ. Ha ha. Mập Đầu Đà cười đến hàm răng đều muốn rơi mất. Phương Trung Tín loại kia lạnh như băng mặt cũng không nhịn được co giật. Trên thuyền, Khổng Dung cùng Tạ Quân hai người hai mặt nhìn nhau, Vân Thường cùng Tô Tử Yên nhìn nhau nở nụ cười, Chân Chân không nhịn được xì xì bật cười. Chỉ có Trầm Phàm, rất không tự nhiên nuốt mũi, trước đây không lâu, hắn còn bị cô gái kia uy hiếp qua, hơn nữa lấy kinh nghiệm của hắn kiến thức, làm sao không nhìn ra, cái kia sáu cái độ kiếp cường giả ở bên ngoài hải nơi có thể lấy ra loại kia cấp độ 72 lớp cấm chế pháp bảo, đồng thời lớn lối như thế, tất nhiên là đại có lai lịch người. Những người này, đừng xem bây giờ nói chuyện êm tai, chờ bọn hắn bôi quá thân đến, gọi thượng nhân, làm chuẩn bị, đến thời điểm tuyệt sẽ không như thế dễ nói chuyện, chính như bọn họ vừa bắt đầu như vậy, đem Trầm Phàm chín người xem là run rế. Nhìn thấy Mập Đầu Đà mấy người thần bí vẻ mặt, nữ tử cũng ý thức được, chính mình tựa hồ ánh mắt ngoại trừ vấn đề. Không chỉ là nàng, bọn họ sáu người tựa hồ cũng quên một vấn đề. Từ Mập Đầu Đà cùng Phương Trung Tín vẻ mặt đến xem, nữ tử đang nghĩ, mình rốt cuộc là câu nói đó nói sai. Câu thứ nhất, vẫn là câu thứ hai. Trầm huynh, cái này không mặc quần áo người phụ nữ nói ngươi không phải đồ vật, có muốn hay không lột sạch y phục của nàng, nhìn nàng bên trong có món đồ gì? Mập Đầu Đà nói, hòa thượng, ngươi quá, đáng chết. Bại Lộ nữ tử cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao. Một cái đao săn hình dạng đao, 72 lớp cấm chế. Trên người nàng ba cái lá cây, cũng hóa thành một cái áo giáp, bảo vệ thân thể của hắn. Thình lình cũng là một cái 72 lớp cấm chế pháp bảo. Vốn là không phải dùng đến đối phó các ngươi. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì toàn bộ đi chết đi. Bại Lộ nữ tử lao ra pháp bảo phòng ngự vòng sáng, nàng đúng là thông minh, xem ra như là hướng về phía Mập Đầu Đà đi, trên đường bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, hướng về Trầm Phàm đoàn người vào tới. Cùng lúc đó, mặt khác năm cái độ kiếp cường giả liên thủ muốn nâng đỡ Mập Đầu Đà cùng Phương Trung Tín. Bọn họ tin tưởng, Bại Lộ nữ tử nhất định có thể đem Trầm Phàm này một đám không có sức chiến đấu gì người chém ở dưới đao. Đao săn bùng lên, chớp mắt đến Thanh Dương tán trước, một đao bên dưới, Thanh Dương tán cấm chế phá nát. Thanh Dương tán trải qua các loại chiến đấu, đã sớm hao tổn đến không ra hình thù gì, đối phương cây đao kia tựa hồ cũng tương đương cường hãn. Đi chết đi. Bại Lộ nữ tử khẽ kêu nói. Đùng. Kim qua thiết mã âm thanh. Một cái hồ lô màu đỏ ngòm che ở lưỡi đao bên dưới, đột nhiên dung ra một vệt ánh sáng màu máu. Bại lộ nữ tử chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, cả người bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, cái kia hồ lô màu đỏ ngòm bên trong phun ra một đạo huyết lôi lạc ở trên người nàng. May mà trên người nàng chiến giáp tỏa ra một tầng ánh sáng xanh lục, ngăn trở huyết lôi. Ngươi! Bại lộ nữ tử phun ra một ngụm máu, lần thứ hai trở lại ngũ đại độ kiếp cường giả vòng phòng ngự thời điểm, nàng rốt cục ý thức được nàng nói sai nói cái gì. Mười phân sai. Không quan tâm các ngươi họ gì, cũng mặc kệ Trầm Mỗ có hay không cường vẫn là yếu, đối phó các ngươi mấy cái, vẫn không có vấn đề. Trầm Phàm bước ra cự thuyền, đứng đối phương phòng ngự vòng sáng trước mặt. Lúc này, người nào không biết tiểu liếc nhìn trước nam tử này, cũng không biết hắn trước kia hồ lô đến cùng món đồ gì, một chiêu dĩ nhiên hai người mang hai đại 72 lớp cấm chế pháp bảo bại lộ nữ tử cho đẩy lùi. Đạo hữu, vừa nãy sư muội vô lễ, tại hạ. Đừng rông dài. Mập đầu đã nói, giả như Trầm huynh không có ra tay, các ngươi nếu là lấy ra đánh đổi, không hẳn không thể trốn đi ra ngoài. Các ngươi dám? Bại lộ nữ tử quát lên. Thế nhưng, Trầm huynh ra tay rồi, mặc dù chúng ta muốn tha các ngươi đi, các ngươi cũng đi không được rồi. Mập đầu đã nói. Lời này vừa nói ra, Trầm Phàm chín người sát khí trên người nhất thời bạo lộ ra. Lục đại độ kiếp cường giả thấy thế, hô to không ổn. Các vị đạo hữu, chúng ta là thông thiên giáo cùng một tộc người, cho cái mặt mũi. Chưa từng nghe tới. Trầm Phàm như không có chuyện gì xảy ra, sau đó huyết lôi thao thiên. Lúc này, Kim Bát cùng Tàn Long kiếm cũng như thế hướng về lục đại độ kiếp cường giả công kích quá khứ. Chương 1597, bái sư. Nửa tháng sau, lục đại độ kiếp cường giả hai đại phòng ngự pháp bảo bị phá tan. Sự công kích của bọn họ pháp bảo tuy rằng cũng là 72 lớp cấm chế, thế nhưng đối mặt Trầm Phàm trước kia bản mệnh 72 lớp cấm chế pháp bảo, nhưng là uy lực kém không ít. Những năm gần đây, Trầm Phàm còn chưa từng gặp cùng cấp pháp bảo bên trong, lại ai pháp bảo có thể cùng hắn huyết lôi hồ lô so với. Một mặt là huyết lôi hồ lô là bản mệnh pháp bảo, mặt khác năm đó nuốt chửng huyết yêu tinh hoa, lực lượng này thực sự là không bình thường. Phòng ngự pháp bảo bị phá, lục đại độ kiếp cường giả muốn lưu vong, bọn họ độn tốc cũng không phải phàm, nhưng không nhịn được Trầm Phàm cùng Mập Đầu Đà truy sát, nguyên bản liền trọng thương lục đại độ kiếp cường giả thân thể bị chém. Pháp chủ mạnh mẽ địa phương ở chỗ, mặc dù thân thể bị chém, nguyên thần còn có thể triển khai nguyên thần độn pháp thoát thân, tốc độ nhanh chóng, trên căn bản rất ít có thể bị đuổi theo. Độ kiếp cường giả nguyên thần nếu là muốn bỏ chạy, Trầm Phàm tinh độn đều không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo. Làm sao? Bọn họ vốn là có thể chạy trốn, thế nhưng Trầm Phàm huyết lôi hồ lô mắt nhìn chằm chằm, nhìn thấy một đạo nguyên thần, trực tiếp nuốt chửng. Lục đại nguyên thần bị sau khi cắn nuốt, Trầm Phàm, Mập Đầu Đà cùng Phương Trung Tín thu rồi lục đại độ kiếp cường giả dây lát mang, còn có 6 cái 72 lớp cấm chế pháp bảo. Bốn mô mô. Mã không dạ thảo không phì, người không hoành tài không giàu a này một hồi, chúng ta người người đều có thể vũ trang 72 lớp cấm chế pháp bảo. Mập Đầu Đà nói. Lại đến bắt đầu chia tang thời điểm, Mập Đầu Đà đều là tối tích cực, đương nhiên, hắn cũng biết, lần này 72 lớp cấm chế pháp bảo đã không hắn phận. Dù sao, trên người hắn đã có 2 cái 72 lớp cấm chế pháp bảo. Thế nhưng, không nhịn được người khác ra dây lát mang bên trong có lượng lớn tài nguyên tu luyện a, khốn ở trong đó trăm năm, món đồ gì đều không lấy được, rất bất đắc dĩ a. Hiện tại được rồi, lục đại độ kiếp cường giả dây lát mang bên trong đồ vật luôn có thể để hắn kiên trì 10 năm tu luyện đi. Kết quả, được rồi, ngoại trừ lấy ra vài món 72 lớp cấm chế pháp bảo ở ngoài, cái khác chỉ có 6 cái 48 trùng đến ngũ 14 lớp cấm chế trong lúc đó pháp bảo. Hơn nữa một ít đan dược chữa thương, cùng một ít địa đồ, một ít bạo phát sau khi dùng để bổ sung khí huyết linh dược. Lại sau đó, trên căn bản không món đồ gì. Hảo cung a. Mập Đầu Đà lắc đầu rời đi. Chín kiếm đồ, đao săn, áo giáp màu xanh lục, một cái màu đỏ khăn gấm, một mặt màu xanh tấm khiên cùng một cái màu đen trường côn. Đây là lục đại độ kiếp cường giả làm ra đến 3 cái công kích trang, 3 cái phòng ngự trang. Trong đó, Khổng Dung vợ chồng bắt được màu xanh tấm khiên. Từ Yên được áo giáp màu xanh lục. Vân Thường được màu đỏ khăn gấm. Chín kiếm đồ cũng cho Khổng Dung vợ chồng, hai người bọn họ sử dụng loại này loại hình pháp bảo đúng là bổ sung lẫn nhau. Đao săn cho Chân Chân. Cái này đao săn hầu như là trong công kích mạnh mẽ nhất 72 lớp cấm chế pháp bảo, có điều là thuộc tính lửa pháp bảo, những người còn lại cũng không dùng tới, Chân Chân vừa vẫn thích hợp. Chân Chân không chịu muốn, dù sao nàng cảm giác mình không ra cái gì lực. Có điều, làm Phương Trung Tín mạnh mẽ chừng nàng một chút, liền đàng hoàng tiếp nhận đao săn, thật vui vẻ tế luyện. Màu đen trường côn rất nặng, Trầm Phàm đem hắn giao cho Trương Phàm. Cho tới Trầm Phàm, trên căn bản có huyết lôi hồ lô, bình thường pháp bảo hắn vẫn đúng là không lọt mắt, cũng không cần, chẳng bằng cho cần người. Đã như thế, bọn họ 9 người hầu như là người người đều lại 72 lớp cấm chế pháp bảo, đến thời điểm toàn thể sức mạnh tăng lên một đoạn dài. Giả như hôm nay gặp lại huyết long binh đoàn người, Trầm Phàm phòng trường không muốn huyết lôi hồ lô ra tay, riêng là Mập Đầu Đà bọn họ 8 người, lấy ra 72 lớp cấm chế pháp bảo, liền có thể đem bọn họ đoàn diệt. Đệ nhất tu vi và bí pháp mới là trọng yếu nhất, đây là sức mạnh căn bản. Pháp bảo dù sao cũng là ngoại lực. Hơn nữa, chúng ta bản mệnh pháp bảo mới là dựa vào. Trầm Phàm lời ấy để mọi người gật đầu. Trầm Phàm bản mệnh pháp bảo huyết lôi hồ lô mạnh mẽ, bọn họ đúng là không ngừng hâm mộ. Có điều, bọn họ cơ duyên không đủ, pháp bảo mới miễn cưỡng 54 trùng khoảng trường, trái phải, uy lực ít một chút. Mấy người vừa đem bảo vật chia lãi hoàn thành. Đã sớm biến mất Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc lần thứ 2 hiện thân, này vô cùng kỳ diệu ẩn thân bản lĩnh, chính là Mập Đầu Đà đều nuốt nước miếng, giết người đoạt bảo. Có điều, rất rõ ràng Trầm Phàm cùng bọn họ có chút ngọn nguồn, cũng không phải có thể dễ dàng động thủ. Vạn bối Diệu Hoa, bái kiến sư phụ. Diệu Hoa quỳ một chân trên đất, trực tiếp bắt đầu lễ bái sư. Này lễ bái sư rất nặng, một cái chân đã quỳ trên mặt đất, nhất định là chân tâm bái sư. Bằng không võ đạo người, khiêm tốn giả ý quỳ xuống bái sư, phỏng chừng đời này đều xong, ý chí võ đạo bị hao tổn, khó có thể bước lên võ đạo đỉnh cao. Càng nhiều người bái sư đều sẽ không thật sự quỳ xuống. Có thể thấy được, đối phương lễ trọng. Đồ Nhi, Diệu Ngọc, bái kiến sư phụ. Diệu Ngọc chính lo lắng, bị Diệu Hoa trong bóng tối lôi kéo một hồi, đầu tiên là sững sờ, lập tức quỳ lạy. Nay đột nhập lên một chiêu, đánh cho Trầm Phàm không ứng phó kịp, đây rốt cuộc muốn ồn ào loại nào? Tiền bối. Diệu Hoa nói, lúc đó Vãn Bối còn tưởng rằng tiền bối là hữu tâm giúp đỡ, vì lẽ đó mua lại địa đồ. Sau đó vì bồi thường tiền bối, Vãn Bối trong bóng tối giao cho ngài một cây ngàn năm linh dược làm bồi thường. Tiền bối đại nhân đại lượng, hẳn là sẽ không trách tội tiểu tử đi. Diệu Hoa mồm miệng rõ ràng, nói chuyện logic có lý, đúng là để Trầm Phàm hơi sững sờ. Nguyên lai lúc trước tiểu tử kia cho mình ngàn năm linh dược, không chỉ là vàng ngọc thảo duyên cớ, vẫn là bản đồ này khả năng chính là hại người đồ vật, hoặc là vô dụng. Vãn Bối cũng không nghĩ tới tiền bối thật sự tuần địa đồ đi tìm đến rồi. Diệu Hoa nói, may mà nhìn thấy tiền bối, bằng không Vãn Bối cả đời này đều cái gì? Trầm Phàm nói, ấy nấy. Diệu Hoa nói, ấy nấy cái gì? Hại tiền bối. Diệu Hoa nói, loại kia địa đồ Vãn Bối đã bán ra mấy chục phần, vì tài nguyên tu luyện cùng trị liệu xá muội bệnh. Hừ. Trầm Phàm cười gằn, thế nhưng không nghĩ tới tiền bối thật có thể từ cái kia tử địa xuống tới, điều này nói rõ chúng ta có duyên phận. Diệu Hoa nói, ngài có thể làm Vãn Bối sư phụ sao? Trên đời này lại đồ đệ suýt chút nữa hại chết sư phụ sao? Trầm Phàm nói, cái kia xương trắng mê man địa phương ngươi biết là nơi nào đi? Thiên Linh biển chết. Diệu Hoa nói, Linh Nông Bảo Tông hộ sơn trận pháp. Đáng tiếc, không trọn vẹn. Năm đó cái kia tòa trận pháp là thủ hộ giả phụ cận toàn bộ hải vực. Thiên Linh biển chết. Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, trầm ngâm nói, đúng là có chút ý tứ. Thế nhưng chúng ta vô thân vô cố, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Trầm Phàm nói, tiền bối có thể xông qua Tiên Linh tứ hải, chính là cùng Linh Nông Bảo Tông hữu duyên. Diệu Hoa lớn tiếng nói, cùng Linh Nông Bảo Tông vô duyên người, căn bản không qua được. Ngũ khí cảnh cường giả cũng phải bị khốn ở chỗ đó. Diệu Hoa lời nói này đúng là để Trầm Phàm khá là bất ngờ. Thế nhưng, này không phải lý do. Trầm Phàm nói, cho ta một lý do. Chương 1598, Linh Hoa trận. Sau đó, Diệu Hoa cúi đầu, muốn nói lại thôi nói, sư phụ, đại sư huynh đây. Lần này mọi người mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai Trầm Phàm trong lời nói có chuyện, hắn còn có cái đệ tử. Trầm Phàm cảm thấy này Diệu Hoa lòng dạ sắc bén, cười nói, đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi đại sư huynh, cũng không biết hắn bây giờ ở đâu. Kỳ thực sư phụ còn có hai cái đệ tử ký danh, nhưng cũng là không tại người một bên. Nhận lấy hai cái đồ đệ sau khi, đều đại hoan hỉ. Sau khi lên thuyền, Diệu Hoa đem hết thảy đều bằng giao, hóa ra là Linh Nông Bảo Tông truyền nhân, thế nhưng cũng đang tìm kiếm Linh Nông Bảo Tông con đường, bây giờ đã tìm được Linh Nông Bảo Tông cửa lớn trước, thế nhưng không vào được. Cho tới những kia địa đồ, xác thực là đời trước tông chủ để lại. Hơn nữa để Trầm Phàm khá là bất ngờ chính là, Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc mời Trầm Phàm bọn họ đồng thời tiến vào Linh Nông Bảo Tông. Hai cái đệ tử là Linh Nông Bảo Tông truyền nhân, Trầm Phàm bọn họ đúng là thật không tiện đánh thần Diệu Bảo Tông chủ ý. Đỗ Nhi xin mời sư phụ vào ở Linh Nông Bảo Tông. Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc nói, đây là mời sao? Trầm Phàm cười nói, kha kha, cũng muốn mời sư phụ thay chúng ta phá tan bên ngoài trận pháp. Diệu Hoa không hảo ý vò đầu nói, nhưng đệ tử tuyệt đối là chân tâm. Hơn nữa sư phụ ngài có thể xông qua Tiên Linh tứ hải đi tới nơi này, nói rõ ngài cùng Linh Nông Bảo Tông hữu duyên. Ngài vào ở, liệt tổ liệt tông đều sẽ không ý kiến. Các ngươi là tiên thần diệu thể. Trầm Phàm lập lại. Chính vâng. Diệu Hoa nói, được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trầm Phàm gật đầu nói, chúng ta liền tạm thời làm Linh Nông Bảo Tông khách khanh đi. Ân, đồ vật bên trong, chúc cho các ngươi truyền thừa chúng ta cũng sẽ không động. Như vậy khỏe không? Đa tạ sư phụ. Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc nói, làm hai cái đệ tử rời đi, làm còn lại 8 người rời đi. Trầm Phàm vuốt nhẹ Tiên Linh Hồ Lô, lẩm bẩm nói: Tiên Linh tứ hải, Tiên Thần diệu thể, Tiên Linh Hồ Lô. Trong này có quan hệ gì sao? Ngày thứ hai, sáng sớm, Trầm Phàm 9 người ở Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa dẫn dắt đi, lần thứ 2 đi tới tương tự Tiên Linh tứ hải trong trận pháp, có điều, này một hồi Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa trên người bốc lên từng tia một bạch quang, tựa hồ có thể mở mang con đường như thế, chỉ một thoáng liền xông qua trận pháp, đi tới một mảnh hoa hải. Này ngược lại là để mọi người xác định, hai người này phỏng chừng thật sự Linh Nông Bảo Tông truyền thừa người. Trầm Phàm nhưng là đã sớm khẳng định, từ hai người bọn họ trên người bạch quang liền có thể nhìn ra, đây chính là Linh Nông Bảo Tông. Làm sao tất cả đều là hoa? Mập Đầu Đà nói, sư thúc có chỗ không biết. Diệu Hoa nói, đây là Linh Nông Bảo Tông ngũ linh trận, đây là đệ nhất linh trận, Linh Hoa trận. Linh Nông Bảo Tông từ khi nhiều năm trước diệt sau khi đã rách nát, năm đó lưu lại thử thách môn hạ đệ tử trận pháp nhưng còn ở lại chỗ này, che ở vào núi đường trước. Này ngũ linh trận có cái gì chỗ đặc thù? Đại khái là cái gì cấp bậc trận pháp? Mập Đầu Đà cười hì hì nói, Diệu Hoa gọi hắn là sư thúc, nhưng là để hắn vui vẻ không thôi. Điển tịch bên trên ghi chép, ngũ linh trận tổ hợp lên, tương đương với cấp 10 trận pháp, tách ra đến, tương đương với cấp 9 trận pháp, năm đó là dùng để thử thách hạ sơn đệ tử. Phàm là muốn hạ sơn đệ tử, lang bạt võ đạo thế giới, nhất định phải xông qua này ngũ linh trận. Hơn nữa trong đó còn có đủ loại quy tắc, bây giờ đã không quá sáng tỏ. Đi, sư thúc mang bọn ngươi phá trận đi. Mập đầu đang nghe vậy, nhất thời yên tâm, dẫn Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc liền muốn nhằm phía Hoa Hải. Sư thúc chậm đã. Nhưng mà Diệu Hoa vẫn là nói chậm một bước. Mập đầu đà nhảy vào trong biển hoa sau, không tới ba tức, nhất thời sắc mặt đỏ chót, một mặt xấu hổ dáng vẻ. Sau đó, hắn khua tay múa chân, như là một ở trong biển hoa truy đuổi hồ điệp sung sướng thiếu niên. Nhất làm cho Trầm Phàm một đám người không nhịn được cười nhưng lại khiếp sợ chính là, xưa nay đại nam tử khí khái, mở mồm nói tục mập đầu đà, lúc này còn sướng văn nhã ca. Tiếng ca rất là êm hay, một chút cũng thô lỗ. Gay go. Sư thúc linh hoa trong trận ảo thuật đã khống chế. Diệu Hoa nói, làm sao phá giải? Trầm Phàm nói, trận pháp này phương pháp phá giải có vẻ như có chút đặc thù. Trầm Phàm hiểu trận pháp, chỉ cảm thấy trận pháp này cùng thông thường trận pháp không giống nhau chút nào, bên trong trên căn bản không có kẽ hở, không chỗ ra tay. Sư phụ cao kiến. Diệu Hoa nói, truyền thừa điển tịch trên ghi chép, muốn loại bỏ tòa trận pháp này, cần từ bên ngoài vào tay. Đáng tiếc Đồ Nhi tu vi lòng đất, tư chất ngu dốt. Ngươi mập sư thúc nên không có chuyện gì đi. Khổng Dung vừa nghĩ tới ở trong biển hoa bốn mập đầu đà liền hỏi. Khổng sư thúc yên tâm, linh hoa trận chi làm mệt mỏi, không hại người. Giả như không phá trận, sư thúc. Hạch, mập sư thúc nhiều nhất khiêu mệt mỏi, sẽ ngã xuống nghỉ ngơi. Ân, chuẩn bị ảnh lưu niệm thạch, chúng ta trước tiên xem một chút vũ đạo. Xưa nay lạnh như băng Phương Trung Tín đột nhiên phun khẩu cười to, nhận thức mập đầu đà nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn còn có như thế phong tao một mặt. Ha ha. Sau đó, Phương Trung Tín lại khôi phục lạnh lùng vẻ mặt. Thế nhưng Phương Trung Tín như thế nở nụ cười, nhưng là để chân chân tươi cười rạng rỡ, vội vã lấy ra ảnh lưu niệm thạch, đem mập đầu đà vừa múa vừa hát động tác ghi chép xuống. Được rồi, nếu không có tổn thương gì, Trầm Phàm mấy người cũng không đội dùng dã man phương pháp phá trận, từng bước một đến. Giả như không cách nào dùng bình thường phương pháp phá tan, có thể sử dụng man lực sao? Trầm Phàm lần thứ hai nhìn kỹ linh hoa trận, nhưng là hơi sững sờ nói, không được. Ngũ linh trận câu thông linh nông bảo tông bên trong đại trận hộ sơn, một khi dùng man lực, ngũ khí cảnh cường giả đến vậy không được. Tuy nói bây giờ trận pháp sức mạnh tổn hại nhiều, nhưng tiên thiên cảnh đại năng lại đây phòng trừng cũng không xông qua được. Lần này, Trầm Phàm mấy người không dám đại ý hơn nữa, cũng không lại thưởng thức mập đầu đà duyên dáng vũ đạo cùng giọng hát. Nếu này linh hoa trận không cách nào phá trừ, mập đầu đà chẳng phải là muốn ở bên trong khiêu cả đời? Suy nghĩ một chút liền quá khủng bố. Hơn nữa, dù cho là làm lỡ thời gian dài một ít, phòng trừng mập đầu đà sau khi đi ra, biết mình trò hề hơn nữa còn bị người ảnh lưu niệm hạ xuống, phòng trừng sẽ tìm Trầm Phàm bọn họ liều mạng. Hành động. Trầm Phàm 8 người thêm vào Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa 10 người bắt đầu quay chung quanh linh hoa trận hành động, tìm kiếm phá trận phương pháp. Nửa ngày sau, Trầm Phàm có chút không tìm được manh mối, những người còn lại một mặt dại ra, trước mắt rõ ràng chính là một mảnh hoa hải, căn bản không nhìn ra có cái gì không giống. 2 ngày sau, Trầm Phàm ngồi dưới đất chăm chú suy nghĩ, những người còn lại chung quanh đi loạn, nhìn không thấu a. Sau 3 ngày, Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc ngồi ở Trầm Phàm bên cạnh, nói: "Sư phụ, trong môn phái điển tịch ghi chép, những này trận pháp là dùng để thử thách hạ sơn đệ tử, có thể hay không muốn thử thách những đệ tử kia bản lĩnh nha?" Diệu Ngọc sau khi nghe, chăm chú suy nghĩ nói: "Ca ca, chúng ta có phải là đi một chút nhầm phương hướng? Chúng ta trước đây đi nhầm, hiện tại cũng sai rồi. Chúng ta Linh Nông Bảo Tông nếu đã trồng trọt cùng bồi dưỡng thiên tài địa bảo làm tên, có thể hay không?" Trầm Phàm nhưng là đột nhiên đứng lên đến, nhìn chằm chằm Hoa Hải quan sát một trận, sau đó dùng này một bộ dở khóc dở cười vẻ mặt nói: "Xem ra chúng ta phải hoa chút tâm tư." Chương 1599, yêu nghiệt đồ đệ. "Trầm huynh, lẽ nào tìm tới phương pháp phá giải?" "Làm sao? Từ chỗ nào ra tay?" Khổng Dung chạy tới. Những người còn lại cũng vây quanh lại đây. "Một người vẫn đúng là không cách nào phá giải trận pháp này, phỏng chừng chúng ta đồng thời đến, chí ít cần 3 năm công phu." Trầm Phàm rũi ra 3 ngón tay nói, "Trong đó, chí ít một nửa thời gian chúng ta cần dùng tới làm chuẩn bị." "Chuẩn bị cái gì?" Tô Tử Yên nói. "Học tập trồng hoa." Trầm Phàm hướng về Diệu Hoa nói, "Nếu được Linh Nông Bảo Tông truyền thừa, đem một ít không liên quan đến Linh Nông Bảo Tông trồng trọt tri thức truyền thụ cho chúng ta đi." Diệu Hoa rất ngoan ngoãn đem một khối thẻ ngọc màu xanh đưa cho Trầm Phàm nói, "Sư phụ, chân chính đệ tử nòng cốt cũng không có được, những này ngài tùy tiện xem." Sau đó, khối thứ 2, khối thứ 3, khối thứ 4. Nửa tháng sau, linh hoa trong trận có chừng hơn 18,000 loại linh hoa, lẫn nhau dày đặc, bị Linh Nông Bảo Tông trận pháp sư thiết trí thành trận pháp. Trầm Phàm đem phục chế tốt thẻ ngọc giao cho mọi người nói, "Chúng ta cần quen thuộc những này linh hoa chủng loại, sau đó còn phải hiểu rõ bọn họ tập tính, đồng thời thử nghiệm trồng trọt cùng vật hái những này hoa." "Rõ ràng." Khổng Dung nói, "Chúng ta phá trận then chốt chính là ở vật hái. Nắm giữ 18,000 bên trong linh hoa vật hái phương pháp, nắm giữ bọn họ tập tính, chúng ta liền có thể từng cây phá giải." "Không sai." Trầm Phàm nói. Nhất thời, bốn gái nữ tử một mặt sắc mặt vui mừng, nữ nhân trung quy là yêu đẹp đẽ, tầm thường bọn họ cũng sẽ loại chút hoa hoa thảo thảo, đương nhiên là ở bên trong Hải Tông môn thời điểm hoặc là ở trong nhà mình thời điểm. Phương Trung Tín, Trương Phàm hai người thể diện vẫn có giật. Khổng Dung đúng là một mặt không đáng kể. Trầm Phàm cười nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Giết quen rồi người, loại chút hoa hoa thảo thảo, so với đại chiến độ kiếp cường giả còn khó chịu." Phương Trung Tín nói, "Thật khó chịu." "Đừng nói, mập đầu đà càng ngày càng lãng, cũng không biết hắn ở trong biển hoa gặp phải cái gì." Trương Phàm nói. "Tự nhiên là hồng phấn giai nhân." Khổng Dung nói. "Là cái gì không biết?" Trương Phàm nói, nhưng ta biết, hắn đi ra nhất định sẽ tìm người liều mạng, phòng ngự pháp bảo bất cứ lúc nào chuẩn bị. Hai tháng sau, Trần Phàm 10 người cuối cùng cũng coi như đem 18.000 loại linh hoa tập tính cùng qua loa trồng trọt cùng vật hái phương pháp hiểu rõ. Nay vẫn là 10 người đồng thời hợp lực, đồng thời thảo luận, thêm vào Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc không ngừng lấy ra Linh Nông Bảo Tông điện tịch đi ra tìm hiểu, bằng không đừng mơ tưởng hoàn thành. Một năm sau, Trần Phàm 10 người bắt đầu trồng trọt những này linh hoa. Cũng thật là như vậy, trong biển hoa, thỉnh thoảng Đức có thể bay ra một ít hạt giống, chính là dùng để liên thủ thứ tốt. 3 năm sau, Phương Trung Tín trên người sát khí tựa hồ càng thêm nội liễm, Trương Phàm thô bạo cũng tựa hồ ẩn sâu. Khổng Dung trên người tính tình cương trực càng ngày càng thuần khiết, bốn cái nữ tử thêm vào đồ đệ tốt Diệu Ngọc Ngũ trên thân thể người khí chất càng ngày càng cảm động. Trầm Phàm đúng là không có gì thay đổi, nhiều năm luyện chế đan dược, để hắn tập mãi thành quen, thao túng những này hoa hoa thảo thảo, coi như làm nghiên cứu đan dược điện tịch đi. Có điều, trồng trọt hoa hoa thảo thảo, đúng là để hắn tâm bình tĩnh không ít, ý chí võ đạo tựa hồ càng gần hơn một bước. Linh Nông Bảo Tông linh hoa bí pháp đúng là có chút ý tứ. Trầm Phàm nói, nguyên lai những năm này tìm hiểu, bọn họ đã đem Linh Nông Bảo Tông linh hoa bí pháp tu luyện thành công. Như vậy mới có thể hoàn thành linh hoa trồng trọt, bảo dưỡng, vật hái cùng bảo tồn. Dòng dã 3 năm, Diệu Hoa đã đột phá đến tiểu thừa cảnh, tu luyện tốc độ rất nhanh. Tư chất không sai, tu luyện bao nhiêu năm? Phương Trung Tín tựa hồ phi thường yêu thích Diệu Hoa, liền hỏi. Hơn 3000 năm đi, mà 3000 năm 328 nhiều năm 3 tháng. Diệu Hoa đạo, muội muội cũng như thế. Lời ấy một chỗ, nhất thời yên lặng như tờ. Trầm Phàm đều có chút khó mà tin nổi. Chính mình tu luyện 3000 năm thời điểm, vẫn là một nửa bước thần thông con kiến cỏ nhỏ. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Trầm Phàm vẫn không có tu luyện đạo vạn năm ở ngoài, còn lại 7 người đều là tu luyện vạn năm trở lên. Lúc này, mọi người thấy hướng về Trầm Phàm ánh mắt thì có chút đố kỵ. Được rồi, ngươi Trầm Phàm sức chiến đấu không tầm thường cũng là thôi, khiêu chiến vượt cấp vào chuyện thường như cơm bữa cũng được, làm sao thu đồ đệ như thế biến thái? 3000 năm. Chúng ta tu luyện 3000 năm thời điểm, có vẻ như còn ở hóa linh cảnh đi. Này tư chất, quả thực yêu nghiệt. Đồ đệ tốt ta. May mà hòa thượng cũng ở, nếu không thì hắn nhất định sẽ cướp người. Đương nhiên, bọn họ đều là dùng truyền âm tiến hành giao lưu, không có để Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc nghe được. Ngược lại là Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc trên người không có một chút nào kiêu ngạo. Chấn chỉnh lại Linh Nông Bảo Tông sau khi, muốn làm gì? Khổng Dung nói, cái này cũng là Trầm Phàm muốn hỏi vấn đề. Báo thủ. Diệu Hoa nói. Trầm Phàm đang muốn hỏi một câu nữa, Diệu Hoa nói, đệ tử cửu, đệ tử đến báo. Những người còn lại không khỏi nở nụ cười. Không sai. Trầm Phàm nói, tu luyện 3000 năm gia hỏa, ở Trầm Phàm trong mắt bọn họ, xem như là chân chính văn bối, bọn họ nhìn về phía Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc ánh mắt càng ngày càng vui mừng. Lúc này, 10 người đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng sau khi chuẩn bị phá trận. Linh hoa trận huyền ảo ngay ở những này linh hoa sắp xếp bên trên, những này linh hoa mùi cùng ánh sáng, cùng với màu sắc dùng đặc thù phương thức sắp xếp, có thể sản sinh ảo trận hiệu quả. Chúng ta đầu tiên là từ trúc hoa nở bắt đầu, sau đó vật hái Vũ Hinh Lam, thứ yếu là Kim Thủy Tiên. Năm thứ tư, linh hoa trận ở Trầm Phàm 10 người toàn lực chuyên tâm vật hái 10 năm sau khi, rốt cục hóa thành một đạo ảo ảnh trong mơ biến mất. Mập đầu đà còn dừng lại ở vừa múa vừa hát pháp lãng trong quá trình. Ân, em gái ngoan. Đến mà. Mập đầu đà đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn thấy Trầm Phàm 10 người dùng xem quái vật vẻ mặt nhìn mình. Lại sau đó, mập đầu đà nhớ lại trước các loại, nhất thời gương mặt đã biến thành trư căn sắc. Bốn mô mô. Các ngươi nhìn thấy gì? Nói. Mập đầu đà phát điên. Nửa ngày sau, Diệu Ngọc cho mập đầu đà đưa lên một bình đan dược, dùng để bổ sung pháp lực. Mập sư thúc, kỳ thực chúng ta đều ở phá trận, trong trận pháp cái gì cũng không nhìn thấy. Diệu Ngọc nói. Mập đầu đà nghe vậy, sắc mặt rốt cục đẹp đẽ không ít. Những người còn lại đối với Diệu Ngọc hiểu ý dồn dập liếc mắt, ám đạo được lắm ngoan ngoãn đồ đệ. Một ngoan ngoãn, một cơ linh, một mực tư chất bất phàm, tâm địa thiện lương. Chính mình làm sao sẽ không có tốt như vậy đệ tử đâu. Mập đầu đà khôi phục sau khi, 11 người xuyên qua một cái đường nhỏ, lướt qua hoa hải, đi tới một cánh rừng trước mặt. Mập sư thúc, chúng ta chậm một chút đến. Diệu Hoa sợ mập đầu đà lần thứ hai vọt vào. Mập đầu đà mang theo đoán niệm mạnh mẽ liếc mắt nhìn linh hoa trận, lúc này, linh hoa trận lần thứ hai hiện lên, có điều mọi người đã phá giải, xem như là được linh hoa trận tán thành. Ân, đây là bí pháp thẻ ngọc. Diệu Hoa nói. Sẽ không. Mập đầu đà nói. Sư thúc cũng muốn bắt trước tập một hồi linh hoa bí pháp. Chương 1600, Linh Nông Bảo Tông. Lúc này, Trầm Phàm quan sát một trận, nói, không cần phải nói, chúng ta còn cần chuyên môn học tập một hồi linh thụ bí pháp. Lại là 3 năm khổ tu. Năm thứ tư, Trầm Phàm 11 người bắt đầu phá giải linh thụ trận. Cuối cùng, tiêu tốn 10 năm, Trầm Phàm đoàn người rốt cục đi tới Ngũ Linh trận cái cuối cùng trận pháp trước mặt, Vấn Tâm trận. Đây là Vấn Tâm liên biến ảo trận pháp, có thể rèn luyện nguyên thần cùng ý chí võ đạo, cũng là năm đó Linh Nông Bảo Tông đệ tử Hạ Sơn Lang bạt mạnh nhất một cửa. Trên căn bản có thể xông qua cửa ải này, xem như là xuất sư. Trầm Phàm gật đầu. Mập đầu đà mấy người cũng là một mặt tự tin. Những năm này rèn luyện đã đem bọn họ ý chí võ đạo rèn luyện cứng như tinh thiết. Trầm Phàm cái thứ nhất trên. Mập đầu đà theo sát phía sau. Lập tức là Phương Trung Tín. Trương Phàm. Hai năm sau, Trầm Phàm 11 người lướt qua Vấn Tâm đường, lẫn nhau đều không nói gì, đi tới một tòa bia đá trước mặt. Bọn họ cũng không có nhúc nhích, trái lại đứng nơi nào, nhắm mắt lại, lặng lặng thể ngộ. Vốn tưởng rằng có thể trong nháy mắt đi qua Vấn Tâm đường, nhưng dùng thời gian 2 năm, đương nhiên lại trường lại ngắn, trong đó nhanh nhất chính là Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa, một năm trước liền đi ra. Trầm Phàm thứ yếu, chậm nhất chính là Mập Đầu Đà. Có điều, hôm nay gặp mặt, Mập Đầu Đà dù sao cũng hơi Phật môn cao tăng mùi vị. Bần tăng không tốn thời gian dài, phòng trường liền có thể đi vào đại thừa cảnh đỉnh cao. Mập Đầu Đà nói, chân chính đỉnh cao. Mấy người còn lại cũng là thu hoạch rất nhiều, đối với võ đạo cảm ngộ, công pháp cảm ngộ, ý chí võ đạo mài giũa cùng với các loại, không phải trường hợp cá biệt. Này Linh Nông Bảo Tông gốc gác cũng thật là thâm hậu, chỉ là đệ tử thí luyện trận pháp cũng có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ. Trầm Phàm thầm nói. Lúc này, những người còn lại cũng nghĩ đến điểm này, dồn dập chờ mong lên. Ngũ Linh trận để bọn họ tập luyện Ngũ Linh bí pháp, hiểu được các loại thiên tài địa bảo tương quan tri thức cùng trồng chọn phương pháp, thậm chí một ít diệu dụng. Đây là một món của cải không nhỏ, bảo vật vô giá, đối với bọn họ con đường võ đạo là một đạo trợ lực. Quan trọng nhất chính là, bọn họ lại quá trình này ở trong, gột rửa tâm linh, phảng phất thoát thai hoàn cốt như thế, cảm giác đột phá bình cảnh, tu vi có thể tăng lên, tuyệt không thể tả. Bên ngoài đều đầy đất là cơ duyên, đến bên trong, phòng trừng đầy khắp núi đồi đều là thiên tài địa bảo đi. Mập Đầu Đà đã lộ ra nguyên hình, bắt đầu mạt ngủ nước. Có điều, một tòa bia đá ngăn ở trước mặt, không biết đến cùng có ích lợi gì. Đây là một khối màu xanh bia đá, trên bia đá có một dấu năm ngón tay dấu ấn, bên trong có danh máu. Vật này tương tự một loại trận pháp đo lường tác dụng, phái Tiêu Giao lại một tòa bệ đá, phàm là phái Tiêu Giao đệ tử muốn nhập môn thời điểm, đều phải trước tiên đi bệ đá nghiệm minh chính bản thân. Đây là tay thạch. Diệu Hoa nói, năm đó Linh Nông Bảo Tông đệ tử trở về sân môn, đều sẽ dùng tay đệ ở đây, câu thông tay thạch liên tiếp bản mệnh nguyên thần bài, được tương ứng sau khi, trận pháp mới sẽ mở ra, như vậy mới có thể đi vào. Diệu Hoa nói xong, đưa tay ra, đặt tại tay thạch bên trên. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu xanh hào phóng. Sư phụ, các vị sư thúc, thừa dịp đệ tử hiện tại kích phát tay thạch, các ngươi đem chính mình dấu ấn đánh vào trong đó, sau này liền có thể tự do thông qua Linh Nông Bảo Tông hộ sơn trận pháp. Diệu Hoa nói. Trầm Phàm mấy người như thế làm. Sau đó không lâu, ánh sáng màu xanh thu lại, tay thạch lại lâm vào ngủ say. Vắng lặng nhiều năm như vậy, tay thạch một lần nữa khởi động, chỉ là không biết Linh Nông Bảo Tông trận pháp còn có mấy phần uy lực. Diệu Hoa nói. Trầm Phàm mấy người ngẩng đầu thấy đến một đạo hào quang màu xanh lấp lóe, hóa thành một mảnh hào quang màu xanh tựa hồ đem thiên địa đều bao phủ đồng thời, màn ánh sáng màu xanh bên trong, lúc gần lúc hiện hoa cỏ cây cối hiện ra. Mấu chốt nhất chính là, trong trận pháp, tiên thiên lực lượng tràn ngập, không cần phải nói, tự nhiên là một tòa tiên thiên trận pháp. Tiên thiên trong trận pháp lại chia làm 4 đẳng cấp, chia ra làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất. Tiên thiên cấp thấp trận pháp, trong điện tịch ghi chép, tòa trận pháp này năm đó là tiên thiên cấp cao trận pháp. Diệu Hoa than thở. Thân là Linh Nông Bảo Tông đệ tử, hắn những này cảm thán khiến người ta thổ thức. Võ đạo thế giới, không có vĩnh viễn hưng thịnh tông môn, cũng không có vĩnh viễn cường giả. Đoàn người không hề ngăn cản xuyên cái tiên tiên cấp thấp trận pháp, chính thức tiến vào Linh Nông Bảo Tông địa bàn. Sau đó, Mập Đầu Đà suýt chút nữa lượng mắt bị mù. A Di Đà Phúc. Hòa thượng cảm giác, chúng ta tiên nhân đảo còn muốn hưng thịnh một ít. Một lúc lâu, Mập Đầu Đà nói, suy yếu như vậy, Trầm Phàm cũng là cảm khái. Đình đài lầu các hủy diệt, linh dược hoa cỏ hủy diệt, khắp núi liền cũng màu xanh lục không gặp, trọng lốc, càng xa xăm, hết thảy đều là như vậy tiêu điều. Thế nhưng tiêu điều bên trong vẫn cứ có thể nhìn thấy năm đó Linh Nông Bảo Tông huy hoàng, các loại khí thế bất phàm đại điện di chỉ, các loại hoa cỏ cây cối trồng trọt nơi, liền nguyên thần cũng không cách nào tìm kiếm Linh Nông Bảo Tông lãnh địa rộng rãi vô biên. Chỉ là bây giờ hết thảy đều rách nát, chính như Mập Đầu Đà từng nói, tiên nhân đảo cũng so với nơi này tốt. Nhưng mà mấy người chính cảm khái, Trầm Phàm biểu hiện bỗng nhiên hơi động, tùy tiện nói, nơi đây linh khí rất nồng nặc. Một bên khác, Mập Đầu Đà cũng hít sâu một hơi, hảo linh khí nồng nặc. Không chỉ có như vậy, trong đó tựa hồ chen lẫn một ít tiên thiên lực lượng. Bảo địa a, bảo địa. Mập Đầu Đà bỗng nhiên reo lên, nắm giữ tiên thiên lực lượng linh khí, so với sư môn ta một ít cấm địa mạnh hơn. Loại này chỗ tu luyện, e sợ chỉ có những kia tiên thiên cảnh lao tổ mới ủng có tư cách chiếm cứ đi. Nếu có thể ở đây, tu luyện tiến triển cực nhanh. Khổng Dung nói, linh khí bên trong tiên thiên lực lượng nếu như có thể phun ra nuốt vào, có thể lớn mạnh sức mạnh của chúng ta. Tương lai nếu là muốn lên cấp tiên thiên cảnh, nơi này quả thực là lý tưởng đất độ kiếp a. Rách nát đồ vật không quan trọng lắm, chúng ta có thể một lần nữa thành lập. Hoa Nhi, Ngọc Nhi, nơi này có chút chỗ kia không thể đi. Trầm Phàm nói, tùy ý có thể đi. Diệu Hoa nói, nơi này có tiên thiên cấp thấp trận pháp thủ hộ, bên ngoài còn có tiên linh tứ hải trận thủ hộ, bên trong lại giống như này linh khí nồng nặc, chúng ta liền ở ngay đây xây dựng rầm rộ, chấn chỉnh lại Linh Nông Bảo Tông. Trầm Phàm nói, kể từ hôm nay, chúng ta chính là Linh Nông Bảo Tông khách khanh trưởng lão. Trầm Phàm lại nói, đa tạ sư tôn, đa tạ các vị sư thúc. Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc liền vội vàng hành lễ. Mập Đầu Đà mấy người cũng liền vội vàng kéo Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc, 12 năm ở chung, lẫn nhau đã rất quen thuộc, Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc tâm tính của hai người cùng tư chất đều là không sai. Lấy ra Linh Nông Bảo Tông năm đó tranh vẽ, Trầm Phàm bị chấn động, đặc biệt là một tòa tên là Tiên Điện đại điện, càng là khí thế rộng rãi, khiến người ta chấn động. Nửa ngày sau, Trầm Phàm xác định tạm thời khai phá một phần, Linh Nông Bảo Tông quá to lớn, chỉ khai phá năm đó Linh Nông Bảo Tông tiên điện phủ cận 10 vạn dặm địa bàn, những nơi còn lại sau này lại chậm rãi xử lý. Hơn nữa chính vào lúc này, thăm dò địa mạch Mập Đầu Đà phát hiện một cái canh kim mỏ quặng, hơn nữa là có thể luyện chế 72 lớp cấm chế pháp bảo thứ tốt. Chương 1601, chấn chỉnh lại Linh Nông Bảo Tông, trên. Hắn đang muốn khai thác, lại nghe được Diệu Hoa nói, sư thúc, đó là Linh Nông Bảo Tông thuộc tính kim mà đập không được. A Di Đà Phật. Nơi này quả nhiên là cái bảo địa. Thuộc tính kim địa mạch đều ngưng kết thành canh kim màu cạo. Này nhiều nồng nặc. Cây này có vẻ như đã là nửa bước tiên thiên linh vật ở ngoài, dùng để luyện thành kiếm. Khổng Dung nói, Khổng sư thúc, không thể đọc vào, đó là Linh Nông Bảo Tông thuộc tính một địa mạch biến ảo ra đến. Đóa hoa này thật là đẹp. Vân sư thúc, không thể đọc vào, đó là thuộc tính lửa địa mạch biến ảo. Không thể đọc vào, đó là thuộc tính nước địa biến ảo. Không thể đọc vào, đó là linh bao phấn viên căn cơ, không thể đọc vào. Đó là linh mục dược viên căn cơ, không thể đọc vào. Đó là không thể đọc vào, không thể đọc vào. Một năm qua, mọi người xây dựng rầm rộ thời điểm, gặp phải một ít thiên tài địa bảo cùng một ít trí bảo đều bị gọi là động thứ không tầm thường. Dựa theo Diệu Hoa từng nói, nơi này hết thảy đều là căn cơ, không thể động. Muốn tài nguyên, chính mình loại. Hai năm sau, kiến thiết cơ bản hoàn thành. Mọi người từng người có từng người động phủ, lẫn nhau liên kết. Sau đó, mọi người liền muốn bắt đầu cân nhắc tài nguyên vấn đề. Không lại sung túc linh khí, không có tài nguyên, cũng không phải một chuyện a. Mọi người hội tụ đồng thời. Sư phụ, các vị sư thúc, điện tịch ghi chép, chúng ta nếu như có thể đem trong tông môn những địa phương kia đủ loại tương ứng thiên tài địa bảo, đến thời điểm ẩn dấu ở chúng ta trong tông môn vô hình trận pháp sẽ thức tỉnh, đến vào lúc ấy, không chỉ chúng ta trồng xuống thiên tài địa bảo có thể cấp tốc tăng trưởng, cũng có thể mức độ lớn tăng cường linh khí bên trong dự tính, bên trong tu luyện một năm, so với được với bên ngoài tu luyện 10 năm. Đến lúc đó, thêm vào đan dược dùng, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Chúng ta từ Vấn Tâm đi ngang qua đến, phòng trường dù sao cũng hơi cảm ngộ, đến thời điểm đem vô hình trận pháp tỉnh lại, chúng ta nhất định có thể được càng to lớn hơn đột phá. Trầm Phàm đem tụ linh trì tòa này tiên thiên linh trì đặt ở tông môn chủ yếu nhất địa phương, dùng để tăng thêm một bước nơi đây linh khí cùng tiên thiên lực lượng, vật này có thể tăng lên tốc độ tu luyện, bao dung phạm vi rộng rãi, thích hợp nhất tông môn sử dụng. Hơn nữa, Trầm Phàm còn ở Linh Nông Bảo Tông địa phương phát hiện hai cái thú vị đồ vật. Số 1 là Linh Nông Bảo Tông năm đó đại danh đỉnh đỉnh linh quốc, cái này linh bảo đặt ở tiên điện di chỉ bên dưới, không thể dùng để chiến đấu, nhưng có thể đủ đến cấy ghép các loại thiên tài địa bảo. Thứ hai là một thân cây. Cây này đã là tiên thiên linh vật cấp bậc. Lúc đó mọi người còn đang suy nghĩ có muốn hay không chia cắt, Diệu Hoa lại nói đây là Linh Nông Bảo Tông căn cơ một trong, hơn nữa tọa lạc ở tiên điện mặt sau. Bây giờ tiên thiên trùng kiến, cây cối còn ở phía sau, tràn ngập sức sống. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất chính là này thân cây đằng, một cái màu xanh đằng, nhưng mọc ra là cây màu trắng, quấn quanh tiên thiên linh thụ, quấn quanh đến đám mây, liền Trầm Phàm nguyên nguyên thần cũng đoán không ra. Trầm Phàm thử lôi kéo hai lần, rất cứng. Phòng trưng lại là Linh Nông Bảo Tông một số thiên tài địa bảo, hơn nữa đại có lai lịch, bên trên cũng có như ẩn như hiện tiên thiên lực lượng. Quen thuộc nơi này tất cả sau khi, lại biết được Diệu Hoa nói tới cái này chỗ tốt, Trầm Phàm quyết định đem dây lát mang bên trong các loại thiên tài địa bảo lấy ra, đặc biệt là linh dược, linh mục, linh hoa chờ chút đều lấy ra. Trên người bọn họ còn có rất nhiều không cần thiên tài địa bảo, dồn dập lấy ra. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là trắng đinh, không đem những thứ đồ này trồng xuống, không đem tông môn phồn hoa lên, chúng ta liền không cần tu luyện. Trầm Phàm một câu nói, 11 người bắt đầu bận túi bụi. Làm tất cả chuẩn bị kỹ càng sau khi, Trầm Phàm cũng đã đem Linh Nông Bảo Tông phần lớn điện tịch đều xem xong, những người còn lại cũng ít nhiều xem một chút, được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, nhìn thấy là một chuyện, tự mình đi làm lại là một chuyện. 30 năm, muốn ở Linh Nông Bảo Tông an tâm tu luyện, đồng thời được so với hiện tại nhanh gấp 10 lần tốc độ tu luyện chỗ tốt cần là 30 năm. Dùng 3 thời gian 10 năm, mới có thể khôi phục Linh Nông Bảo Tông cái kia vô hình trận pháp, tăng lên tốc độ tu luyện. Đến vào lúc ấy, linh khí bên trong đều muốn linh dược mùi vị, hơn nữa cũng là có thể tăng cao tu vi, tăng cường pháp lực mùi thuốc. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy không sai. Nhưng hiện thực là nòng cốt. Mọi người tụ tập cùng nhau. Phương Trung Tín ôm uống máu kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đến, chính tiếng nói, nâng kiếm giết người, Phương Mộ ở hành. Thế nhưng, trồng trọt hoa hoa thảo thảo, Phương Mộ cũng được, những năm này cũng tìm hiểu không ít linh hoa bí pháp cùng linh thụ bí pháp, linh thảo bí pháp cùng với các loại bí pháp. Thế nhưng cái gì? Trầm Phàm cười nói. Phương Trung Tín thể diện co giật, nói, thế nhưng, nấu nước trọn 30 năm, chuyện này, sống còn khó chịu hơn chết. Lúc này, Trầm Phàm làm Mãng Hải Cựu chủ thủ lĩnh, chính triệu tập mọi người bắt đầu thương lượng làm sao đem Linh Nông Bảo Tông năm đó lại hiện ra. Tuy rằng cứ việc chấn hưng sau khi cũng không sánh được chân chính Linh Nông Bảo Tông, thế nhưng hướng về phía cái kia có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, nên nỗ lực đi làm. Thế nhưng, quá trình này, đối với đại đa số võ đạo người tới nói, có chút miễn cưỡng, đặc biệt là ca tính 10 phần võ đạo người, càng là sống còn khó chịu hơn chết. Nấu nước. Đây là Trầm Phàm cho Phương Trung Tín sắp xếp nhiệm vụ. Ha ha. Phương huynh, nấu nước tốt. Nhớ lúc đầu, Hòa thượng mới vào chùa triển thời điểm, cũng mỗi ngày nấu nước. Mập đầu đà cười nói, nhưng ai nấy đều thấy được hắn mặt mày đắc ý vẻ mặt. Kể từ khi biết Phương Trung Tín cái kia lời lẽ vô tình ra hỏa lúc trước trong bóng tối liền hắn ở Linh Hoa trong trận 4 việc dùng ảnh lưu niệm thạch đập xuống đến sau khi, cũng đã tìm Phương Trung Tín đánh mấy chiếc. Có điều, Phương Trung Tín kiếm càng ngày càng lợi hại, Mập đầu đà tuy rằng phòng ngự vô song, nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Bây giờ, biết Phương Trung Tín muốn nấu nước, hắn làm sao sẽ không vui. Nay thủy đến từ bên ngoài 1 triệu giảm tiên thiên linh trong sông chọn đến, còn nhất định phải dùng Linh Nông Bảo Tông rất chất thùng nước đến chọn, một lần chỉ có thể chọn một dũng, chuyện này Phương Trung Tín không được lắc đầu. Tầm thường chúng ta làm sao thấy rõ đến tiên thiên linh hà, ở trong đó thủy đều là tràn ngập tiên thiên lực lượng, có thể nhanh nhất vì là chúng ta bên trong gieo xuống các loại thiên tài địa bảo tăng lên chất dinh dưỡng. Trâm Phàm nói, hơn nữa, ngươi kiếm độn là nhất vững vàng, ngươi đi thích hợp nhất. Cái này, có thể đổi một sao? Phương Trung Tín một mặt ngượng nghịu nói. Ồ, Trâm Mỗ mà nhìn. Trâm Phàm giả vờ giả vịt lấy ra năm đó Linh Nông Bảo Tông điện tịch nhìn một chút, nói, chúng ta nam nhân chuyện nên làm còn có tới nước, dưỡng trư, thu gặt, xới đất. Hả, Phương Mô vẫn là lựa chọn nấu nước đi. Phương Trung Tín vội hỏi. Hòa thượng lựa chọn tới nước. Mập đầu đả vội vàng nói. Không, ngươi dưỡng trư. Trâm Phàm nói. Ngươi mới dưỡng trư. Cả nhà ngươi đều dưỡng trư. Mập đầu đà nổi lên, nói, ngươi gọi ta một hòa thượng đi dưỡng trư, thích hợp sao? Ngươi xuất gia, tứ đại giai không? Ăn thịt ngươi uống rượu, giết người phóng hỏa, mọi thứ tinh thông. Đúng rồi, 12 năm trước, ngươi lại linh hoa trong trận còn làm mộng xuân, đừng tưởng rằng Trầm Mô không biết. Trầm Phàm lạnh nhạt nói, trước 1602, có thu hoạch riêng. Ngươi lại nói, nơi này chính là linh hương trư, có thể đủ tới là sản sinh linh phỉ, quan hệ đến thiên tài địa bảo sinh trưởng, vì chúng ta có thể ở 30 năm sau thuận lợi tu luyện, khổ cực ngươi rồi. Trầm Phàm nói, ngươi lại vừa nghĩ nghĩ, Vân Thường mặc áo đỏ đi dưỡng trư. Tử Yên một thân tử khí phiêu tung bay đi dưỡng trư. Chân Chân một thân hỏa diễm, đi dưỡng trư. Diệu Ngọc ngươi như vậy thương nàng, ngươi cam lòng để hắn đi dưỡng trư? Trầm Phàm nói, "Ê, đi dưỡng trư đi, khối này ảnh lưu niệm thạch cho ngươi, xem như là khen thưởng." Trầm Phàm vứt cho Mập Đầu Đà. Mập Đầu Đà thấy thế, nguyên thần lực lượng quét qua, nhất thời sắc mặt trở nên đẹp đẽ một chút chút, nói, "Dưỡng trư liền dưỡng trư đi. Tổng không muốn mỗi ngày chạy tới chạy lui, hoa thượng sửa lại tính tọa tham thiền. Ân, chư thì nhất định phải đúng lúc xử lý, dùng bí pháp ướp muối, đến thời điểm làm linh phỉ hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều." Trầm Phàm nói. Mập Đầu Đà, "Khổng huynh, ngươi tới nước." Trầm Phàm nói, "Tại hạ có thể xử lý hoa hoa thảo thảo, tới nước chuyện như vậy." "Ân, không phải vậy để tôn phu nhân đến tới nước." "Hả? Tại hạ tới nước." Cuối cùng sắp xếp là Phương Trung Tín nấu nước, Khổng Dung tới nước, Mập Đầu Đà dưỡng trừ, Trương Phàm phụ trách sửa chữa thiên tài địa bảo. Vân Thường điều trị các loại linh khí vận chuyển. Thử Yên phụ trách trông trọn. Chân Chân điều tiết nhiệt độ. Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa phụ trách chung quanh điều tra. Cho tới Trương Phàm, chuyên môn phụ trách các loại thiên tài địa bảo thu thập cùng các loại hạt giống thu thập. Sau đó bắt đầu hành động. 10 năm sau, Trầm Phàm đã từ bên ngoài mua nhóm thứ hai các loại thiên tài địa bảo hạt giống trở về, dựa theo Linh Nông Bảo Tông điện tịch bên trên ghi chép thiên tài địa bảo toàn bộ trồng xuống. Những này tự nhiên có người đi xử lý. Sau đó, hắn bế quan. Trên thực tế, hắn những việc làm là thu được tiền lợi rất ít. Cho tới những người khác, Mập Đầu Đà làm sao cũng không nghĩ tới Linh Hương Chư dĩ nhiên là như vậy đáng yêu. Tiểu cầu to nhỏ Linh Hương Chư thích nhất nghe hắn nói chuyện. Mỗi khi hơn vạn đầu Linh Hương Chư tọa lúc thức dậy, Mập Đầu Đà liền biết Linh Hương Chư muốn nghe hắn nói. Mập Đầu Đà thích nhất nói chuyện, bắt đầu nói về chính mình một đời. Hơn nữa, Linh Hương Chư là tốt nhất người nghe, bọn họ yêu thích nghe cố sự, nghe đủ loại cố sự, cần phải không ngừng dùng âm thanh đi kích thích bọn họ, như vậy bọn họ sinh trưởng đến càng nhanh hơn. Mặt khác, Linh Hương Chư linh tính cũng là tương đương cường, mỗi lần nhìn thấy Mập Đầu Đà nổi trận lôi đình, hoặc là hí lên khóc giống thời điểm, một ít linh trí khá cao Linh Hương Chư còn có thể nhảy đến Mập Đầu Đà trong lòng, dùng đầu đi cùng hắn. Linh Hương Chư kỳ thực rất sạch sẽ, ở Mập Đầu Đà trong mắt, này quần tiểu tử sẽ đi địa phương cố định gãy phần, kéo xong thì sau khi sẽ chính mình đi địa phương cố định tẩy cái mông đem toàn thân tẩy đến sạch sành sanh, trắng trẻo non nớt mới sẽ trở lại chính mình hoa. Mập Đầu Đà vừa mới bắt đầu đều là yêu thích nói chuyện, nói hồi ức quá khứ một ít chuyện cũ, trong lòng tựa hồ lại nhiều hơn một chút cái gì. Sau đó thẳng thắn tiến vào trạng thái nhập định, chẳng biết lúc nào bắt đầu niệm nổi lên kinh Phật. Hắn đã từng xin thề muốn đi ra một cái thuộc về mình Phật tu con đường, làm sao đã quên, những năm này rất ít tỉnh lại bản thân cơ chứ. 10 năm sau hôm nay, trên người hắn một ít lệ khí ít đi không ít, một viên Phật tâm cũng tựa hồ kiên định hơn, hắn tựa hồ rõ ràng chính mình nên đi cái gì đường. A Di Đà Phúc, các ngươi này quần tiểu tử để hòa thượng tỉnh ngộ, làm khen thưởng, sẽ không ăn các ngươi. Mập Đầu Đà nhếch miệng nở nụ cười. Linh Hương Chư nghe hiểu được Mập Đầu Đà, nghe vậy rồn rập xù lông. Cái kia bộ lông màu trắng thật là đáng yêu. Thấy Mập Đầu Đà là đùa giỡn, sau đó không ít Linh Hương Chư liền vọt tới trong lồng ngực của hắn, bắt đầu vui chơi. 20 năm sau, Mập Đầu Đà một thân Phật pháp lực lượng càng thêm tinh xảo, chẳng biết lúc nào đã đến đại thừa cảnh đỉnh cao. Những năm này hắn sử dụng tài nguyên tu luyện không nhiều, ngoại trừ lần này thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa tiên thiên lực lượng để tu vi của hắn cấp tốc tăng trưởng ở ngoài, chính là Trầm Phàm hàng năm đều sẽ cung cấp một ít đan dược, có chút ít còn hơn không. Mà hắn sở dĩ tu vi tăng nhanh như gió, quan trọng nhất chính là hắn lắng xuống tâm, tìm hiểu chính mình Phật tu con đường. Không tu thiện quả, giết người phóng hỏa. Mập Đầu Đà trên người lệ khí đã tản đi, nói câu nói này thời điểm, trên người Phật tính ánh sáng tăng nhiều, hắn ôm lấy một con với hắn thường xuyên cùng nhau Linh Hương Chư. Con này Linh Hương Chư đã nắm giữ có thể so với hóa linh cảnh thực lực, hơn nữa ngày đêm nghe hắn tụng niệm Phật kinh, bất chi bất giác có rồi một tia Phật tính. Đi thôi, đem linh phỉ đưa tới. Mập Đầu Đà nói. Linh Hương Chư bay đi. Trâm huynh, đúng là ngươi dụng tâm lương khổ. Mập Đầu Đà lẩm bẩm nói, 20 năm hồi tưởng quá khứ, liền như ảo cảnh 2000 năm. Rõ ràng con đường của chính mình mới đi được càng xa hơn. Lúc này, Mập Đầu Đà một mặt mỉm cười, hào quang vô hạn. Kim quang quyển từ phía sau lưng hiện lên, đã tế luyện đến 63 lớp cấm chế. Phương Trung Tín đang nấu nước, chọn 20 năm thủy, 4 hàng đêm, từ 1 triệu dặm ở ngoài tiên thiên linh trong sông nấu nước lại đây, một ngày 2 năm thủy, đồng thời cần đem những này linh thủy đặt ở địa phương cố định. Hắn sát tâm rất nặng, đặc biệt trở thành người mạo hiểm cái kia đoạn tháng ngày, hầu như mỗi ngày đều cần dùng máu của kẻ địch tế luyện uống máu kiếm. Hóa hồng kiếm chiêu tương đương cường hãn, hầu như có thể sánh vai độ kiếp cường giả. Chỉ là, hắn công pháp tu luyện đi chính là ma đạo, giết càng nhiều người, hắn liền càng ngày càng không khống chế được chính mình ma tính. Vừa mới bắt đầu nấu nước thời điểm, hắn rất nhiều thứ đều bạo phát lên, đem thủy đổ đi. Hắn cũng không biết nơi nào đến tức giận, nơi nào đến hỏa khí, nơi nào đến sát khí, nơi nào đến điên cuồng. Sau đó, tỉnh táo sau khi, hắn lại cầm lấy thùng nước, bắt đầu nấu nước. Tiên tiên linh trong sông thủy muốn vận dụng bí pháp thu hồi đến. Đây là một đoạn linh thủy quyết. Thu thủy trước, đầu tiên muốn đi vào tiên tiên linh trong sông, sau đó triển khai linh thủy quyết, muốn cho những này linh thủy dựa vào chính mình, ở một chút thu thập tiến vào thủy trong thùng. Tiên tiên linh giữa sông thủy tự nhiên là có linh tính, này điều tiên tiên linh hà linh tính càng mạnh hơn. Bởi vì cảm ứng được Phương Trung Tín trên người ma tính, rất nhiều lúc nó đều sẽ không cho Phương Trung Tín thủy. Vì lẽ đó, cứ việc Phương Trung Tín thu lại một thân sát khí, toàn lực triển khai linh thủy quyết, tiên thiên linh thủy cũng sẽ không dựa vào hắn. Vì vậy, mới vừa lúc mới bắt đầu, liền thủy đều làm không ra đây. Thật vất vả lấy tới, lại ma tính quá độ, một mực hắn lại có hoàn thành nhiệm vụ, không thể tiến vào trạng thái nhập định. Vì lẽ đó, hắn thường xuyên đều ở một cái thô bạo trong trạng thái. Năm thứ nhất, trên căn bản đều là đỏ mắt lên. 20 năm sau, Phương Trung Tín trên mặt lại có mỉm cười. Có một lần, Chân Chân điều tiết nhiệt độ thời điểm, cùng Phương Trung Tín trên đường gặp gỡ, Phương Trung Tín nhìn thấy hắn cười nói, "Chân Chân, ngươi đến rồi. Đã lâu không gặp, biến đẹp đẽ." Lời ấy một chỗ, Chân Chân trong lòng ấm áp, thật muốn nhảy vào Phương Trung Tín trong lòng. Từ khi bị nam tử này cứu được sau khi, nàng liền đem một trái tim đặt ở trên người người này. Làm sao, Phương Trung Tín đều là lạnh như băng, đối với hắn yêu để ý tới hay không? Bây giờ, Phương Trung Tín đổi tính, để hắn làm sao không cao hứng? Chương 1603, thần bí thế lực. 25 năm sau khi, Phương Trung Tín chưa chạy tới Tiên Tiên Linh Hà, Tiên Tiên Linh Hà linh tính sẽ câu thông Phương Trung Tín. Tiên Tiên Linh Hà là tận mắt nhìn thấy Phương Trung Tín trên người ma tính một chút biến mất không còn tăm hơi, những tia sát khí cũng nội liễm thu vào trong cơ thể, hóa thành thực lực một phần. Phương Trung Tín huyết kiếm tuy rằng hung ác, nhưng lại cũng sẽ không phải chịu trong đó ảnh hưởng, triển khai xong sau khi, nhưng vẫn là nở nụ cười. Có một lần Trầm Phàm nhìn thấy hắn, hai người bắt đầu tỉ thí. Kết quả, Phương Trung Tín mỉm cười rút kiếm, rất có loại tâm đầu ý hợp ý cảnh. Trầm Phàm nhìn thấy chiêu kiếm này, nhất thời đầu đại. Hóa hồng vừa ra, còn phải Trầm Phàm vận dụng chân thể toàn bộ sức mạnh mới miễn cưỡng gánh vác. Đây chỉ là đệ nhất kiếm. Kiếm thứ hai, Trầm Phàm từ Phương Trung Tín trên người không cảm giác được chút nào nguy hiểm, cũng không cảm giác được một chút sát khí cùng ma tính, một mực chiêu kiếm đó bay tới thời điểm, suýt chút nữa phá tan hắn chân thể. May mà chân thể cảm ứng nguy hiểm, đột nhiên bạo phát tiềm lực, có thể so với độ kiếp cường giả toàn lực công kích, lúc này mới đánh cái hòa nhau. Lợi hại. Trầm Phàm nói. Trầm huynh, đa tạ. Phương Trung Tín cười nói, cảm ơn ngươi. Chúng ta con đường võ đạo, không phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Không nghĩ tới ngăn ngắn 25 năm, ngươi đã đem ma tính đã biến thành sức mạnh, đem sát khí đã biến thành sức mạnh, kiếm lực mạnh mẽ, hóa hồng đã có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Trầm Phàm nói. Thượng thiện như thủy. Phương Trung Tín nói, mà không phải ác. Ác chính là người. Thiện ác. Quan tâm một lòng. Tiên Thiên Linh Thủy cứu vớt ta, cũng làm cho ta con đường võ đạo rốt cục có hy vọng. Trầm huynh, ta cảm giác Thiên Thiên có hy vọng. Chúc mừng. Trầm Phàm nói. Khổng Dung tới nước. Ở hoa hoa thảo thảo trong lúc đó đi khắp, vừa mới bắt đầu chỉ là chất phát hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc sau hắn bỗng nhiên có thể cảm giác đạo tự nhiên sức mạnh, cảm giác được hoa hoa thảo thảo sức mạnh. Sau đó hắn hạo nhiên lực lượng dĩ nhiên có thể trách ai những này hoa hoa thảo thảo giao lưu, ai cần nhiều một chút linh thủy, thủy cần ít một chút linh thủy, hắn đều rõ ràng. Bất chi bất giác, hạo nhiên lực lượng có thêm một tia linh tính. 30 năm sau khi, hắn phát hiện hạo nhiên lực lượng đã nắm giữ chính mình linh tính, có thể tự động bảo vệ. Đồng thời, năm đó hắn được vị tiền bối kia truyền thừa cũng chính là hạo nhiên chính khí bí pháp truyền thừa, tên là Thiên Địa Hạo Nhiên. Nay một chiêu, cần nhất thuận theo thiên địa tự nhiên, thay nén linh tính. Đã như thế, hắn không chỉ có tiên tiên có hy vọng, cái kia một chiêu Thiên Địa Hạo Nhiên cũng đã nắm giữ vượt cấp chiến đấu tiền vốn đi. Không nghĩ tới hạo nhiên chính khí linh trí dĩ nhiên được lợi từ những này hoa hoa thảo thảo. Trầm huynh a Trầm huynh, ngươi thật đúng là khâm phục. Khổng Dung nói, phát sinh đồng dạng tình huống chính là Tạ Quân. Phu thê hai đồng tâm, tu luyện chính là như thế pháp môn, một cách tự nhiên cũng được tương ứng chỗ tốt. Vân Thường sử dụng Tiên Tiên Chu Vân dung hợp trong Thiên Điệu Tiên Tiên lực lượng, Tiên Tiên Chu Vân sức mạnh càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là cùng nơi đây thiên tài địa bảo câu thông bên dưới từ từ tràn ngập linh tính, không chỉ có làm cho nàng tu vi tiến nhanh, thực lực đại tiến, cũng làm cho Tiên Tiên Chu Vân không ngừng viên mãn, triển khai Tiên Tiên Chu Vân bí pháp công kích cũng được tăng lên không nhỏ. Tô Tử Yên cũng giống như thế, Trương Phàm cũng giống như thế. 30 năm sau, Trầm Phàm đem mọi người thét lên đồng thời. Kể từ hôm nay, Linh Nông Bảo Tông đã tiến vào quỹ đạo, chúng ta vô hình trận pháp đã tỉnh lại, hiện tại có thể tiếp tục tu luyện. Trầm Phàm nói. Nhưng mà, mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Trầm Phàm. Khắc khắc. Các ngươi không có sao chứ? Trầm Phàm nói. Trầm huynh, ngươi nhất định còn có rất nhiều linh dược hạt giống không có mua về đi, một ít thiên tài địa bảo tài nguyên cũng cần làm một ít trở về. Mập Đầu Đà nói, đúng rồi, nhiều mua điểm chư tự liêu. Ân, chính là cái kia hương thảo, chí ít 100 năm trở lên, vật kia một cái quản một năm. Trầm Phàm, Trầm Hinh, cần xin mời một luyện khí sư đem tới nước bảo bình cho làm một hồi, trong này vận chuyển hạo nhiên chính khí thời điểm, có chút không thông, phòng trường bên trong có một ít tạp chất, cần tinh luyện một hồi. Trầm Hinh, thùng nước mua cái lớn một chút. Ân, tốt nhất là gấp 10 lần không gian, Phương Mộ hiện tại cũng có thể từ tiên thiên linh trong sông một lần rút lấy nhiều như vậy linh thủy. Phương Trung Tín nói. Trầm Hinh, xới đất công cụ ta cảm thấy linh quốc vẫn là chúng ta chính mình đến luyện chế, phòng theo linh quốc linh bảo cái kia luyện chế. Trầm Hinh, hào đệ đệ. Trầm Phàm, Trầm Phàm kinh ngạc nửa ngày. Một lúc lâu, hắn mới nói, các ngươi vẫn chưa xong không còn. Trầm Hinh để tâm lương khổ, chúng ta tự nhiên là nhớ tới. Phương Trung Tín nói, nấu nước rất tốt, tĩnh tâm cũng là tu luyện. Dưỡng chư rất tốt, tham thiền cũng là A Di Đà Phúc ca. Tưới nước không sai, hạo nhiên chính khí mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Hai bút cùng vẽ, hiện tại nhiều tìm chút thời giờ thả đang tu luyện bên trên, gấp 10 lần tốc độ tu luyện, thêm vào này 30 năm càng ngộ. Ân, mau chóng đột phá đến độ kiếp cảnh đi. Linh Nông Bảo Tông tuy rằng cũng là chúng ta ra, thế nhưng chúng ta còn muốn về nội hải. Trầm Phàm nói. Mọi người gật gật đầu. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nhìn thấy mọi người được lớn như vậy đột phá, trong lòng hắn cũng là khá cao hứng. Phải biết, bọn họ càng mạnh, toàn thể thực lực liền càng mạnh. 9 người cùng đi tới hôm nay, từ lúc trước nội hải 8 người lẫn nhau nghi kỵ, đến hôm nay 9 người giúp đỡ lẫn nhau, không có Azua ta trá, nhưng là võ đạo bên trong thế giới hiếm có ấm áp. Ngày mai Trầm Mỗ liền muốn đi mua linh dược hạt giống, đại khái lại quá một hồi, chúng ta liền có thể an ổn bế quan tu luyện. Trầm Phàm phất phất tay, xoay người rời đi. Buổi tối, Trầm Phàm sắp xếp Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa hai người tu luyện. Trên thực tế, bọn họ không có cái gì tốt giáo, bọn họ tu luyện chính là Linh Nông Bảo Tông truyền thừa công pháp, hắn nhiều nhất có thể cho bọn họ một ít tu luyện tới kiến nghị, cùng với truyền thụ một ít bí pháp cho bọn họ. Ngày thứ hai, Trầm Phàm rời đi, yếu đạo phụ cận hải vực một tên là Nhiều Lan Hồ phố chợ đi mua linh dược hạt giống. Nhiều Lan Hồ phố chợ so với Hoàng Kim phố chợ phải lớn hơn, trật tự cũng tốt hơn, có người nói Đảo Nguyên Hải vực có cái có tới mấy cái Tam Hoa cảnh cường giả tọa trấn tông môn, tên là Đảo Hoa Tông, trưởng quản tòa kia phố chợ, điều lệ chế độ vẫn tương đối nghiêm khắc. Ngang qua mấy chục tòa hải vực, một cái nào đó không biết tên địa phương. Một viên màu vàng nóng đằng từ trời cao hạ xuống, trên bầu trời tựa hồ lơ lửng một vầng mặt trời. Tiên Tiên Thái Dương Hỏa có vẻ như lại lên cấp, lúc này lão tổ tông nên vừa hy vọng đột phá đến sinh tử cảnh đi. Bí ẩn cấm phía dưới, hai cái Tam Hoa cảnh cường giả mật thiết nói nhỏ, cùng ở phía sau bọn họ, còn có một nửa bước sinh tử cảnh nam tử mặc áo đen, che mặt, xem không thông suốt. Trong tay hắn cầm một khối nghi bàn như thế đồ vật, mặt trên vài đạo dấu ấn, có chút dấu ấn vẫn hắc, có một đạo dấu ấn nhưng là lượng. Đáng sợ nhất chính là này ánh sáng dấu ấn dĩ nhiên ở vào nghi trên khay diện viết Linh Nông Bảo Tông đại tự phía dưới, sau đó từ từ đi xa. Hoàng Kim Đằng từ Thái Dương chi hỏa mặt trên hạ xuống, hóa thân thành người, một thân kim bảo, thật là uy nghiêm. Chương 1604, Thiên Thiên Ngũ Hành Lôi Thạch. Có tin tức. Kim bảo nam tử nói, khởi bẩm lão tổ tông, phái ra đi người đã chết rồi, cái chết của bọn họ dấu ấn ở lại cái kia trên người mấy người, trong đó một đạo dấu ấn sáng, chính đang Linh Nông Bảo Tông. Nam tử mặc áo đen nói, ồ. Kim bảo nam tử lắc mình lại đây, đoạt lấy nghi bàn, vẻ mặt âm tình bất định. Nhìn thấy một đạo từ từ đi xa dấu ấn, hắn trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện hai cái mặt trời, hào quang bắn ra bốn phía. U ám dấu ấn. Chẳng lẽ bọn họ đã tiến vào Linh Nông Bảo Tông? Kim bào nam tử nói, nhiều năm như vậy, Linh Nông Bảo Tông lão già kia chết rồi, hắn đời sau lại vẫn có thể vào. Thuộc hạ suy đoán, hẳn là. Áo bào đen nam tử nói. Ha ha. Tiên Thiên Thái Dương Hỏa sắp lên cấp, hơn nữa Linh Nông Bảo Tông nắm đồ vật. Tí tí. Đến thời điểm nắm chắc, bước vào sinh tử cảnh ngay trong tầm tay. Kim bào nam tử vung tay lên, ngọn lửa màu hoàng kim phóng lên trời, chỉ một thoáng vài đạo quang ảnh dắt tay nhau mà đến, lạc ở trước mặt hắn. Phái người, Linh Nông Bảo Tông, mang tới tên kia. Vâng. Cự tháp. Cự tháp bên dưới, một ông lão áo tím đứng ở trước cửa. Phía sau hai cái nam tử mặc áo tím cung kính đứng. Chết rồi. Ông lão áo tím nói. Thần hồn câu diệt. Một người trong đó nam tử mặc áo tím nói. Nguyên thần dấu ấn tìm đã tới chưa? Ông lão áo tím bỗng nhiên xoay người lại, nói, đuổi nhiều năm như vậy, lại vẫn sẽ chết. Không biết là Linh Nông Bảo Tông ra nhân vật tài giỏi gì, hay là bọn hắn hành sự bất lực. Chết ở Linh Nông Bảo Tông phụ cận, Linh Nông Bảo Tông trận pháp có vẻ như mở ra, ẩn giấu nguyên thần dấu ấn. Hôm nay có một đạo dấu ấn từ chỗ đó đi ra. Ồ, chẳng lẽ Linh Nông Bảo Tông làm lại xuất thế? Bọn họ muôn người đã đi vào. Ông lão áo tím nói. Không cho hai vị nam tử mặc áo tím nói chuyện, ông lão áo tím trầm ngâm một lúc nói, chúng ta Đông Hải Thông Thiên Vân giáo muốn trở về bản giáo, liền không thể không đi Linh Nông Bảo Tông đi một chuyến. Hắc, vật kia lại vẫn ở a? Trầm Phàm từ phố chợ lúc trở lại, dây lát mang bên trong đã chứa đầy các loại linh dược hạt giống cùng các loại thiên tài địa bảo cùng với một ít nhu phẩm cần thiết. Lần này tiêu tốn linh thạch đầy đủ vượt qua 100 ức linh thạch trung phẩm, trong đó hắn còn đem hai cái tà ác huyết hệ 72 lớp cấm chế pháp bảo bán ra, hối đoái không ít linh thạch. Mang theo phong phú tài nguyên, hắn bắt đầu khởi hành, chạy tới Linh Nông Bảo Tông. Ra ngoài đã 3 năm. Mặc dù là gần nhất phố chợ, hắn dùng mài giũa tự thân phương thức lại đây, cũng cần thời gian 3 năm. 3 năm qua, chân thể tăng lên không ít, thế nhưng cự cách đột phá còn cách một đoạn. Lúc này, hắn chính ở trên biển, nơi này là một tên là Á Lạ Loan địa phương. Chỉ bởi vì nơi này có một tòa lộ ra ở trên biển sơn mạch, bởi vậy được gọi tên. Này bên trong dãy núi cũng không biết có món đồ gì, rất ít người đi vào có thể đi ra. Nơi này là gần đường, thế nhưng có chút nguy hiểm, vì không có thời gian trầm phạm cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chỉ là hắn cũng không có xông vào ả lạ trong núi, mà là quẹo góc, hướng về phía trước mà đi. Chính vào lúc này, một tiểu thừa cảnh pháp chủ bị một con đại thừa cảnh yêu thú truy đuổi. Yêu thú kia rõ ràng là một con vân ưng, thuộc về phong vân hai loại thuộc tính yêu thú, tốc độ công kích nhanh, bay trốn tốc độ nhanh, lại am hiểu ẩn thân cùng ảo thuật, là một loại cực kỳ lợi hại yêu thú biết bay. Cái kia tiểu thừa cảnh pháp chủ vẻ mặt gian dảo, ăn mặc màu xanh lục bó sát người trang phục, bên hông cắm vào một cái màu bạc truy thủ, trên chân mặc một bộ rõ ràng là 72 lớp cấm chế phi hành giày. Chẳng trách hắn có thể lấy tiểu thừa cảnh tu vi ở vân ưng dưới sự đuổi giết thoát được tính mạng. Có điều, không quen không biết, nam tử kia hết sức đem vân ưng dẫn lại đây, Trầm Phàm không thể không phòng. Lướt người đi, Trầm Phàm liền phải rời đi. Tiền bối, cứu mạng. Tiểu thừa cảnh pháp chủ này một hồi khẩn cầu, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Trầm Phàm không để ý tới hắn, điều động tinh độn đang muốn chạy trốn. Vạn bối biết con này vân ưng có thể thuần phục. Tiểu thừa cảnh pháp chủ nói, con này vân ưng linh trí phát dục mượn, tựa hồ tiên thiên tính không đủ. Tiền bối nếu có thể chế phục nó, có thể thuần phục, trở thành tòa giá. Trầm Phàm vẫn là không để ý tới hắn. Bằng không, vạn bối cũng tuyệt đối sẽ không bị đuổi giết lâu như vậy, còn có thể sống đến hiện tại. Nam tử lại nói. Nam tử kia thấy Trầm Phàm trước sau không để ý tới hắn, rốt cục đột nhiên cắn răng nói, một khối tiên thiên ngũ hành lôi thạch, ẩn chứa tiên thiên chi lôi sức mạnh, tiền bối, kính xin cứu ta một mạng. Xèo. Trầm Phàm xuất hiện ở nam tử trước người, thừa dịp Vân Ưng chưa chạy tới, đưa tay ra, đem ra. Đa tạ tiền bối. Nam tử liền vội vàng đem trong tay hộp ngọc cho Trầm Phàm, Trầm Phàm nguyên thần lực lượng quét qua, quả nhiên nhìn thấy là tiên thiên ngũ hành lôi thạch. Như vậy, sắc mặt hơi hoãn. Trầm Phàm nơi sâu xa bắt quả đấm to, hướng về bay tới Vân Ưng mạnh mẽ đập ra một quyền. Nguyên thần lực lượng cùng yêu thú này câu thông, quả nhiên phát hiện, Vân Ưng linh trí không hoàn chỉnh, tựa hồ còn có thể một lần nữa thuần phục, đồng thời để bản thân sử dụng. Một lần đạt được nhiều, Trầm Phàm cũng không lưu tay, hai tay tăng vọt, tay trái tay phải thừa dịp Vân Ưng điên cuồng đột kích thời điểm, đột nhiên nắm, sau đó dán lên phong ấn phủ, nước chảy mây trôi như thế. Trầm Phàm đem con này yêu thú thu thập sạch sẽ sau khi, ở tinh tế đánh giá lục bảo nam tử. Nam tử này con mắt rất nhỏ, cười lên híp thành một cái khe. Đa tạ tiền bối, vãn bối Tư Không Trích Tinh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tư Không Trích Tinh hướng về Trầm Phàm hành lễ. Sau đó trong mắt mang theo một ít kiêng kỵ nói, tiền bối nếu là không có phân phó gì khác, vãn bối liền cáo tử. Trầm Phàm rất ít gây chuyện, năm đó là người mạo hiểm thời điểm, cũng xưa nay không chủ động nhạ người khác. Có điều, chọc một người, hắn cũng rất ít buông tha. Tư Không Trích Tinh tuy rằng lấy ra tiên thiên ngũ hành lôi thạch loại này tiên thiên linh vật, khiến cho Trầm Phàm muốn giết người đoạt bảo, nhưng suy nghĩ một chút, này không phải ý chí của hắn, tiện đà từ bỏ. Phất phất tay, để Tư Không Trích Tinh rời đi. Lúc này, Trầm Phàm cũng triển khai tinh độn phương pháp, chớp mắt đi xa. Tư Không Trích Tinh thấy Trầm Phàm chân chính độn tốc nhanh như vậy, đồng thời triển khai chính là tinh thần chi lực, không khỏi sửng sốt nói, tinh thần chi lực, tinh độn phương pháp, người này độn tốc không kém ta. Tí tí, rất tốt. Tư Không Trích Tinh khẽ mỉm cười, chớp mắt đi xa. Lúc này tốc độ của hắn so với gặp phải Trầm Phàm thời điểm, đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Trầm Phàm một đường bay trốn, một bên đem hộp ngọc mở ra, bên trong chính là một khối tiên tiên ngũ hành lôi thạch. Huyết lôi hồ lô hiện tại ở vào lên cấp lúc mấu chốt, các loại huyết hệ cùng hệ xét thiên tài địa bảo, đặc biệt là tiên tiên linh vật đều là huyết lôi hồ lô cần. Lúc trước tiểu huyết hắn nghe được huyết lôi hồ lô tin tức, lúc này nổi khủng, Trầm Phàm cũng không thể không tiên tiên ngũ hành lôi thạch kiếm về đến. Tiên tiên linh vật có thể cùng không thể cầu, đặc biệt là thuộc tính xét. Nhưng mà, ngay ở Trầm Phàm muốn luyện hóa tiên tiên ngũ hành lôi thạch thời điểm, một đạo ý thức từ tiên tiên ngũ hành lôi thạch bên trên truyền đến. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám thâu đồ vật của ta, nên có chết giác ngộ. Chờ. Ý thức biến mất. Bị lừa rồi. Trầm Phàm sắc mặt một hắc. Chương 1605, nửa bước tiên tiên. Trầm Phàm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong đầu tâm tư chuyển động. Lập tức tìm một bỏ qua Linh Nông Bảo Tông phương hướng, bay trốn quá khứ. Người kia ý thức có thể trước thiên ngũ hành lôi trong đá giữ lại, đồng thời gặp phải Trầm Phàm ý thức kích thích ra đến, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn cũng biết, tiên thiên ngũ hành lôi thạch bị người hắn đã luyện hóa một nửa, cho nên khi hắn luyện hóa thời điểm, ý thức của đối phương là cách không chuyển tới. Nguyên thần lực lượng đến cần cường hãn bao nhiêu mới có thể chuyển tới? Trầm Phàm hiện nay nguyên thần lực lượng không làm nổi, cứ việc nguyên thần của hắn chi đao muốn làm cường hãn. Đồng thời, từ ý thức của đối phương ở trong, hắn có thể cảm thụ được đối phương trong ý thức ẩn chứa tiên thiên lôi lực. Kẻ địch rất mạnh mẽ. Trầm Phàm nhắc tới, đầu óc hiện lên cái kia vẻ mặt gian dảo nam tử, nếu lần thứ hai gặp phải hắn, tuyệt không có thể dễ dàng buông tha hắn. Trầm Phàm đương nhiên sẽ không là dễ dàng bị lừa người, hắn cũng có niềm tin, mặc dù đối phương là lừa hắn cũng không sợ, hơn nữa tiên thiên ngũ hành lôi thạch đối với huyết lôi hồ lô tới nói khá quan trọng, bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn ra tay. Ai biết đối phương lấy ra đồ vật không có vấn đề. Đối phương tu vi cũng là tiểu thừa cảnh, cũng không có cái gì làm người kiêng kỵ địa phương. Thế nhưng, Trầm Phàm vẫn là nhìn nhầm. Có thể từ cái kia mạnh mẽ nhân thủ bên trong cấp đi cái này tiên thiên ngũ hành lôi thạch, người kia bản lĩnh cũng không nhỏ. Võ đạo chi đại không, bí pháp cấm thuật tầng tầng lớp lớp, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Trầm Phàm tự giễu nở nụ cười, trực tiếp đem tiên thiên ngũ hành lôi thạch để vào huyết lôi hồ lô bên trong. Nếu cái kia ý thức chủ nhân đã tuần chú ý thức đuổi theo, như vậy duy nhất cần phải làm là tăng cao thực lực, huyết lôi hồ lô là hắn bản mệnh pháp bảo, biết được huyết lôi hồ lô hiện nay trạng thái, cũng không biết nuốt trưởng tiên thiên ngũ hành lôi thạch sau khi có thể hay không thăng cấp. Đến bây giờ mức độ, huyết lôi hồ lô đã sinh ra đầy đủ linh trí, tích lũy cũng đầy đủ, năm đó huyết yêu tinh hoa sức mạnh còn sót lại còn ở bản thể bên trong vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Dùng hết ngươi tất cả sức mạnh, luyện hóa. Trầm Phàm quát lên. Đa tạ chủ nhân. Tiểu huyết ý thức truyền đến, huyết lôi hồ lô phun ra huyết quang đem tiên thiên ngũ hành lôi thạch nuốt chửng, chỉ một thoáng trong hồ lô truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Khá lắm, đã như thế mạnh, tuy nói này tiên thiên ngũ hành lôi thạch linh tính bị xóa đi, thế nhưng bản thể dù sao ẩn chứa tiên thiên lực lượng, tiểu huyết còn có thể thời gian ngắn như vậy trực tiếp luyện hóa, năm đó nuốt chửng huyết yêu sau khi, bản thể trên thực tế đẳng cấp cùng tiềm chất đã không thấp. Trầm Phàm trong lòng vui mừng, bước chân không một chút nào chậm, tinh độn phương pháp trên không trung bay lượn, đám mây mờ mịt. Hắn cũng không có hướng về Linh Nông Bảo Tông bay đi, chỉ lo đem kẻ địch cho dẫn quá khứ, đồ thêm một phiền. Một năm sau khi, huyết lôi hồ lô đã đến luyện hóa giai đoạn cuối cùng, Trầm Phàm không thể không đình ở một hòn đảo nhỏ bên trên, bố trí một bộ trận pháp thủ hộ bản thân, cùng tiểu huyết song song nhập định, dùng chân thể sức mạnh trợ giúp tiểu huyết luyện hóa tiên thiên ngũ hành lôi thạch cuối cùng một tia sức mạnh. Càng đến vào lúc này, càng cần toàn lực ứng phó ứng đối. Hai tháng sau, Trầm Phàm phát hiện ngũ hành lôi thạch đã kém cuối cùng một điểm, dường như chừng hạt gạo. Huyết lôi hồ lô bên trong tràn ngập đỏ như màu máu, nhưng chí cương chí dương tiên thiên lực lượng, nhưng bộ phận lại là phổ thông linh lực, khoảng cách nửa bước linh bảo cũng chỉ có cách một tia. Cuối cùng cái kia một điểm tiên tiên ngũ hành lôi thạch nhưng là hạt nhân, ở trong đó tựa hồ còn ẩn chứa tiên tiên ngũ hành lôi thạch một tia vẫn còn chưa hoàn toàn bị luyện hóa linh tính, bây giờ tiểu huyết linh trí trên căn bản viên mãn, lại nuốt chừng một chút, đến thời điểm. Còn bao lâu nữa? Trầm Phàm nói. Chủ nhân, lại cho ta 30 tức thời gian. Tiểu huyết nói. Được. Trầm Phàm nói. Nhưng mà, đang lúc này, huyết lôi hồ lô chấn động mạnh một cái, trong đó truyền đến tiểu huyết ý thức, nói, chủ nhân, chạy mau. Người kia đến rồi. Trầm Phàm ngửa đầu, đã thấy một đạo kim sắc lôi đỉnh, chớp mắt đã tới, rơi vào phía trên hòn đảo nhỏ, giơ tay chính là lôi đỉnh cự trưởng, nào đi. Cấp 9 trận pháp. Độn tốc cũng bất phàm, tiểu có bản lĩnh. Lôi đỉnh cự trưởng hạ xuống thời điểm, thanh âm đầy truyền cảm từ trời cao truyền đến, đột nhiên vừa nhìn, nhưng là một an mặc màu vàng lôi văn áo choàng nam tử, mang theo một đỉnh màu vàng lôi quan, chắp tay sau lưng, cũng không chỉ cái kia lôi đỉnh bàn tay khổng lồ là hắn dùng bản thể triển khai vẫn là bí pháp dùng ra. Chỉ là lần này Trầm Phàm từ các nơi chiếm được cấp 9 trong trận pháp mạnh nhất một bộ trận pháp đã phá nát, hóa thành điểm điểm linh quang trận pháp biến mất ở vô hình trung. Trầm Phàm tay háo vung lên, huyết lôi hồ lô biến mất không còn tăm hơi, quanh thân ánh sao lực lượng tràn ngập, chân lực vận chuyển toàn thân, chiến đấu ý thức điều chỉnh đến đỉnh cao, khí tức phun trào, bày ra sư tử vồ thỏ chiêu thức, toàn lực một trận chiến. Nắp bởi vì kẻ địch quá mạnh, còn đến không kịp cảm ứng đối phương khí tức, liền để Trầm Phàm có chút không thở nổi. Hả? Khí tức có chút không giống. Kim Lôi Y Nam tử nói, đúng là tiên thiên ngũ hành lôi thạch nhưng ở trên thân thể ngươi. Tí tí, thân thể cường hãn như thế, đúng là hiếm thấy. Ngươi là ai? Trầm Phàm nguyên thần lực lượng quét qua, nhất thời tâm ngộ nửa đoạn, nửa bước tiên thiên. Ở không biết sinh tử cảnh giới mấy cảnh giới trước, Trầm Phàm đều là đem loại tầng thứ này nhân xương chi vì là nửa bước sinh tử cảnh, hiện tại nhưng là dùng nửa bước tiên thiên tới nói càng thích hợp. Chỉ vì sinh tử cảnh giới bên trong, bốn đại cảnh giới, sinh tử cảnh là cảnh giới tối cao. Nếu thực sự là một nửa bước sinh tử cảnh cường giả, vậy tuyệt đối là so với ngũ khí còn cao cường hơn người, tuyệt đối không có cách nào đánh thắng. Nhãn lực không tệ. Kim Lôi Y Nam tử nói, giao ra tiên thiên ngũ hành lôi thạch, lại tự vẫn tạ tội. Lưu ngươi nguyên thần thân thể, chưa bao giờ làm nô bộc của ta, chỗ này phạt ngươi có thể thỏa mãn. Kim Lôi Y Nam tử cao cao tại thượng, liền dường như cái kia thẩm phán lôi thần, ngông cuồng tự đại. Tiên thiên linh vật, người có duyên chiếm được. Trầm Phàm cười cợt, đùa giỡn. Đến đồ vật trong tay còn có lấy ra đi. Vậy ngươi là muốn chết? Kim Lôi Y Nam tử nói. Tiên thiên ngũ hành lôi thạch là ta từ một lục bảo trong tay nam tử chiếm được, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm hắn. Trầm Phàm cười nói, đương nhiên, làm bồi thường, cho ngươi 1 tỷ linh thạch trung phẩm, hai chúng ta thanh làm sao? Ha ha, 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Kim Lôi Y Nam tử cười lạnh nói, ngươi cũng thật là vô cùng bạo tay, há rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đi chết đi. Kim quang tung xạ, nhưng là một đạo hóa thành màu vàng lôi tia đến Trầm Phàm trước mặt. Tinh độn triển khai, toàn lực bạo phát, Trầm Phàm chớp mắt liền đến chân trời. Ta đã khóa chặt hơi thở của ngươi, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Cũng được, ta Kim Lôi tuyến độn đã thành, ngược lại muốn xem ai độn tốc càng nhanh hơn. Kim Lôi Y Nam tử đuổi theo. Hai người rời đi không lâu sau đó, một đạo vô hình ánh sáng bay tới, rơi vào phía trên hòn đảo nhỏ, mùi nhíu nhíu mày. Tí tí. Lúc này trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiểu tử kia thực lực cách xa ở ta phòng trường bên trên, gây go, tiên thiên ngũ hành lôi thạch thảo không trở lại. Vừa nói, Lục Bào Nam tử một bên hiện ra thân hình, lập tức lần thứ hai hóa thành hư vô, hướng về Trầm Phàm bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chương 1606, Lạc Lôi. Thuận buồm xuôi gió tinh độn phương pháp cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế. Đến hỗn độn thế giới, Trầm Phàm mới biết, hắn ở vô tận tinh giới có thể nói ngạo cười quần hùng độn pháp cũng không phải tối đứng đầu nhất, tối lợi hại nhất. Tỷ như hỏa thượng đủ pháp, cũng không biết hắn dòng dõi kia đến tuột cùng là cỡ nào đủ pháp, toàn lực bay trốn bên dưới, phòng trường tiên thiên cảnh bên dưới người truy, hiện tại cũng khó có thể đuổi theo. Trầm Phàm không phải không thừa nhận, chính mình tinh độn nhiều nhất có thể với hắn ngang hàng, hoặc là còn muốn kém hơn một chút. Năm đó mọi người thảo luận bay trốn phương pháp thời điểm, hỏa thượng bất thình lình đến rồi một câu, đủ pháp, tự nhiên là chính ta tu luyện được, cùng công pháp của ta phù hợp với nhau. Một lời đánh thức người trong động. Tinh độn phương pháp, xác thực là cường hãn, Trần Phàm từ vô tận tinh tháp cái kia lao ra hỏa trên người lĩnh hội quá, cái kia đã đến mặt khác một loại cảnh giới. Dù sao, vô tận tinh tháp quanh thân đều là tinh thần chi lực, hơn nữa đều là tiên thiên tinh thần chi lực, triển khai tinh độn phương pháp, bổ sung lẫn nhau, không khủng bố liền không bình thường. Hắn không có tu luyện tinh thần chi lực, chân thể là thân thể chất lực, Hồng Mông Đao Quyết tu luyện cũng là Hồng Mông Đao lực, tuy nói có thể mượn tinh thần chi lực triển khai cường hãn đột pháp, nhưng chung quy không bằng bản thân sức mạnh thôi thúc đến mãnh liệt. Vì lẽ đó, lần này hắn chạy trốn con đường bị ngăn cản, kế hoạch chạy trốn phải hủy bỏ. Trầm Phàm không sợ chiến đấu, then chốt là huyết lôi hồ lô còn có một chút xíu tiên thiên ngũ hành lôi thạch không có luyện hóa, vào giờ phút này, huyết lôi hồ lô cứ việc đã đến nửa bước linh bảo cấp độ, nhưng không thể dã tràng xe cát. Nay đã là rất nhiều thứ lúc mấu chốt, tiểu huyết coi trọng đi dây xích. Hắn cũng không có khí lực trở lại Hà Trạch tiểu huyết, một đòn nắm đấm hướng phía sau đập tới. Chạm. Theo sát phía sau kim lôi y nam tử tay không tiếp được Trầm Phàm màu vàng cự quyền, đột nhiên sờ một cái, chân lực tán loạn. Đại thừa cảnh bên trong, ngươi toán một phương cao thủ, nhưng ở trước mặt ta, run rế nhĩ. Kim Lôi Y nam tử cười lạnh nói, ngoài miệng tối nhiên cười nhạo Trầm Phàm, phảng phất coi trời bằng vùng vẻ mặt. Thế nhưng, ở Trầm Phàm xem ra, đối phương quanh thân đều là kim lôi lực lượng, ẩn chứa trong đó bộ phận tiên thiên lực lượng, ngưng tụ một tầng nửa bước tiên thiên lôi lôi cương. Chỉ bằng vào điểm này, đối phương đã làm tốt sung túc phòng ngự. Ở này, đối phương phía sau lưng, từng đạo lôi hồ lấp lóe, một cách tự nhiên là đang nổi lên một đòn sấm sét. Cái kia lấp lóe lôi hồ tựa hồ có thể xúc động Trầm Phàm trái tim suýt chút nữa nổi khủng. Thật mạnh. Trầm Phàm hít sâu một hơi, hơi hơi lùi về sau một bước, chân lực quần quật không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra. Tu luyện chân thể chỗ tốt lớn nhất một trong chính là gặp mạnh thì lại mạnh, Trầm Phàm không biết lúc nào mới có thể muốn điển tịch bên trên ghi chép như vậy càng hai cái đại cảnh giới thậm chí là ba cái đại cảnh giới chiến đấu. Nhưng hắn xác thực cảm giác sức mạnh trong cơ thể đã tăng vọt đến độ kiếp cảnh đỉnh cao cấp độ. Cảm ứng được Trầm Phàm trên người không ngừng tăng vọt khí thế, lúc này, Kim Lôi Y nam tử con ngươi co rút nhanh, có chút không quá khẳng định đến, khí tức tăng vọt, chí cương chí dương luyện thể công pháp, rất không bình thường. Nói như vậy, chân thể vẫn là rất khó bị nhìn ra, trừ phi đối phương cũng là chân thể. Đối phương ngoài miệng nói, năm ngón tay đột nhiên giọ ra, năm đạo lôi hồ đã phát ra, xèo xèo xèo âm thanh xẹt qua bên tai, Trầm Phàm trong mắt chỉ còn dư lại ngũ tia chớp. Trầm Phàm có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, đối phương kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, lợi dụng ngôn ngữ ma túy chính mình, trực tiếp đánh lén. Xưa nay đều là người yếu đánh lén cường giả đánh lén người yếu, này cũng thật là hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt nam tử, so với tưởng tượng ở trong còn khó hơn triển. Đi. Chân thể lực lượng bạo phát, lực cương bám vào nắm đấm bên trên, chạm một tiếng, đã thấy nắm đấm vàng tao ngộ năm đạo lôi hồ lực lượng. Bùm bùm. Nắm đấm vàng phá nát, lôi hồ tựa hồ tốc độ tăng lên dữ dội, hướng về Trầm Phàm mi tâm phóng đi. Dưới chân tinh độn triển khai, Trầm Phàm vội vàng né tránh. Ai biết cái kia lôi hồ phảng phất dài ra con mắt như thế, chớp mắt tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể. A. Bá đạo vô song sức mạnh sấm sét nhảy vào Trầm Phàm trong cơ thể, trong khoảnh khắc hóa thành mãnh liệt tàn phá lực lượng, đầy dây thân thể mỗi một chỗ. Trầm Phàm chỉ giác đến cơ thể chính mình sắp tan vỡ, chỉ cảm thấy những kia sức mạnh sấm sét đã biến thành từng cây sợi tơ, chính đang cắt chém máu thịt của chính mình, từng tia một huyết nhục chia lịa, da rẻ phảng phất đánh nát nhưng không có giải rác pha lê. Chân lực. Trầm Phàm trong lòng gào thét, tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, hắn đã cảm thấy thân thể chịu đựng đến cực hạn, ý niệm hô hoán bên dưới, phảng phất một lần nữa trở lại rèn luyện thân thể thời điểm, một dòng suối trong giống như chân lực từ sinh ra, tràn vào toàn thân, thoải mái mỗi một tấc máu thịt. Lôi tia sức mạnh tản đi. Trầm Phàm tóc thai bù xù, bốn trên người, xem ra như là một người toàn máu, giữ tận cùng bố. Ồ. Kim Lôi Y nam tử sau một đòn, đang muốn xông lên, bóp nát Trầm Phàm đầu, trên đường đã thấy Trầm Phàm khí tức lần thứ hai kéo lên, tựa hồ ngăn cản Kim Lôi lực lượng tàn phá. Hắn tu luyện Kim Lôi, tên là Tiên Thiên Hạo Kim Lôi, tuy nói hắn hiện tại vẫn là nửa bước cảnh giới tiên thiên, nhưng đã nuốt chửng một đạo Tiên Thiên Hạo Kim Lôi, chỉ là không có hoàn toàn luyện hóa mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cái kia lôi hồ lực lượng cũng có thể đem Trầm Phàm thân thể đánh tan. Mà hắn cần chính là ở đối phương thân thể tan vỡ thời điểm, bóp nát đầu của đối phương, cướp lấy nguyên thần của đối phương, tiến hành siêu hồn. Có chút bản lĩnh, chẳng trách dám ngầm chiếm ta Tiên Thiên Ngũ Hành Lôi Thạch. Kim Lôi Y nam tử nói. Ngươi là ai? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Ha ha. Kéo dài thời gian, tranh thủ khôi phục thân thể lực lượng. Kim Lôi Y nam tử nói, chờ ta cầm cố nguyên thần của ngươi, chúng ta chậm rãi lại tán gẫu. Kim Lôi Y nam tử hóa thành kim quang, lần này không phải năm đạo lôi hồ công kích, hay là cả người hắn dường như một đạo to lớn tia chớp màu vàng nóng bổ về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm này một hồi sắc mặt kỳ biến, so với lần này công kích, trước năm đạo lôi hồ quả thực là như gặp sư phụ. Nhìn xuống thân thể xé rách đau đớn, Trầm Phàm mạnh mẽ nazi, tinh độn lực lượng chớp mắt nổi khủng, mang đi Trầm Phàm đến bên ngoài trăm trượng. Tia chớp màu vàng nóng phách không, Kim Lôi Y nam tử hiện ra nguyên hình. Ngươi luyện thể công pháp rất cường hãn, ta rất muốn biết, cũng là chí cương chí dương sức mạnh à, nói không chắc còn có thể bổ sung ta Tiên Thiên Hạo Kim Lôi. Kim Lôi Y nam tử khẽ mỉm cười, hai tay giơ lên cao, tựa hồ nâng Trầm Phàm. Mây gió đất trời biến sắc. Vô số lôi linh lực hội tụ ở hắn giữa song trường, ngưng tụ một giống như dưa hấu giống như màu vàng quả cầu sét. Lạc lôi. Thật mạnh bí pháp. Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên, màu vàng quả cầu sét chẳng biết lúc nào đã đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Một mực lúc này, Trầm Phàm vừa sinh ra chân lực còn ở chữa trị cơ thể hắn, thời khắc này hắn đã không có sức tái chiến, liền điều động tinh độn phương pháp đều không có khí lực. Thậm chí không kịp nghĩ nhiều, màu vàng quả cầu sét đã hạ xuống. Kim Lôi Y nam tử tựa hồ mò thấy Trầm Phàm sức chiến đấu, quả cầu sét hạ xuống thời điểm, chu vi vạn trượng đều là màu vàng lôi vong bao trùm, đó là lôi linh lực ngưng tụ mà thành. Công phòng gồm nhiều mặt, trốn đều không địa phương trốn. Làm Kim Lôi Y nam tử hơi nhếch khóe môi lên thời điểm, Trầm Phàm đã bị Kim Lôi nhấn chìm. Chương 1607, Huyết Lôi Hổ Lô VS Hạo Kim Lôi Đao. Ta tên Thượng Quan Hạo Tiên, người nhận biết ta đều biết, ta đến từ Thượng Quan gia tộc. Từ thượng cổ truyền thừa đến nay Thượng Quan gia. Kim Lôi Y nam tử từng bước một hướng đi màu vàng quả cầu sét, hắn chờ đợi Trầm Phàm thân thể bị luyện hóa trước mắt, được nguyên thần của đối phương. Hắn đưa tay ra, hướng về quả cầu sét bên trong vồ lấy, hơi suy nghĩ, đang muốn bắt nguyên thần của đối phương, một đạo huyết lôi ầm một tiếng bạo phát, rơi vào lòng bàn tay của hắn, xuyên thủng qua đi. Thượng Quan Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên biến, không lo được bắt giết Trầm Phàm, chớp mắt kim lôi độn bạo phát, đến bên ngoài trăm trượng, khuôn mặt dữ tợn nhìn tay phải của chính mình. Lúc này, hắn quanh thân lượn lờ màu vàng lôi cương, phòng ngự vô song. Ta tu sức mạnh sấm sét, lại bị lôi đỉnh gây thương tích. Trên mặt hắn mang theo một ít vẻ trào phúng, lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, màu vàng quả cầu sét đã bị Trầm Phàm toàn bộ nuốt chửng. Nói chuẩn xác, là Trầm Phàm đỉnh đầu xoay quanh một cái hồ lô màu đỏ ngòm, cuối cùng một tia kim quang từ miệng hồ lô biến mất. Nửa bước linh bảo. Trận chiến này, Tiểu Huyết cuối cùng cũng coi như là ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Biết được Trầm Phàm suýt chút nữa ngã xuống, Tiểu Huyết trong lòng nhất thời đang chảy máu, không chút nghĩ ngợi phun ra nửa bước tiên thiên huyết lôi, trực tiếp xuyên thủng Thượng Quan Hạo Thiên lòng bàn tay. Làm sao? Thượng Quan Hạo Thiên cũng là nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, tu luyện tiên thiên Hạo Kim Lôi, đối phương có sức mạnh sấm sét hộ thể, cũng không phải có thể phá tan đối phương thân thể. Vào giờ phút này, Trầm Phàm cảm ứng được Tiểu Huyết biến hóa, một thân khí tức chuyển hóa thành nửa bước tiên thiên, ẩn chứa bộ phận tiên thiên lực lượng, hơn nữa linh trí đã viên mãn, thỏa thỏa nửa bước linh bảo. Đặc biệt là Tiểu Huyết là Trầm Phàm bản mệnh linh bảo, bản thể cũng được rất nhiều kỳ ngộ, cường hãn không ngớt, sức mạnh của hôm nay đúng là có chút không tốt phòng trường. Trầm Phàm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển kim thân chân quyết, chân lực vận chuyển, chữa trị thân thể. Nam đạo lôi hồ công kích được thân thể cực hạn chịu đựng, nhưng là lần thứ hai sinh ra không ít sức mạnh, cũng hay là bởi vì đối mặt cuộc chiến sinh tử uy hiếp, Trầm Phàm cảm thấy kim thân chân quyết đột nhiên tăng lên, cự cách đột phá đến tầng thứ 3 đã không xa. Đến vào lúc ấy, chân thể lực lượng có thể so với độ kiếp cường giả, nếu là tiềm lực bạo phát, tăng lên một cảnh giới khiêu chiến, không hẳn không thể đại chiến Thượng Quan Hạo Thiên. Nhưng, rất rõ ràng đối phương sẽ không cho hắn cơ hội này. Giao ra Tiên Thiên Ngũ Hành Lôi Thạch, chúng ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Thượng Quan Hạo Thiên nói, bằng không, nói không chừng cũng phải liều mạng. Thượng Quan Hạo Thiên lần thứ 2 lấy ra Lạc Lôi Thuật, nhắm ngay Trầm Phàm. Đi. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, Tiểu Huyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy xuất hiện ở đỉnh đầu kim lôi hạ xuống, phun ra một đạo huyết lôi nên đón. Hạo Kim Lôi Đao. Ngay ở huyết lôi hồ lô đối phương Lạc Lôi Thuật thời điểm, Thượng Quan Hạo Thiên chẳng biết lúc nào cũng lắc mình đến Trầm Phàm bên cạnh, trong miệng phun ra một cái hẹp dài kim đao, bên trên lôi văn nằm dày đặc, tiên thiên lực lượng tiêu tán, nhưng là một cái nửa bước linh bảo. Bùm bùm. Trầm Phàm trên người hiện lên một tầng huyết quang hóa thành lồng ánh sáng màu đỏ ngòm ngăn trở Hạo Kim Lôi Đao. Phá. Thượng Quan Hạo Thiên quát chói tai. Huyết quang phá nát. Xèo. Vừa nuốt chừng quả cầu sét huyết lôi hồ lô mang theo Trầm Phàm chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng. Trầm Phàm miệng lớn thở dốc. Đúng là có chút bản lĩnh. Thượng Quan Hạo Thiên không có vội vã động thủ, hiển nhiên vừa vận dụng nửa bước linh bảo Hạo Kim Lôi Đao đã tiêu hao hắn không ít sức mạnh. Lôi tu công kích bá đạo nhất cường hãn, Hạo Kim Lôi vẫn là chí cương chí dương lại gồm cả thuộc tính kim lực công kích, lực sát thương thực sự là to lớn. Dù là huyết lôi hồ lô phun ra lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, ẩn chứa trong đó tiên thiên lực lượng cũng là vừa đánh tan nát. Trầm Phàm hít sâu một hơi, mắt thấy Thượng Quan Hạo Thiên, nhưng cũng không dám lộn xộn. Hai người duy trì một quỷ dị cân bằng. Ngươi hồ lô không sai. Thượng Quan Hạo Thiên nói, đem hồ lô giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. E sợ, hồ lô giao ra đây, sự sống chết của ta liền do ngươi khống chế hiểu rõ đi. Trầm Phàm cười lạnh nói, lẽ nào ngươi không sợ chết? Thượng Quan Hạo Thiên nói, đắc tội rồi Thượng Quan gia, ta không tha thứ ngươi, trời cao xuống biển, ngươi đều không có đường. Ngươi cứ việc tới thử xem. Trầm Phàm nói, tiên thiên ngũ hành lôi thạch đã bị Trầm Phàm luyện hóa, ngươi có thể làm sao? Muốn chết? Thượng Quan Hạo Thiên ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên, trước vẫn không cảm giác được, hiện tại hắn chợt phát hiện ở lại tiên thiên ngũ hành lôi trong đá ý thức hoàn toàn bị thôn phệ, thật sự bị luyện hóa. Tiên thiên ngũ hành lôi thạch hắn là bước vào tiên thiên cảnh then chốt tiên thiên linh vật một trong, hơn nữa còn là không trùng Hạo Kim Lôi Đao trọng yếu từ vật liệu. Bây giờ bị đối phương luyện hóa, bực này với đem hắn con đường võ đạo chậm lại rất nhiều năm. Dù là Thượng Quan gia tộc, muốn chiếm được một cái tiên thiên linh vật cũng không phải một chuyện đơn giản. Cùng lôi bạo. Thượng Quan Hạo Thiên không ôm bất kỳ lòng chờ may mắn từ, đối phương thủ đoạn không ít, có thể ở dưới tay hắn sống đến hiện tại, vốn là giống như chính mình người. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không sợ chết, ý chí võ đạo kiên định, tuyệt không chịu thua. Đối phó người như vậy, chỉ có một loại biện pháp, giết hắn. Hắn lao ra, lôi đỉnh chiến giáp đã bám vào trên người, nửa bước linh bảo cấp bậc phòng ngự, Lạc Lôi Thuật đã triển khai ra, xem như là trước trùng hí, quan trọng nhất chính là đối phương Hạo Kim Lôi Đao đã biến thành mấy chục trượng khoảng cách, chém lúc đi ra, chu vi thiên địa đều đang run rẩy. Lôi đỉnh dị thế. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Hiện tại hắn to lớn nhất dựa vào chính là huyết lôi hồ lô. Tiểu Huyết, chủ ngươi yên lòng. tiểu huyết che ở Trầm Phàm trước mặt, màu máu lôi đỉnh hóa thành một cái lôi xà quấn quanh Trầm Phàm, một đạo màu máu cổ sáng phun ra đi đón nhận màu vàng quả cầu sét, cùng lúc đó, huyết lôi hồ lô bắt đầu bành trướng, tương tự hóa thành mấy chục trượng khoảng cách, từng đạo màu máu lôi đỉnh phun ra ngoài, biến thành từng thanh màu máu lôi đao, xoẹt một tiếng, bao phủ mà ra. Oeng! Huyết quang cùng kim quang lấp loé, thiên địa rung dậy. Long đất tiểu đảo theo tiếng hóa thành một mịt, cao trăm trượng sóng biển phóng lên trời. Từng tầng cuồng phong từ lôi đỉnh chạm vào nhau địa phương lan tràn đi ra ngoài. Lôi đỉnh bên trong Trầm Phàm không núc đích, màu máu lôi xả đem tất cả xung kích tới được năng lượng đều dập tắt. Hạo kim lôi đao cùng huyết lôi hồ lô đã va chạm ở cùng với, tùng tùng tùng đan sen vô số lần. Mỗi một lần va chạm, Trầm Phàm trong lòng đều là run lên. Lần thứ nhất, Trầm Phàm gặp phải đồng dạng là nửa bước linh bảo cấp bậc bản mệnh đồ vật, hơn nữa đối phương hạo kim lôi đao ở chất liệu bên trên không thuộc về huyết lôi hồ lô, chạm vào nhau nửa ngày đều không có chịu đến tổn thương. Thượng quan Hạo Thiên càng đánh càng hoảng sợ, xuất đạo tới nay, cùng cấp bên trong, dám với hắn hạo kim lôi đao cứng đối cứng nửa bước linh bảo không nhiều. Hạo kim lôi đao một nửa chất liệu là tiên thiên hạo kim lôi thạch, mặt khác cũng là hàng đầu pháp bảo vật liệu. Chí cương chí dương công kích thuộc tính, nhưng là phá không xong đối phương phòng ngự. Chiếc kia hồ lô rõ ràng xem ra là huyết hệ tà vật, vì sao không chịu đến hạo kim lôi đao áp chế? Bán ngày sau, hạo kim lôi đao bay ngược ra ngoài, huyết lôi hồ lô cũng xoay quanh đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Trầm Phàm chân thể đã khôi phục như cũ, hít sâu một hơi, hắn đem tự thân chân lực tràn vào huyết lôi hồ lô bên trong, để cho được càng nhiều sức mạnh bổ sung. Chương 1608, cấm thuật đấu. Bán ngày sau, hạo kim lôi đao bay ngược ra ngoài, huyết lôi hồ lô cũng xoay quanh đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Trầm Phàm chân thể đã khôi phục như cũ, hít sâu một hơi, hắn đem tự thân chân lực tràn vào huyết lôi hồ lô bên trong, để cho được càng nhiều sức mạnh bổ sung. Nghỉ ngơi. Hai người đều không có ngưng chiến ý nghĩ. Loại tầng thứ này chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Trầm Phàm cũng biết chạy trốn, ngược lại sẽ lộ ra cái hở, làm cho đối phương có thể thừa dịp. Đối phương cũng biết, hiện tại duy nhất phương pháp chính là giết chết Trầm Phàm, này hắn tiên tiên ngũ hành lôi thạch mới sẽ không uổng phí hết. Hai người lẫn nhau trừng mắt, lẫn nhau đề bày đặt, lẫn nhau tự mình điều tức, chỉ có không có tiến hành công kích. Lúc này, hai người cũng đã hồi bại. Mặc dù Trầm Phàm chân thể khôi phục, thế nhưng chân lực vận chuyển cùng với huyết lôi hồ lô cũng cần tĩnh dưỡng. Nửa bước linh bảo linh trí đã rất mạnh mẽ, thời gian dài điều khiển bản thể chiến đấu cũng sẽ tiêu hao không ít linh tính sức mạnh. Hai người duy trì một quỷ dị cân bằng. Chu vi thiên địa linh khí quần quần vọt tới, nhưng là tràn vào thượng quan Hạo Thiên trong thân thể. Người này tu luyện đến cùng là loại nào lôi tu công pháp, bá đạo vô song, thế này sao lại là hấp thu thiên địa linh khí, quả thực chính là mạnh mẽ cất đoạn. Cá voi nước uống như thế tư thái, thực tại đem Trầm Phàm chấn động một cái. Không biết, Trầm Phàm chu vi không có một chút nào linh khí tiết lộ, Trầm Phàm chỉ là vận chuyển chất lực, căn bản không cần từ trong thiên địa cướp đoạt linh khí. Đối với hắn mà nói, loại này linh khí còn cần nuốt trường chuyển hóa mới có thể hóa thành chất lực, ngược lại không là chậm rãi ôn dưỡng trong cơ thể chất lực. Trước một hồi cực hạn chiến đấu, để hắn chân lực tăng lên không ít. Vì lẽ đó, một mức độ lớn nuốt trường linh lực, một không núp ních, nội liễm đến cực hạn. Người này dĩ nhiên là trong truyền thuyết là chân thể, không trách sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Thượng quan Hạo Thiên vẻ mặt có chút phức tạp. Giả như một đã sớm biết đối phương là chân thể, hơn nữa còn nắm giữ loại này cường hãn nửa bước linh bảo, như vậy vừa bắt đầu liền nên dùng sức mạnh xâm xét, toàn bộ bạo phát, một chiêu quyết định. Nhưng hiện tại, hai người đã đánh tới tiêu hao chiến. Hắn nửa bước linh bảo xem ra là huyết hệ nửa bước linh bảo, trên thực tế nhưng là chí cương chí dương, hơn nữa cái kia chí cương chí dương khí tức so với ta tiên thiên hạo kim lôi còn muốn thuần khiết, cũng không biết là loại nào tiên thiên linh vật ngưng tụ mà thành. Xương máu tính ăn mòn tương đương mạnh, một mực hạo kim lôi lực không cách nào khắc chế cái kia ăn mòn xương máu. Bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào tự thân bí pháp lôi giáp đến tiến hành phòng ngự. Hạo kim lôi đao sức mạnh công kích không tầm thường, thế nhưng hắn hồ lô phòng ngự vô song, hơn nữa còn có thể phun ra huyết quang cùng huyết lôi chi đao. Giả như là so đấu linh bảo mạnh mẽ, hắn hơn một chút. Tuy rằng mất đi tiên thiên ngũ hành lôi thạch, thế nhưng giả như có thể có được hắn huyết hồ lô, không hẳn không phải một chuyện tốt, đúng là đem bên trong đồ vật luyện hóa đi ra, đặc biệt là cái kia chí cương chí dương lôi lực hòa vào ta tiên thiên hạo kim lôi bên trong, không hẳn liền so với tiên thiên ngũ hành lôi thạch kém. Thượng quan Hạo Thiên đem Trầm Phàm hết thảy đều tinh tế phân tích lên. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Có thể từ vô số chàng trong chiến đấu sống sót, hắn thượng quan Hạo Thiên tự nhiên không phải chỉ là hư danh hạng người. Cùng cấp bên trong, thượng quan gia tộc bên trong, có thể thắng được hắn ngoại trừ cái kia đã là thiếu gia chủ hình trưởng ở ngoài, lại cũng không có người nào khác. Hắn cũng là tương lai gia tộc lập gia hộ pháp người, dưới một người trên vạn người. Không thể kéo dài nữa, chân thể người, càng là chiến đấu càng lâu, càng là chiếm cứ ưu thế, giả như để hắn đột phá hai cái đại cảnh giới chiến đấu, trận chiến ngày hôm nay nhưng là thua chắc rồi. Không công kích thì thôi, công kích nữa, vậy sẽ phải bạo phát một đòn chí mạng. Thượng quan Hạo Thiên ánh mắt tựa hồ sẽ nói, cái kia trần trụi sát cơ giống như thực chất như thế ánh đao trực tiếp đâm hướng về Trầm Phàm. Trầm Phàm đón nhận ánh mắt của đối phương, ánh mắt giao chiến, thiên địa vì đó ngưng lại. Chân thể bên trong, chân lực như nước sông quần quần lan tràn bất giác. Vốn đang không cần phải mượn linh lực Trầm Phàm cũng biến thành như Thượng quan Hạo Thiên như thế xâm thôn trong thiên địa linh lực. Không chỉ có như vậy, những kia bổ sung tinh huyết, bổ sung tinh nguyên, bổ sung nguyên thần lấy chữa trị thân thể đan dược đã toàn bộ nhét vào trong miệng, hóa thành sức mạnh, tản vào toàn thân. Đối diện Thượng quan Hạo Thiên không biết lúc nào, cởi chiến giáp, cởi quần áo, lộ ra vàng rực rỡ trên người. Thượng quan Hạo Thiên trên người nơi bùng tim, một đạo quỷ dị lôi văn nằm dày đặc, phảng phất là trời sinh như thế. Một đạo tiên thiên phong ấn bùa chú từ thượng quan Hạo Thiên trong thân thể hiện lên, thượng quan Hạo Thiên phun ra một ngụm máu, mở ra phong ấn bùa chú. Chỉ một thoáng, một đạo tiên thiên sức mạnh sấm sét từ trái tim của hắn nơi phóng lên trời, hòa vào Hạo Kim lôi đao bên trong. Trầm Phàm đang cùng kinh ngạc thốt lên, đối phương đã dùng tốc độ không thể nào hình dung, hai tay cầm đao, nhảy lên thật cao, cái kia Hạo Kim lôi đao lại như hắn từ trong thân thể nổ ra như thế. Giờ khắc này, thượng quan Hạo Thiên trên mặt vẻ mặt là dữ tợn, sát khí hùng hực, ngạo khí lăng thiên, cấm thuật Trảm Thiên Bạt Đao. Lời ấy một chỗ, thương khung dung chuyển, đang từ chân trời tới rồi Lục Bảo Nam Tử đột nhiên nhìn thấy một đạo vắt ngang trường thiên màu vàng lôi đao từ trong hư vô mà đến, tựa hồ muốn chém diệt tất cả. Ta nhỏ nương loại, may mà chạy trốn nhanh, này thượng quan Hạo Thiên cũng quá biến thái. Nay chẳng lẽ chính là thượng quan gia tộc cấm thuật Trảm Thiên Bạt Đao lôi thuật? Đó là một đạo tiên thiên Hạo Kim lôi lực. Lục Bảo Nam Tử run lập cập, đang muốn xoay người chạy trốn, hắn đã xác định cái kia được tiên thiên ngũ hành lôi thạch nam tử hẳn phải chết. E sợ cho bị thượng quan Hạo Thiên phát hiện, hắn vẫn là chạy mất dép tốt hơn. Mà nhiên, ngay ở hắn xoay người lưu vong thời điểm, hắn chợt phát hiện một cái làm sao cũng không thể tin được sự tình. Một luồng kỳ dị sức mạnh từ Trầm Phàm trên người bộc phát ra, bao phủ chu vi vạn trượng, bao phủ như lôi thần thẩm phán thượng quan Hạo Thiên. Sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, hay là chỉ là thời gian trong chớp mắt, thượng quan Hạo Thiên cái kia khủng bố một chiêu vẫn chưa hoàn toàn bộc phát ra, thượng quan Hạo Thiên thân thể đã phá nát, cái kia Hạo Kim lôi đao tựa hồ ngẩn người một chút, cuốn lấy thượng quan Hạo Thiên nguyên thần hóa thành lôi đình đột quang, chớp mắt đi xa. Lập tức, Trầm Phàm đem thượng quan Hạo Thiên dây lát mang thu hồi đến, nhìn lôi đình độn quang biến mất phương hướng, bất đắc dĩ thở dài. Khủng bố. Lục Bào Nam Tử nhìn theo Trầm Phàm đi xa, vẫn cứ không dám đuổi tới, cứ việc hắn cảm ứng được Trầm Phàm ở cái kia nháy mắt, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Chọc không được. Lần thứ hai xác nhận sau khi, xoay người đi rồi. Đá vào tâm sắt. Trầm Phàm bố trí 3 bộ cấp 9 trận pháp, còn để huyết lôi hồ lô ẩn nút trong bóng tối, cùng A Ly đồng thời tiến hành thủ hộ. Đây là đáy biển một cái nào đó rãnh biển chỗ, Trầm Phàm cả người đẫm máu, chính đang cuồng thôn đang dược, bổ sung sức mạnh. Trận chiến này có thể nói hắn tiến vào ở ngoài hải vừa đến, nhất là mạo hiểm một trận chiến, cũng là gian nan nhất một trận chiến. Thậm chí là hắn bước vào hỗn độn thế giới vừa đến, lần thứ nhất chiến đấu nhất là thoải mái tràn trề một trận chiến, mặc dù là lần trước ở Tam Giác Loan một đao chém hai đại nửa bước sinh tử cảnh cường giả, cũng không có lần này đến thoải mái. Chương 1609, Trảm Thiên Bạt Đao Thuật. Trảm Thiên Bạt Đao Thuật. Cái kia một chiêu, quả thực chính là hắn đoạn âm dương phiên bản, duy nhất không giống chính là, cái kia Trảm Thiên Bạt Đao Thuật là cấm thuật, nắm giữ càng lớn cảnh giới khiêu chiến uy lực. Lúc đó cái kia một chiêu xuất hiện, Trầm Phàm đã xác định, thượng quan Hạo Thiên sức chiến đấu tiêu thăng đến tiên thiên cảnh cấp độ. Lúc này, huyết lôi hồ lô công kích là vô dụng, Trầm Phàm không chút do dự, cũng không tiếp triển khai cấm thuật, thất tinh hồi tố. Cái môn này năm đó từ vô tận tinh giới Lạc Hà trong sa mạc tìm hiểu mà đến cấm thuật, cho đến ngày nay còn có thể hắn trong chiến đấu phát huy sức mạnh, bên này là pháp tắc thời gian cường hắn chỗ. Phối hợp hắn rồi dào chất lực, vận chuyển đi ra, thời gian hồi tưởng. Thế nhưng, không có bảy tức, nhiều nhất một tức thời gian. Dù vậy, được này một tức thời gian cũng đầy đủ Trầm Phàm dùng huyết lôi hồ lô hủy diệt toàn lực bạo phát thượng quan Hạo Thiên. Thế nhưng thượng quan Hạo Thiên Hạo Kim lôi đao đúng lúc bảo vệ, chống đối nhớ kỹ huyết lôi hồ lô lực cắn nuốt, mạnh mẽ lôi trốn chạy đi. Trầm Phàm đã vô lực ở đuổi tiếp, chưa có thể chân chính giết chết thượng quan Hạo Thiên, khá là tiếc nuối. Thế nhưng thu hoạch không nhỏ. Thứ nhất là Trảm Thiên Bạt Đao Thuật, nói trắng ra đây là đem hết thể sức mạnh hội tụ thành một điểm, sau đó mượn một loại nào đó mạnh mẽ ngoại lực bám vào trên người mình, đồng thời làm ra kinh thiên một chém đao hệ cấm thuật. Thú vị nhất chính là này một chiêu không muốn đoạn âm dương như thế, cần lấy đao lực chống đỡ, mà là bất kỳ sức mạnh đều có thể hóa thành này một trong đao. Đây là thuần túy vì giết chóc, vì chiến đấu mà sáng tạo một chiêu. Mà triển khai này môn cấm thuật chỗ dựa lớn nhất chính là mạnh mẽ ngoại lực, tỉ như thượng quan Hạo Thiên tiên thiên hạo kim lôi lực. Giả như thượng quan Hạo Thiên tiên thiên hạo kim lôi lực càng mạnh hơn một phần, như vậy hay là còn có thể bạo phát có thể so với tam hoa cảnh công kích. Thế nhưng, phòng trường thượng quan Hạo Thiên giang không được cường đại như vậy một chiêu di chứng về sau. Vì vậy, có thể so với tiên thiên cảnh đã là cực hạn. Chuyện này quả thật chính là vì khiêu chiến vượt cấp mà chuẩn bị cấm thuật, phối hợp thất tinh hồi tố. Không, đồng thời triển khai hai loại cấm thuật, hiện tại còn kiên trì không được. Trầm Phàm hiện tại rất suy yếu, chân thể trống vắng, chỉ có thể rơi vào bế quan bên trong. Chân thể tự động vận chuyển kim thân chân quyết, mà hắn nhưng là tìm hiểu Trảm Thiên Bạt Đao Thuật. Ngoài ra, hắn còn phải đến một tờ bản đồ, Tiên Hoàng Đồ. Nhìn thấy tấm bản đồ này, Trầm Phàm mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc, nhớ lại đến, nguyên lai chân chân trên người cũng có một tấm như vậy địa đồ. Lúc đó tượng nhân tộc truy sát chân chân, cũng là vì tấm bản đồ này mà tới. Phu cận hơn trăm cái hải vực, duy nhất xứng đáng tiên hoàng tự xưng tự nhiên là cùng tiên nhân đảo cố sự câu quải vị kia tự xưng tiên nhân tuyệt thế đại năng, cùng hắn vật cưỡi tiên hoàng. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự, vị kia tuyệt thế đại năng ở bên ngoài hải cùng kẻ địch chiến đấu, sau đó ngã xuống, hoặc là hắn vật cưỡi ngã xuống ở bên ngoài hải một nơi nào đó. Trầm Phàm trong lúc nhất thời cũng đoán không ra trong đó các loại, chỉ có thể đem tiên hoàng đồ thu hồi đến. Lúc này, sự chú ý của hắn lại đặt ở dây lát mang bên trong các loại thiên tài địa bảo bên trong. Thuộc tính xét thiên tài địa bảo nhiều nhất, trong đó đem một ít huyết lôi hồ lô cần phải toàn bộ nhét vào huyết lôi hồ lô bản thể bên trong. Linh thạch thượng phẩm cũng có hơn 10 triệu, vị này thượng quan Hạo Thiên cũng là một dòng dõi giàu có người. Ngoài ra, một ít địa đồ, một ít lệnh bài, một ít đan dược cùng một vài thứ trầm phàm chọn trong đó thứ hữu dụng, còn lại toàn bộ hủy diệt, liên đối đối phương dây lắp mang. Thượng quan Hạo Thiên khẩu khí bên trong, gốc gác của hắn thật là mạnh mẽ, hiện nay trầm phàm thực lực có hạn, đối đầu tiên thiên cảnh đại năng là đánh không thắng. Giả như đối phương có thể căn cứ dây lắp mang tới khí tức đến lần theo, phiền phức vô cùng. Đem hết thảy đều thu dọn hảo sau khi, Trầm Phàm liền chuyên tâm tu luyện Trảm Thiên Bạt Đao thuật, chân thể cũng ở từ từ khôi phục bên trong. 3 năm sau, Trầm Phàm từ đáy biển phóng lên trời, khóa chặt Linh Nông Bảo Tông phương hướng, biến mất ở phía chân trời. Cũng không biết bây giờ Linh Nông Bảo Tông đến cùng thế nào rồi. Trầm Phàm ở phi hành trên đường, trong đầu nhưng là nghĩ đón lấy liền nên đem Linh Nông Bảo Tông giàn xếp được, sau đó không tiếc bất cứ giá nào đi tìm kích hoạt Tiên Tiên Chân Huyết cơ duyên. Thời gian mấy chục năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Giả như bê quan, ở thời gian rất ngắn liền có thể quá khứ. Thế nhưng, lại ngắn cũng cần đi tìm. Một khi quá này mấy chục năm, đến thời điểm cái kia Tiên Tiên Chân Huyết biến mất, lại nghĩ muốn một lần nữa thức tỉnh Tiên Tiên Chân Huyết còn không biết phải đợi tới khi nào. Hay là, đến thời điểm liền Tiên Tiên Chân Thể đều không thể tu luyện được. Làm sao? Những năm này hắn cũng cường điệu hỏi thăm một chút làm sao tỉnh lại Tiên Tiên Chân Huyết sự tình, thế nhưng tình huống như thế có vẻ như ở chỗ này không thông thường, có rất ít thể tu có thể ở sinh tử cảnh giới trước liền luyện thành Tiên Tiên Chân Thể. Phần lớn Tiên Tiên thân thể ở sinh tử cảnh giới bên trong đã là sức chiến đấu dũng mãnh tồn tại, chính là dốc hết toàn lực. Này không phải là nói khoác đi ra. Có điều, những năm này cơ duyên không đủ, mặc dù Linh Nông Bảo Tông bên trong lại không ít tiên thiên lực lượng dùng để tu luyện, bởi vì không cách nào để cho tiên thiên chân huyết nuốt chửng, tự nhiên là không cách nào tỉnh lại. Xem ra muốn đi đâu chút càng thêm phồn vinh hải vực, những chỗ này hay là quá mức là hầu. Trầm Phàm đang muốn, xa xa truyền đến kinh thiên chiến đấu gợn sóng. Con đường này chính ở vào hắn về Linh Nông Bảo Tông tất kinh con đường, vì vậy hắn không có tách ra, trái lại hướng về cái kia kinh thiên gợn sóng mà đi, bởi vì cái kia cũng không phải là tiên thiên lực lượng. Chỉ cần không phải gặp phải sinh tử cảnh giới đại năng, Trầm Phàm tự tin hiện tại cũng có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên thần lực lượng đảo qua đi, nhất thời Trầm Phàm một mặt kinh ngạc vẻ mặt, lập tức cười lạnh nói, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ti Đồ Trích Tinh những năm này rất xui xẻo. Từ khi năm đó đem Tiên Thiên Ngũ Hành Lôi Thạch cho cái kia khủng bố nam tử sau khi, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, sau đó vận may liền vẫn đi xuống dốc. Những năm này vận may càng là cặn bã. Xa không nói, 2 năm trước, hắn đi một cái nào đó phố chợ đi dạo, trong lúc nhất thời nam nhân bản năng chiếm cứ chủ động, chỉ cảm thấy trong lòng dục vọng là mãnh liệt như vậy. Được rồi, Tư Đồ gia gia có chính là linh thạch, ở trong phố chợ sang trọng nhất Thanh Lâu, tìm một đại thừa cảnh cực phẩm mỹ nữ dùng để song tu. Ân, tên là Song Tu, trên thực tế nữ nhân này ngày hôm nay cùng người kia song tu, ngày mai cùng người này song tu, ngược lại không phải hắn chuyên nhất song tu người. Ti Đồ Trích Tinh đối với tình huống như thế cũng không có cái gì cảm thấy không thích hợp, đại gia công cộng một đỉnh lâu cũng rất tốt, không muốn phụ trách. Là một người lãng tử, làm một tâm chỉ muốn trở thành độc hành đại năng Ti Đồ Trích Tinh, làm không không môn đệ hơn 300 đại đan truyền gia truyền nhân, hắn cần phải làm là không có một người bạn. Không có một người thân, thậm chí là liền nữ nhân cũng không có thể sử dụng chân tình. Như vậy, bọn họ mới có thể hoành hành võ đạo thế giới, không vì là sự tình các loại ràng buộc, tự do tự tại, diệu thủ không không, ở nơi nào đều ăn được hương, cũng không cần lo lắng bị người phản bội. Không sai, chính là phản bội. Hắn loại này tự nhận là võ đạo thế giới tối chuyên nghiệp tặc, nhất định phải suy nghĩ linh hoạt, vô tình vô nghĩa, đê tiện hạ lưu, ngược lại hết thể âm u sự tình bọn họ cũng có thể làm. Chương 1610, Ti Đồ Trích Tinh. Vì sống tiếp, có lúc liền ân nhân cứu mạng cũng khanh một cái. Ân, tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Vì lẽ đó, Ti Đồ Trích Tinh rất dễ dàng tiếp nhận rồi cái này Thanh Lâu Song Tu đối tượng, nhìn thấy đối phương quả thật là bách từ năm đó gặp cực phẩm nhất làm cho hắn hận không thể cởi quần, làm cái kia giữ tận việc. Cô gái kia quả nhiên cũng là muốn gì cứ lấy, mọi cách lấy lòng. Nhưng là, khi hắn đang muốn dùng sức chính phạt, thời đối phương quần áo thời điểm, kết quả, nhân ra là công, còn là một được. Ngày, Ti Đồ Trích Tinh cảm giác mình gây go đấu, liền loại này ác tính sự tình đều có thể gặp phải. Hắn tự nhiên nghe nói cái những kia yêu thích Long Dương Chi hảo người, cũng không bài xích, nhưng là mình nhưng không thể tiếp thu. Vừa nghĩ tới đối phương cùng chính mình lại đồng dạng đồ vật, nhưng ở chính mình dưới thân. Rất nhớ thổ a. Đây là lần thứ nhất, Ti Đồ Trích Tinh cảm giác mình vận may không tốt. Ngày thứ hai, hắn đi một đại danh đỉnh đỉnh chuyên môn bán pháp bảo thậm chí có nửa bước linh bảo trấn áp cửa hàng, vì đem cái kia trấn áp cửa hàng nửa bước linh bảo trộm được tay, hắn đã đúng thời gian 1 năm. Dẫm điểm, bí pháp học tập, nhân vật khống chế, thời gian. Hắn đã diễn thử quá rất nhiều lần. Đúng. Năm đó nhìn thấy Trầm Phàm cùng Thượng Quan Hạo Thiên hai người run, hắn cảm giác được uy hiếp. Dù cho hắn thoát thân bản lĩnh mạnh hơn, ở tuyệt đối mạnh mẽ thế lực trước mặt, hắn cũng không thể chống đỡ một chút nào. Nếu xin thể muốn làm không không môn mạnh nhất trong lịch sử trưởng môn, như vậy nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ trộm cắp sức mạnh ở ngoài, còn nắm giữ nghiền ép kẻ địch cường hãn thế lực. Giấc mộng của hắn là sẽ có một ngày, quang minh chính đại đi chỗ đó chút mạnh mẽ địa phương thâu đồ vật, sau đó những người kia nhìn thấy sau khi, cũng muốn không có nhìn thấy như thế. Như vậy mới là châu bò hò hét rượu thủ không không, Ti Đồ Trích Tinh. Kết quả cái kia trong cửa hàng, buổi tối hôm đó đến rồi 3 cái tiên tiên cảnh cường giả tọa chấn, đi vào liền bị phát hiện, may mà hắn xem thời cơ đến sớm. Nhưng dù vậy, cũng bị người đánh gãy nửa cái chân, đã lâu mới khôi phục như cũ. Đây là lần thứ hai. Sau đó tình huống, nhiều vô số kể, tỉ như gặp phải giết người đoạt bảo giặc cướp, một mực đối phương cũng sẽ bay trốn phương pháp, cũng sẽ kỳ môn độn giáp. Đệt. Lại có sau đó, hắn gặp phải một đồng hành, đó là một xinh đẹp cảm động nữ nhân. Vốn là hắn còn dự định thâu hương thiết ngọc, ai biết đối phương đã tìm tới cửa đến rồi, tu luyện mạnh mẽ thải dương bù âm công pháp, suýt chút nữa không bị người hấp thành người khô. Được rồi, như vậy như còn không phải gây go đấu, như vậy hôm nay có tính hay không? Tư Không Trích Tinh đối với mình độn pháp đó là tương đương tôn sùng, xuất đạo đến nay, ngoại trừ đối phương lại về sức mạnh nghiền ép, trên căn bản không có ai lại độn pháp trên có thể làm cho hắn chịu phục. Từ hắn có thể từ tiên tiên cảnh cường giả thủ hạ đào tẩu có thể thấy được chút ít. Chính là thường ở bờ sông đi, nào có không thấp hải. Nay một hồi lại đá vào tấm sắt. Một cây 2000 năm liệt hỏa hung tinh thảo. Đây là nuốt trưởng thuộc tính lựa sức mạnh cùng tinh thần chi lực bá đạo linh dược, đã là tiên tiên linh dược, đáng tiếc không có sinh ra bao nhiêu linh trí, bằng không tuyệt đối có khủng bố sức chiến đấu. Hai năm qua, hắn đã đến thăm nơi này rất nhiều lần, làm sao chu vi thuộc tính lửa cùng tinh thần thuộc tính sức mạnh quá mức phức tạp, hắn không dám xông loạn. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị sau khi, hắn xông qua tầng tầng cửa ải, chạy tới liệt hỏa hung tinh thảo bên cạnh, đang muốn hái. Ta nhỏ cái nương loại, đây là lúc nào sinh ra linh trí? Liệt hỏa hung tinh thảo nhất thời liền phun ra một đạo ẩn chứa tinh thần chi lực hỏa diễm hướng về Ti Đồ Trích Tinh anh kích tới. Nay liệt hỏa hung tinh thảo linh trí không hoàn chỉnh, nhưng dù gì cũng là tiên thiên linh vật, bản năng phát động công kích, mạnh mẽ hình thành một đạo kết giới. Này đạo kết giới ẩn chứa thuộc tính lửa cùng tinh thần thuộc tính sức mạnh, ngăn cách thuộc tính lửa cùng tinh thần sức mạnh. Đáng thương Ti Đồ Trích Tinh, tu luyện tinh thần công pháp, một thân tinh thần độn pháp độc bộ vô song, lại bị kết giới nhốt ở bên trong, không cách nào đi ra. Như vậy cũng là thôi, trời mới biết này liệt hỏa hung tinh thảo còn có thủ hộ yêu thú, mẹ kiếp, thỏa thỏa một con liệt hỏa hung viên. Nửa bước tiên thiên yêu thú, thân thể vô song, bá đạo vô cùng tiên thiên huyết thống yêu thú, liệt hỏa hung viên. Này liệt hỏa hung viên mượn liệt hỏa hung tinh thảo sức mạnh phụ trợ tu luyện, đang muốn cùng này liệt hỏa hung tinh thảo hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tiến bộ. Chờ nó bước vào cảnh giới tiên thiên, tìm các loại nắm giữ linh tính tiên thiên linh vật bổ sung liệt hỏa hung tinh thảo, để cho sinh ra hoàn chỉnh linh trí, đến thời điểm cũng có thể điều động tinh thần cùng liệt hỏa sức mạnh, công kích kẻ địch. Đến thời điểm, ở song túc song phi, cộng tham đại đạo. Đối với liệt hỏa hung viên tới nói, liệt hỏa hung tinh thảo chính là nó song tu đạo lữ. Song tu đạo lữ bị người ghi nhớ hắn không tức giận mới là lạ. Ti Đồ Trích Tinh nhất thời liền bị liệt hỏa hung viên cho làm muốn sinh muốn chết. Không cách nào mượn tinh thần chi lực, trong cơ thể tinh thần chi lực cũng bị kết giới ngăn cản, trời sinh khắc chế mạnh mẽ nhất ưu thế, vừa không có nửa bước tiên thiên sức chiến đấu, đối mặt liệt hỏa hung viên, thực sự là một con đường chết. May mà hắn những năm này diệu thủ không không, rất là thu thập một chút bảo vật, miễn cưỡng chống đối, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Lẽ nào ta diệu thủ không không nhất định phải chết ở chỗ này? Không được a, ta phát lời thề, muốn trở thành không không môn mạnh nhất trưởng môn. Ta phát lời thề muốn bước lên võ đạo đỉnh cao. Ta không thể chết được a. Ngay ở Ti Đồ Trích Tinh đầy mặt ủ rũ thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra rơi xuống tới hải tử nhìn thấy cha mẹ mãnh liệt vẻ mặt. Cứu mạng a, cứu mạng a. Ồ, Trầm Mỗ tưởng là người nào, hóa ra là đầu trộm đuôi cướp, Ti Đồ Trích Tinh a. Trầm Phàm cười nói, tuy rằng Ti Đồ Trích Tinh đem tiên thiên ngũ hành lôi thạch đưa cho mình, do đó thực lực tăng mạnh, nhưng Trầm Phàm nhưng là hận thấu người này, thiếu một chút ngay ở bị hắn khinh chết. Hiện tại bọn họ có bỏ đá xuống giếng, lấy ra huyết lôi hổ lô mạnh mẽ chấn áp đã xem như là trạch tâm nhân hậu. Tên kia chẳng biết xấu hổ, lại vẫn dám cầu cứu, đây là chán sống sao? Trầm Hinh, đây là liệt hỏa hung viên, nó nội đan là rèn luyện thân thể kỳ dược a, ngươi không phải thể tu sao? Sửa lại thích hợp, một khi được, tuyệt đối có thể thực lực đại tiến. Ti Đồ Trích Tinh biết Trầm Phàm đã nhìn thấu tất cả, hắn cũng không ngụy biện, hiện tại chỉ có thể động chi lấy lợi, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, kẻ địch cũng có thể trở thành là bằng hữu. Ngươi chết rồi, Trầm Mô báo thủ cho ngươi làm sao? Trầm Phàm cười dài mà nói, ngươi mới chết, cả nhà ngươi đều sẽ chết. Ti Đồ Trích Tinh thầm nghĩ đến, ngoài miệng nhưng là cười nói, đạo hữu đùa giỡn, hiện tại hạ dùng bộ này trận pháp nhốt lại liệt hỏa hung viên chính là giết chết hắn cơ hội tốt. Một khi tại hạ bỏ mình, trận pháp phá tan, đến thời điểm. Ha ha. Ti Đồ Trích Tinh, Trầm Mỗ tốt xấu cũng tinh thông một ít trận pháp. Trầm Phàm híp mắt nói, cũng tinh thông một ít linh dược. Kết giới này rõ ràng là liệt hỏa hung tinh thảo phun ra sức mạnh. Ân, từ kết giới tình huống đến xem, phòng trường vẫn không có sinh ra hoàn chỉnh linh trí, đòn đánh này cũng sẽ để nó chịu đến một ít tổn thương. Chương 1611, liệt hỏa hung tinh thảo. Cho tới con này yêu thú, không có đoán sai, hẳn là liệt hỏa hung tinh thảo thủ hộ yêu thú đi. Lên đường bình an. Trầm Phàm dù bận vẫn ung dung, sửa lại ở một bên xem cho vui, cớ sao mà không làm đây? Trầm Hinh, có một số việc vẫn là nói rõ ràng đến được. Ti Đồ Trích Tinh nói, lần trước việc chính là tại hạ không đúng, đang rơi xuống thời điểm nhất định có báo đáp lớn. Hiện tại chúng ta liền đến nói một chút liệt hỏa hung tinh thảo sự tình. Dựa hai lắng nghe, Trầm Phàm nói, chuyện này khắc phục. Ti Đồ Trích Tinh bị liệt hỏa hung viên công kích được, suýt chút nữa bỏ xuống, vội vã tránh né ra đến. Thương xúc nói, tại hạ có một môn bí pháp, có thể làm cho liệt hỏa hung tinh thảo trở thành sinh ra viên mãn linh trí tiên thiên linh vật. Sau đó thì sao? Trầm Phàm trong lòng hơi động. Liệt hỏa hung tinh thảo là luyện thể bên trong vô thượng bảo dược. So với Trầm Hinh, so với tại hạ rõ ràng, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng đang muốn dựa vào này liệt hỏa hung tinh thảo liền rèn luyện thân thể, tuy rằng không sánh được thể tu, nhưng dù gì cũng có thể tăng cường sức mạnh. Có điều, này liệt hỏa hung tinh thảo quá mức bá đạo. Nói tóm lại, tại hạ có thể làm cho Trầm Hinh được một cây tiên thiên linh vật. đồng thời khống chế hắn, để nó thường xuyên phun ra nuốt vào dược lực, dùng để rèn luyện thân thể. Không chỉ có như vậy, tại hạ còn phát hiện, Trầm Hinh có vẻ như cũng tinh thông một môn tinh thần đột pháp, giả như có thể được liệt hỏa hung tinh thảo tinh thần chi lực, đến thời điểm cái kia môn đột pháp tốc độ tự nhiên cũng sẽ nâng cao một bước, phòng trường tiên thiên cảnh cường giả cũng không làm gì được. Trầm Phàm nghe đến đó, trong lòng ý động, thế nhưng ăn lần thứ nhất thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không ăn lần thứ hai thiệt thòi. Lên đường bình an. Bốn chữ, lạnh như băng. Ti Đồ Trích Tinh trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cái tên này, quả thực khó chơi a. Hắn còn có phải là võ đạo người? Ti Đồ Trích Tinh trong lòng hận không được, trên mặt chất đầy nụ cười, nói, nếu Trầm huynh là nghĩ như vậy, tại hạ không có cách nào. Thế nhưng, tại hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Trầm Phàm nói. Trầm huynh, ngươi đại họa lâm đầu. Ti Đồ Trích Tinh nói. Lên đường bình an. Trầm Phàm nói. Dứt lời, Trầm Phàm xoay người rời đi, hắn sao lại bị Ti Đồ Trích Tinh dọa đến? Ngươi giết thượng quan Hạo Thiên, thượng quan gia tộc là chu vi mấy trăm trong vùng biển gia tộc lớn, có ngũ khí cảnh cường giả tỏa chấn. Bọn họ bộ tộc sức mạnh huyết thống đặc thù, một khi bị giết chết, cái kia đặc thù huyết mạch khí tức sẽ bám vào hung thủ trên người, căn bản là không có cách luyện hóa. Không chỉ là thượng quan gia tộc, rất nhiều mạnh mẽ thế lực, tỉ như một tộc, tỉ như thông thiên phân giáo, tỉ như, bọn họ đều có này loại sức mạnh. Trầm Hinh, cái kia thượng quan Hạo Trời mặc dù không phải thượng quan gia tộc thiếu gia chủ, thế nhưng hắn thượng quan gia tộc bên trong duy nhất cái kia ngũ khí cảnh lão quái vật dòng chính người thân. Hơn nữa tư chất chỉ đứng sau thượng quan gia tộc thiếu gia chủ. Một khi bọn họ biết được tin tức của ngươi, đến thời điểm trên trời dưới đất, ngươi cảm thấy ngươi có thể móc ra ngũ khí cảnh cường giả công kích. Trầm Phàm chăm chú nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo Thiên. Một hồi lâu, ở đáp ứng Trầm Mỗ một điều kiện, Trầm Mỗ không hẳn không thể cứu ngươi một mạng. Trầm Phàm nói. Trầm Hinh lại nói. Ti Đồ Trích Tinh kiếm đối phương rốt cục ý động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phát xuống từ nơi sâu xa lời thề, đồng thời để Trầm Mỗ bố trí cấm chế, làm Trầm Mỗ tùy tùng 1000 năm. 1000 năm sau khi khôi phục sự tự do của ngươi thân. Trầm Phàm nói. Hừ. Trầm Hinh được voi đòi tiên. Lẽ nào ngươi không sợ thượng quan gia tộc? Chí ít ngươi chết trước. Trầm Phàm cười lạnh nói, cáo tử. Trầm Phàm điều động đột quang, trực tiếp bỏ chạy. Trên đường, Ti Đồ Trích Tinh âm thanh truyền đến. Trầm Hinh, ngươi thắng. Cứu ta. Xin thể. Tại hạ Ti Đồ Trích Tinh, đồng ý lấy từ nơi sâu xa sức mạnh xin thể, kể từ hôm nay làm trầm. Ảnh. Trầm Phàm tùy tùng, cung cung kính kính. Lời thề hoàn thành, Trầm Phàm huyết lôi hổ lô phá tan kết giới lực lượng, sau đó huyết lôi quấn quanh liệt hỏa hung viên, rất là chiến đấu một phen. Hai ngày sau, Ti Đồ Trích Tinh thành công còn sống. Trầm Phàm thành công được liệt hỏa hung viên nội đan còn có bị hắn dùng linh bảo cấp bậc linh quốc cho cấy ghép lại đây, gửi ở chuyên môn trong hộp ngọc. Trầm Hinh, này linh quốc dĩ nhiên là linh bảo, thật là một không sai trò chơi. Ti Đồ Trích Tinh bệnh cũ lại phà vào, nhìn thấy linh quốc có thể cấy ghép tiên thiên linh vật, trực tiếp đỏ mắt. Cấm chế đã bố trí, ngươi không sợ chết, cứ đến. Trầm Phàm nói. Trầm Hinh, xem như ngươi lợi hại. Ti Đồ Trích Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đàng hoàng đứng ở một bên. Thuận lợi, hắn còn đem tăng lên liệt hỏa huynh hung tinh thảo bí pháp giao cho Trầm Phàm. Sau đó, Trầm Phàm mang theo Tân Thu tùy tùng hướng về Linh Nông Bảo Tông mà đi. Trên đường, Ti Đồ Trích Tinh bắt đầu giảng giải thượng quan gia tộc huyết mạch khí tức. Trầm Phàm quyết tâm kịp lúc đem luồng hơi thở này luyện hóa. Ngũ khí cảnh mạnh mẽ, hắn là tận mắt từng thấy. Long quy hoành hành bá đạo hắn là rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, một khi bị ngũ khí cảnh đại năng nhìn chằm chằm, khó thoát một mạng. Ti Đồ Trích Tinh truyền thừa rất là cựu viễn, lại ủng có mạnh mẽ như vậy luyện hóa dị trùng khí tức cùng dấu ấn bí pháp. Trầm Phàm phòng trừng, dù cho là tam hoa cảnh đại năng ở trên người mình bố trí cấm chế, cũng khó thoát hắn cảm ứng. Tinh tế điều tra, ngũ khí cảnh cũng khó có thể nhìn chằm chằm chính mình. Lúc này, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Ti Đồ Trích Tinh sức chiến đấu rõ ràng chỉ là độ kiếp cảnh, vì sao có thể sống tới ngày nay, hơn nữa kết nối với Quan Hạo Thiên đều dám đắc tội. Nhân gia không sợ truy sát, không sợ lần theo, còn nắm giữ mạnh mẽ đột pháp, thiên địa ngao du. Chỉ là người không gặp may thời điểm, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Vừa vặn bị liệt hỏa hung tinh thảo khắc chế Ti Đồ Trích Tinh rốt cục vẫn là rơi vào Trầm Phàm trên tay. Trầm Phàm vận chuyển bí pháp, tên này tên là Truy Tinh thuật bí pháp, không chỉ có thể dùng để luyện hóa người khác dấu ấn khí tức, còn có thể dùng để lần theo kẻ địch, nhất cử lưỡng tiện. Bước thứ nhất là lợi dụng Truy Tinh thuật xác định khí tức phụ ở nơi nào. Bước thứ hai, đem khí tức tụ lại cùng nhau. Bước thứ ba, lợi dụng Truy Tinh thư cầm cố những khí tức này, sau đó dùng sức mạnh của bản thân luyện hóa chính là. Đem tất cả những thứ này đều giải quyết sau khi, Trầm Phàm từ trong nhập định tỉnh lại. Ti Đồ Trích Tinh thành Trầm Phàm tùy tùng, tự nhiên là ở trận pháp thủ hộ ở ngoài canh gác. Trầm Phàm cũng không dám để cho hắn bước vào trong trận pháp mà đến, vì lẽ đó còn dùng huyết lôi hổ lô làm thủ hộ. Ti Đồ Trích Tinh quả thực không hề có nguyên tắc, cùng người như thế giao thiệp với không thể không phòng. Ai biết, ngay ở Trầm Phàm luyện hóa thượng quan gia tộc huyết mạch khí tức thời điểm, hắn tình lình phát hiện, trên người lại còn có hai đạo tuyệt nhiên không giống dấu ấn. Này dấu ấn, tựa hồ đang trên người tồn tại rất lâu, một mực chính mình không cách nào cảm ứng được đến. Đây là từ khi nào thì bắt đầu? Là ấn ký của ai? Trầm Hinh, chúng ta đi mau, không trêu chọc nổi người đến rồi. Ti Đồ Trích Tinh ở bên ngoài, gương mặt đã biến thành cả. Đảo dưới người, lập tức quỳ xuống, chờ trừng phạt, như có làm bừa, nhất định để ngươi được cái kia rút hồn luyện phách chi hình. Chương 1612, Kim thân chân quyết 3 tầng. Người tới người phương nào? Trầm Phàm nguyên thần lực lượng cảm ứng được người đến càng là ba cái nửa bước tiên thiên cường giả, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tịch thu trận pháp, bay trốn đi ra ngoài, đứng Ti Đồ Trích Tinh bên cạnh, ngửa đầu nhìn tới, nhưng thấy trên không đứng ba cái ăn mặc không giống trang phục ba người. Trong đó hai người trang điểm thật là thô cuồng, để Trầm Phàm nhớ tới năm đó từng ở Linh Nông Bảo Tông giết chết cái kia bại lộ nữ tử. Một người khác, Tử Y Phiêu Phiêu, trường kiếm tuấn nhã, chính là năm đó giết chết ba cái nam tử mặc áo tím như thế tạo hình. Thông Thiên phân giáo cùng một tộc cường giả, đều là không kém gì thượng quan gia tộc tồn tại. Chơi ạ, bọn họ làm sao sẽ chạy tới nơi này đến rồi? Ti Đồ Trích Tinh sắc mặt trở nên tương đương thảm, giả như không có biến thành Trầm Phàm tùy tùng, không cần lo lắng lời thể phản vệ, hắn đã sớm nhanh chân liền chạy, ba người này không đuổi kịp hắn. Nhưng hiện tại trở thành Trầm Phàm tùy tùng, không trải qua Trầm Phàm cho phép, tùy tiện rời đi, phỏng chừng sẽ chết rất thê thảm. Giết mấy cái một tộc cùng Thông Thiên phân giáo người, Trầm Phàm nói. Ti Đồ Trích Tinh há to miệng, hắn không thể chính mình cho mình hai cái bạt hai, chính mình là chứ a? Thế nhưng quả thực là mắt chó đuôi mù, không thấy rõ trước mắt này một vị quả thực chính là hung nhân. Vốn cho là hắn giết chết Tư Đồ Hạo Thiên là bị bất đắc dĩ, nguyên lai đã sớm làm dưới họa lớn ngập trời. Mục tộc cùng Thông Thiên phân giáo là phụ cận mấy trăm cái trong vùng biển đều là cao cấp nhất thế lực lớn, vũ khí cảnh đại năng tỏa chấn. Như vậy mạnh mẽ thế lực, mặc dù là những tiên lãnh đời chủng tộc cùng tồn tại cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Đệ tử của bọn họ ra ngoài đều là mạnh mẽ cùng hung hăng, ỷ vào trên người lại tông môn dấu ấn thủ hộ, ai dám giết bọn họ, tuyệt đối sẽ bị bọn họ thế lực sau lưng tìm tới. Trừ phi người kia cũng có thế lực cường đại che chở, hoặc là có thể trốn đến ngăn cách dấu ấn địa phương đi, hay là như Ti Đồ Trích Tinh như thế có thể đem loại này dấu ấn luyện hóa. Một mực, một tộc cùng Thông Thiên phân giáo như vậy mạnh mẽ thế lực bên trong dấu ấn là độc nhất dấu ấn, không có độc môn bí pháp, người bình thường căn bản là không có cách giải trừ. Vì lẽ đó, nếu muốn giết một tộc cùng Thông Thiên phân giáo loại này thế lực lớn người, trước hết nghĩ muốn có nắm chắc hay không tránh thoát bọn họ sau lưng chỗ dựa truy sát lại nói. Ti Đồ Trích Tinh không nghĩ tới Trầm Phàm giết đã giết hai cái mạnh mẽ thế lực người, còn dám nên ngang xông loạn, đồng thời đem thượng quan Hạo Thiên cũng cho diệt. Bây giờ người ta tìm tới cửa chứ? Ti Đồ Trích Tinh trong lòng một trận đoán thầm. Đương nhiên, hiện tại là cân nhắc nên làm gì sự tình. Cứ việc Trầm Phàm giết chết thượng quan Hạo Thiên, nhưng hắn vẫn là chưa tin Trầm Phàm có thể đối kháng tam đại nửa bước tiên tiên cảnh cường giả, đặc biệt là trước mắt này ba cái, rõ ràng chính là hai thế lực lớn chấp pháp người. Bởi vì, bọn họ đều mang theo nửa bước linh bảo cấp bậc pháp đao, hoặc là pháp kiếm. Đây là hai thế lực lớn chấp pháp người tượng trưng. Người như thế, thường thường đều là để những kia nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu người tới đảm nhiệm, người bình thường nhưng là không cách nào đảm nhiệm được. Chết. Tam đại nửa bước tiên thiên cảnh cường giả không có nói nửa câu thoại, trực tiếp điều động nửa bước linh bảo liền xung lại. Đi. Trầm Phàm lôi kéo Ti Đồ Trích Tinh, thoáng qua biến mất ở xa xa. Thật nhanh độ tốc. Tam đại nửa bước tiên thiên cảnh cường giả nói. Liên thủ bay trốn. Cũng được, chính muốn nhìn một chút các ngươi Thông Thiên phân giáo Thông Thiên độn pháp lợi hại hay là chúng ta một linh độn nhanh. Ti Đồ Trích Tinh lôi kéo Trầm Phàm bay trốn. Tư thế rất ám muội. Thế nhưng không có cách nào, như vậy mới có thể bày trốn đến nhanh. Trầm Phàm nhắm mắt lại, chính đang luyện hóa dấu ấn. Không chỉ có như vậy, hắn đã đem săn liệt hỏa hung viên nội đan cũng nuốt vào. Luyện thể. Hắn muốn rèn luyện chân thể. Hắn muốn đột phá. Không biết tại sao, nhìn thấy ba người này đến, để trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng tối. Hắn theo bản năng cảm thấy có cái gì chuyện kinh khủng sẽ phát sinh. Trong lòng hắn lúc gần lúc hiện bất an, hơn nữa, cái cảm giác này, theo Ti Đồ Trích Tinh bay trốn càng ngày càng mãnh liệt. Vì vậy, hắn muốn làm hết sức tăng lên sức mạnh. Liệt hỏa hung viên nội đan tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể, nổ tung sức mạnh nổ tung, Trầm Phàm chỉ cảm thấy chân thể lại như một sắp phun trào núi lửa. Sức mạnh mạnh mẽ, đến từ nửa bước tiên thiên cảnh yêu thú, xa không phải Trầm Phàm kim thân chân quyết hai tầng chân thể có thể rất cứng kháng. Có điều Trầm Phàm cũng là ỷ vào chính mình sắp lên cấp, không cần biện pháp như thế đột phá cực hạn, rất khó lên cấp. Làm sức mạnh mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể, Trầm Phàm cắn răng, gào thét. Chân thể bên trong, từng luồng thanh tuyền giống như sức mạnh vọt tới, thủ hộ thân thể. Sau đó, liệt hỏa hung viên nội đan sức mạnh lần thứ hai bạo phát. Trầm Phàm lần thứ hai ra chóc thịt bong, khiến cho Ti Đồ Trích Tinh một thân đều là huyết. Ta nương loại, hắn đang làm gì? Tự ngược sao? Không đúng, lẽ nào là đang tu luyện? Liệt hỏa hung viên khí tức, hắn nuốt sống nội đan. Điên rồi phải không? Ti Đồ Trích Tinh trong lòng mắng to, Trầm Phàm cái tên này, quả thực là muốn chết. Đó là nửa bước tiên tiên cảnh yêu thú nội đan, ẩn chứa yêu thú kia một thân nửa bước tiên tiên sức mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể rất cứng kháng đạt được. Hắn vốn là muốn mạnh mẽ hơn ngưng hẳn Trầm Phàm tu luyện. Có điều, khi hắn nhìn thấy Trầm Phàm cắn răng kiên trì, suy nghĩ một chút nữa Trầm Phàm trước biểu hiện, cảm thấy người này không phải kẻ lỗ mãng, hay là hắn tu luyện thể tu công pháp không bình thường đi. Ti Đồ Trích Tinh nghĩ như vậy đến. Vì mình an nguy, hắn vẫn là một bên phân ra nguyên thần lực lượng chú ý Trầm Phàm, một đạo có cái gì không ngừng, mạnh mẽ ngưng hẳn. Trầm Phàm linh hồn đều muốn bốc cháy lên tự. Đây là Trầm Phàm từng nuốt bá đạo nhất cương cường thối thể chi dược. Liệt hỏa hung viên danh bất hư truyền. Trầm Phàm đã không nhớ rõ mình rốt cuộc là lần thứ mấy đột phá cực hạn hiểu rõ, cái kia từng luồng thanh tuyền giống như chân lực từ trong cơ thể sinh ra, dung hợp dư lực lần lượt ở thống khổ sau khi chữa trị cơ thể hắn, sau đó thống khổ trở lại. Cái cảm giác này, sống không bằng chết. Chỉ là, so với trong lòng càng ngày càng mãnh liệt bất an, so với cái kia nhảy lên giường như mưa rông gió bao trái tim, Trầm Phàm cảm thấy mặt sau nhất định có đại sự phát sinh. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới, giả như có cái gì không thích hợp, thường thường đều là sớm nhận biết. đây là một loại dự cảm. Linh cảm càng mãnh liệt, nói rõ loại kia việc không tốt càng có thể sẽ phát sinh. Kim thân chân quyết từ từ tăng lên lên, theo trong cơ thể sinh ra càng ngày càng nhiều chất lực, công pháp vận chuyển như ý, đã tiếp cận đột phá thời điểm. Lúc này, liệt hỏa hung viên nội đan lực lượng còn có một làn sóng, sửa lại thừa dịp này một làn sóng đan dược sức mạnh vượt cửa ải. Trần Phàm còn muốn cảm tạ lúc đó cùng Thượng Quan Hạo Thiên một trận chiến, cái kia vừa đứng kích phát rồi hắn tiềm năng, để hắn chân thể được thời cơ. Ầm. Trong cơ thể chân lực như dòng lũ chảy trồm, Trần Phàm bộ lông nổ tung, hai mắt trừng mắt, một luồng hung hãn khí tức hóa thành một tầng kim quang bắn mạnh ra. Ti Đồ Trích Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị nguồn sức mạnh này hất bay, thật lâu mới phản ứng được. "Trầm huynh, ngươi làm gì a?" "Suýt chút nữa." "Hạch, ngươi đột phá độ kiếp đỉnh cao." Ti Đồ Trích Tinh miệng trương đến đại đại. Chương 1613, chấp pháp giả. Trước đây không lâu Trầm Phàm còn chỉ là đại thừa cảnh đỉnh cao, hiện tại trực tiếp trở thành độ kiếp đỉnh cao. Không phải nên đầu tiên là độ kiếp cảnh, lại chậm rãi tăng lên sao? Độ kiếp đỉnh cao nhưng là so với độ kiếp cảnh cường hãn nhiều lắm. Tiểu tử này, hung mãnh. Ti Đồ Trích Tinh nghĩ, nhưng không có dự liệu đạo, bị Trầm Phàm như thế đánh quá nhiễu, quên đúng lúc bay trốn rời đi. Lúc này, chân trời ba đạo độn quang chớp mắt liền đến trước mắt. "Chúng ta tiếp tục trốn." Ti Đồ Trích Tinh nói. Trầm Phàm ngăn cản Ti Đồ Trích Tinh, hít sâu một hơi, đem chân lực vận chuyển như ý sau khi, nói, "Không cần. Liền ở ngay đây giải quyết đi." "Trầm huynh, bọn họ lại ba thấy không nửa bước linh bảo, đều là nửa bước tiên tiên cảnh tu vi." Ti Đồ Trích Tinh nói. Ý kia rõ ràng là xem thường Trầm Phàm tu vi. Trầm Phàm cười không nói. Người đến trước mặt, có điều vài chục trượng. Bó tay chịu trói đi. Tam đại chấp pháp giả bên trong trung gian người, nói, các ngươi là trốn không thoát. Trầm Mô rất tò mò, các ngươi là làm sao đuổi theo? Trầm Phàm nói, giết một tộc cùng thông thiên phân giáo người, còn dám nên ngang đi loạn, thật không biết ngươi là vô tri vẫn là kẻ ngu si. Người kia tiếp tục nói, hưu muốn phí lời, lại không quỳ xuống đến, rút hồn luyện phách làm miễn không được. Từ xưa tới nay, giết người của chúng ta, liền muốn đối mặt chúng ta trừng phạt. Một tộc cùng thông thiên phân giáo rất bá đạo a. Trầm Phàm cười lạnh nói, Trầm Mô liền ở ngay đây, các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiến lên. Tam đại chấp pháp giả không phí lời, vọt thẳng tới, tam đại nửa bước linh bảo phân biệt hóa thành một cây côn ảnh, đao ảnh cùng kiếm ảnh. Người tránh ra. Trầm Phàm một cái tát xúy lại Ti Đồ Trích Tinh trên mặt, hất bay Ti Đồ Trích Tinh, sau đó thân hình phủ quỷ mị, xông vào tam đại nửa bước linh bảo công kích trong vòng đây. Vừa thoát vây Ti Đồ Trích Tinh vuốt ra mặt, nói, cố ý. Hắn tuyệt đối cố ý. Hừ, ngươi tốt nhất chết ở chỗ này. Ti Đồ Trích Tinh reo lên. Trầm Phàm có thể không nghe thấy lời nói của hắn. Hắn đã đầy đầu đều đầy dây chiến đấu tâm ý, càng đến gần những người này, trong lòng hắn chiến ý liền càng là mãnh liệt, đến hiện tại đã mãnh liệt đến chính mình cũng trình độ không thể nào khống chế. Giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Trầm Phàm ý chí chiến đấu tăng vọt, chân thể tiềm lực bạo phát, khí tức lập tức tăng vọt đến nửa bước tiên tiến cảnh. Ta nhỏ nương nết, quá mạnh đi. Ti Đồ Trích Tinh nhìn thấy tình cảnh này, trái tim nhỏ đều sắp muốn nhảy ra. Mấy năm trước, Trầm Phàm giết chết Thượng Quan Hạo Thiên thời điểm, còn chỉ là đại thừa cảnh đỉnh cao sức mạnh, hiện tại trực tiếp tiêu thăng đến nửa bước tiên tiên cảnh sức mạnh. Hơn nữa cái kia khủng bố huyết lôi hồ lô, còn có cái kia khủng bố một chiêu, liền chính đang sử dụng cấm thuật Tư Đồ Hạo Thiên Đô có thể giết chết một chiêu, nếu là hiện ở triển khai ra, đám người kia không phải là gà đất chó xanh sao? Đương nhiên, mỗi thời mỗi khác. Bây giờ bọn họ có 3 người liên thủ, Trầm Phàm không nhất định có thể giành tay hoàn toàn mới chiến đấu, hoặc là cũng không cách nào triển khai cái kia mạnh mẽ một chiêu. Lại nói, 3 người này sức chiến đấu tuyệt đối so với Tư Đồ Hạo Thiên không kém là bao nhiêu, đây là một tộc cùng thông thiên phân giáo chấp pháp giả. Chiến đấu ở khắp mọi nơi. Trầm Phàm nắm đấm đã che kín lực cương, chân lực giống như núi chấn áp đi ra ngoài, quay lại côn ảnh bên trên. Chạm. Côn ảnh bay ngược mà ra. Quyền thứ hai rơi vào bên trên cự kiếm chém một hồi, cũng là bay ngược. Quyền thứ ba, tương tự như vậy, nửa bước tiên tiên linh bảo cũng bị đánh bay. Tam đại nửa bước tiên tiên cảnh cường giả nhất thời hoàn toàn biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh. Người này bằng thân thể gắng chống đỡ nửa bước linh bảo, đây là cỡ nào cường hãn? Bí pháp, liền côn. Một tộc chấp pháp giả nhất thời cảm giác được vướng tay chân, chẳng trách người này dám giết bọn họ một tộc người còn nên ngang đi loạn. Hóa ra là ẩn giấu như vậy sức mạnh kinh khủng. Người như thế, may mà là ba người bọn họ đồng loạt ra tay, một người một ngựa, còn chưa chắc chắn bắt được. Đến hay lắm. Trầm Phàm quát chói tai, đối phương cái kia một chiêu, nửa bước linh bảo phối hợp hắn một tộc bộ phận tiên tiên mục linh lực lượng, thình lình hóa thành vô số côn ảnh, những kia côn ảnh vào núi như thế nghiền ép lên đến. Phá. Dốc hết toàn lực. Có thể so với nửa bước tiên tiên cảnh chân thể, làm một câu nói này biểu hiện thoải mái tràn trề. Rơi xuống đất chém. Thông Thiên phân giáo nam tử trong bóng tối đánh lén, nhưng cũng là triển khai bí pháp. Đánh lén hạ người, chết. Trầm Phàm xoay người lại, hướng về hóa thành cự kiếm nửa bước linh bảo thân kiếm đào ra. Vụ. Réo vang tiếng vang lớn. Không hổ là thông thiên phân giáo bí pháp, Trầm Phàm này nén giận một quyền, dĩ nhiên không cách nào đánh gãy công kích. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm lùi về sau một bước, tránh thoát người thứ ba công kích. Người thứ ba công kích là một cây đao, một cái màu xanh lục cự đao, đao săn hình dạng. Này một đao, không phải thuộc tính một sức mạnh, trái lại là thuộc tính gió sức mạnh, chỉ một thoáng đao tới người, Trầm Phàm chỉ cảm thấy đau cả da mặt. Cùng ngay, Trầm Phàm song quyền đồng thời rơi vào cây đao này trên, đột nhiên một truy. Ầm. Lần này, hào quang màu vàng tựa như tia chớp nổ tung, đao bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, Trầm Phàm đã chân thể lực lượng, gắng chống đỡ ba người, đem Ti Đồ Trích Tinh chấn động đến mức không nhẹ. Người như thế, cũng có thể sợ chưa? Sức chiến đấu hung hãn như vậy, hắn bản mệnh nửa bước linh bảo còn không ra tay a? Ti Đồ Trích Tinh nuốt ngụm nước miếng. Cuộc chiến hôm nay, kiên định hơn hắn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Sẽ chạy trốn, mãi mãi cũng chỉ có thể là một chỉ có thể thâu đồ vật tặc. Mạnh mẽ sức chiến đấu, thêm vào sẽ trốn đi, cái kia không chỉ có thể thâu đồ vật, còn có thể thâu mạng người. Nhưng có khâm phục, liền như Trầm Phàm như vậy, dùng sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép tất cả. Có phục hay không? Ti Đồ Trích Tinh cảm thấy dáng dấp như vậy tương đương thoải mái. Trong lòng đang muốn, bên kia chiến đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Theo Trầm Phàm mạnh mẽ bạo phát, tam đại nửa bước tiên thiên cảnh cường giả bị Trầm Phàm kéo tiết tấu, không thể không lấy mau đánh nhanh. Trên thực tế, điều khiển nửa bước linh bảo cùng thể tu chiến đấu, sợ bị nhất thể tu kéo tiết tấu. Đặc biệt là bị thể tu gần người, trên căn bản chính là pháp tu ác ngộng. Thêm vào Trầm Phàm độn pháp bất phàm, ba người tuy rằng cũng là nửa bước tiên thiên cảnh, có tam đại nửa bước linh bảo vì là dựa dẫm, nhưng vẫn cứ không làm gì được Trầm Phàm. Người này không phải bình thường cường hãn, phổ thông bí pháp cùng thủ đoạn đã đối với hắn vô dụng, cấu không thể thành uy hiếp. Làm sao bây giờ? Hiện tại triệu hoán đồng môn đã không kịp, bọn họ đều qua bên kia. Chúng ta chỉ có thể đồng thời dùng cái kia một chiêu. Có thể hay không? Không kịp. Nếu là không có đoán sai, người này rất có thể là loại kia chân thể thể tu. Các ngươi phát hiện không có, lực chiến đấu của hắn theo chiến đấu càng ngày càng mạnh, theo chúng ta triển khai bí pháp, càng ngày càng mạnh, theo hắn sức mạnh tiêu hao, vốn nên là yếu đi, nhưng vẫn là càng ngày càng mạnh. Đây là chân thể. Giả như lại để hắn đại chiến đến cực hạn, một khi đột phá tiên thiên ràng buộc, tạm thời có thể so với tiên thiên cảnh cường giả, chúng ta liền mệnh đều sẽ không có. Không lo được nhiều như vậy. Động thủ. Chương 1614, bạo giết. Trong phút chốc, tam đại chấp pháp giả không hổ là hai đại mạnh mẽ thế lực mạnh nhân, từng người phun ra máu tươi, rơi vào nửa bước linh bảo bên trên. Lập tức, bọn họ cả người đều nào đó thành một chùm sáng mang, bám vào nửa bước linh bảo bên trên. Lúc này, bọn họ nửa bước linh bảo khí tức tăng vọt, đã sắp muốn có thể so với linh bảo. Quan trọng nhất chính là nửa bước linh bảo lúc này linh trí tăng nhiều, công kích tới được thời điểm, Trầm Phàm gắng chống đỡ một quyền, lại bị bọn họ liên thủ bước lui. Song quyền tê dại. Bí pháp này, là người và bảo vật hợp lại là một sao? Trầm Phàm nhớ tới năm đó Vu Diệp cũng sẽ này một chiêu, có thể làm cho sức chiến đấu tăng vọt, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Tuy rằng ba người bọn họ không cách nào vượt qua tiên thiên cảnh cấp độ, nhưng đã đến nửa bước tiên thiên cảnh đỉnh cao. Không hổ là mạnh mẽ thế lực chấp pháp giả. Trầm Phàm không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn du đấu. Hắn ngược lại muốn xem ba người này triển khai loại bí pháp này đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Nửa ngày sau, tam đại nửa bước linh bảo ngang dọc trường không, Trầm Phàm hóa thành một vệt kim quang tung bay bất định. Ti Đồ Trích Tinh con mắt chuyển a chuyển, đã chuyển hoa mắt, trong mắt chỉ có ánh sáng lấp lóe, trong lòng đối với Trầm Phàm chỉ có khâm phục. Tí tí, không biết có thể hay không trộm được Trầm Phàm luyện thể công pháp, sau đó cũng biến thành như vậy mạnh mẽ. Ti Đồ Trích Tinh trong lòng đánh tới tiểu cửu cửu, sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy không cái gì hy vọng. Hắn thậm chí có loại dự cảm Trầm Phàm chính là trời cao phái tới trừng phạt hắn. Ta nhỏ nước nít, theo như thế một vị dũng manh ra hỏa, thực sự là áp lực sơn đại a. Ti Đồ Trích Tinh tiếp tục quán thẩm, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tam đại chấp pháp giả khổ không thể tả, bọn họ liền hận không có mang đến phong tỏa loại hình nửa bước linh bảo lại đây. Giả như mang đến một tấm linh võng, đến thời điểm phong tỏa thiên địa, cái tên này độn pháp cao minh đến đâu cũng đừng hòng du đấu. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không khổ sở kiên trì, chỉ là hy vọng có thể nắm lấy Trầm Phàm kẽ hở đánh bại kẻ địch. Theo Trầm Phàm giảm thiểu cùng bọn họ giao chiến cơ hội. Bọn họ suy đoán Trầm Phàm nhất định là không dám cùng bọn họ cứng đối cứng, chân thể lực lượng cũng không chịu nổi bọn họ loại này trạng thái công kích. Trên thực tế, này vẫn là nửa bước linh bảo bản thể không thuần khiết, bằng không, thuần khiết nửa bước linh bảo bản thể, cùng bọn họ hợp hai làm một sau khi, tuyệt đối có thể tăng lên trên linh bảo cấp độ. Đương nhiên, loại này nửa bước linh bảo đã kém một bước liền có thể trở thành là linh bảo, ngoại trừ những kia chủ yếu nhất người, những người còn lại là không có tư cách nắm giữ. Cho tới muốn dựa vào cơ duyên được thứ đó, còn thật là khó khăn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta phải đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Một cái nào đó chấp pháp cường giả nói. Không nghĩ tới, chấp pháp nhiều năm như vậy, hôm nay sẽ gặp phải cường hãn như thế đối thủ. Coi như làm việc một lần mài dũa đi, giết người này, chúng ta sau này con đường võ đạo nhất định một mảnh bằng phẳng. Huyết tế. Ba người lần thứ hai hét một tiếng, tinh huyết lực lượng tràn ngập, phóng lên trời, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, phong tỏa không gian. Lúc này, tam đại nửa bước linh bảo khí tức lần thứ hai tăng cường, xì xì xì âm thanh, làm cho Trầm Phàm buồn bực mất tập trung. Mà cũng chính vào lúc này, Trầm Phàm trong lòng ngàn kỳ ngọc bên trong truyền đến Tô Tử Yên âm thanh. Xong đời, chúng ta xong đời. Một tộc cùng Thông Thiên phân giáo mười mấy cái tiên tiên cảnh đại năng, bốn cái tam hoa cảnh đại năng, còn có hai cái chính đang tiên linh biện chết bên trong chiến đấu ngũ khí cảnh đại năng đã đến Linh Nông Bảo Tông Sơn môn trước. Chúng ta tiên tiên cấp thấp đại trận đã không ngăn được. Ầm. Trầm Phàm trong đầu tựa hồ bị cái gì cho va chạm như thế. Trái tim vào thời khắc ấy đột nhiên ngừng nhảy lên như thế. Mà, cũng vào lúc này, Trầm Phàm trong lòng mãnh liệt bất an rốt cục đã biến thành hiện thực. Thông Thiên phân giáo, một tộc, bọn họ đã căn cứ dấu ấn, truy sát đến Linh Nông Bảo Tông sao? Mười mấy cái tiên thiên cảnh, bốn cái tam hoa cảnh, còn có mang cái ngũ khí cảnh. Tại sao? Trầm Phàm trong mắt tựa hồ xuất hiện ở Tô Tử Yên bọn họ chết ở tiên thiên cảnh đại năng trong tay cảnh tượng. Liên giống với năm đó ở năm tháng sông bên trong nhìn thấy lẽ ra nên quý trọng người toàn bộ chết ở trong tay của kẻ địch như thế. Cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng. Mặc dù là hắn hiện tại, cũng không cách nào tiên thiên cảnh đại năng. Mặc dù đánh thắng tiên thiên cảnh đại năng, cũng không phải tam hoa cảnh đại năng đối thủ. Mặc dù đánh thắng tam hoa cảnh đại năng, ngũ khí cảnh đây. Long Quy, cái kia tự xưng Long Ca Ca ngũ khí cảnh cao thủ, là cỡ nào mạnh mẽ. Thế nhưng, không thể ra sức có thể thế nào. Không quản bọn họ là sống hay chết, ta đều muốn qua đi. Sinh cùng bọn họ đồng thời chiến đấu. Chết, cùng bọn họ cùng chết. 9 người đi tới hôm nay, quyết không cho phép bất cứ người nào ở trước mặt chính mình chết đi. Giết. Lúc này, tam đại nửa bước linh bảo khí tức đến cực đoan, ở lồng ánh sáng màu đỏ ngòm phong ấn bên dưới, thành công hướng về Trầm Phàm phóng đi. Các ngươi này quần người đáng chết, hết thảy đều phải chết. Chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm chân thể lực lượng lần thứ 2 tăng vọt. Thời khắc này, một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh đầy dây toàn thân. Thời khắc này, tựa hồ đến một cái khác cảnh giới. Tiên thiên cảnh. Loại sức mạnh này quả thực có thể đem hết thảy trước mắt đều quét ngang. Chết. Trầm Phàm rũa ra màu vàng cự quyền. Màu vàng cự quyền vô hạn phóng to, đầy đủ trăm trượng khoảng cách. Ở tam đại nửa bước linh bảo trước mặt, hóa thành kinh thiên quyền ảnh. Ầm. Kim quang tràn ngập, hết thảy đều phá nát. Ti đổ Trích Tinh chân cái kế tiếp lão đảo, bắt trên không trung, tiết hầu lăn. Trước tiên, tiên thiên cảnh. Chuyện này, ngay ở hắn khiếp sợ thời điểm, Trầm Phàm đã đến trước mặt hắn, trong tay nhấc theo ba cái dây lắc mang, một người trong đó dây lắc mang mở ra. Trầm Phàm chỉ vào một cái trong đó địa phương nói, chỗ này biết ở nơi đó sao? Nhanh lên một chút. Nơi này là Ngụy Long phố chợ, là một truyền tống trận, vẫn là một xa khoảng cách truyền tống trận. Đi đào nguyên hải vực ảm. Đi. Tiên thiên cảnh Trầm Phàm nắm lấy Ti đồ Trích Tinh, cái kia lao ra tốc độ quả thực trên không trung nổ đùng, lưu lại một vệt màu trắng dấu vết. Không ít ở hải vực kiếm sống người nhìn thấy không trung chỉ có một đạo khói trắng, sau đó không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đầu góc nổ vàng không nớt, nhất thời biết đến rồi nhân vật khủng bố. Dồn dập ẩn dấu đi. Ti đồ Trích Tinh bị Trầm Phàm nắm lấy, không thể động đậy, suýt chút nữa nghẹt thở. Trầm Phàm hơi hơi thả lỏng một hồi, hắn nói, Trầm huynh, ngươi làm sao thành tiên thiên cảnh đại năng? Trầm Phàm không để ý đến hắn. Hiện tại trong lòng hắn tràn đầy đều là chiến ý, tức giận, phóng lên trời phẫn nộ. Ai có thể biết không thể ra sức sau khi hắn là cỡ nào phong ma, điên dại. Ý chí chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, Trầm Phàm càng hướng về Linh Nông Bảo Tông phương hướng bay đi, hắn liền càng tràn ngập đấu chí, cho tới giết chết ba người kia nửa bước tiên tiên cường giả sau khi, hắn chiến ý vẫn không có biến mất, chân thể vượt qua tiên tiên cảnh ngưỡng cửa sức mạnh, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Ngụy Long phố chợ tọa trấn người là một tiên tiên cảnh cường giả. Cảm ứng được Trầm Phàm đến, hơn nữa vừa đến đã hướng về phía Thông Thiên Phân Giáo đứng ở Ngụy Long phố chợ truyền tống trận đi đến, liền muốn đi ngăn cản. Cũng ngay, Trầm Phàm đấm ra một quyền, trực tiếp đem người kia thân thể đánh nổ, chỉ để lại người kia nguyên thần hướng về xa xa hốt hoảng chạy trốn. Ngươi chết chắc rồi, Thông Thiên Phân Giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên thần đi xa, sau đó kêu gào. Ầm. Lúc này, một đạo nắm đấm màu vàng nóng giống như vạn trượng cự sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Ngụy Long phố chợ tiên thiên cảnh cường giả động phủ bắn cho nát, luôn sẵn sàng tiếp đón. Hồng lữ chuông lớn giống như thanh âm vang lên, truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, sức mạnh kinh khủng kia biến mất theo. Chương 1615, Thiên Thiên Nhất Khí Trận. Linh Nông Bảo Tông. Thế ngoại đào nguyên như thế, Linh Nông Bảo Tông hôm nay nên đón hắc ám một ngày. Ngày xưa sáng lạn ánh mặt trời cùng tỉnh táo không khí bị hắc ám thay thế. Linh Nông Bảo Tông bầu trời, trận pháp ở ngoài, từng tầng hào quang màu tím cùng hào quang màu vàng hóa thành màn sân khấu, bao phủ toàn bộ thế giới. Bầu không khí ngột ngạt, mang theo nóng dục cùng sát phạt lực lượng, chút xuống hạ xuống, Linh Nông Bảo Tông 10 người có chút khó có thể chịu đựng. Mập đầu đà ôm tiểu Chư Chư, mặt trầm như nước, đứng trận pháp mắt trận vị trí, nhìn bên ngoài tất cả. Tô Tử Yên kéo lại Vân Thường tay, nữ tử hai người trên mặt mang theo hơi màu đỏ, không biết có phải là căng thẳng hoặc là lo lắng tạo thành. Phương Trung Tín trên mặt mỉm cười đã biến thành cười gằn, trên người sát khí đã buộc phát ra, bất cứ lúc nào đều có thể chiến đấu. Trương Phàm một thân hắc khí, những năm này ma thể tựa hồ thức tỉnh rồi như thế. Không dung hai vợ chồng người lẫn nhau liên tâm, đối mặt loại sức mạnh này, hạo nhiên chính khí lại như bốc hơi sương ngủ. Kẻ địch mạnh mẽ đến rồi. Hiện nay đã có 16 tiên thiên cảnh cao thủ xuất hiện khắp nơi tiên thiên cấp thấp trận pháp ở ngoài. Toàn này tên là Linh Nông Bảo Tông Linh Bảo Đại Trận, tràn ngập nguy cơ. May nhờ Diệu Hoa những năm này từng bước kế thừa Linh Nông Bảo Tông một ít truyền thừa, cũng không biết từ nơi nào làm ra đến một hồ lô, hồ lô nhưng là một cái linh bảo phun ra ánh sáng, bám vào linh bảo bên trong đại trận. Trong khoảnh khắc, hồ lô kia cùng đại trận nối liền với nhau, chớp mắt tăng lên linh bảo đại trận đẳng cấp. Thập đại cái tiên thiên cảnh cao thủ liên thủ công kích bên dưới, vẫn cứ không có đánh tan tiên thiên cấp thấp trận pháp. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu hiện tại mở ra trận pháp, các ngươi vẫn còn có thể lưu đến một mạng, bằng không, các ngươi đều phải chết. Thông Thiên Phân Giáo một cái nào đó tử ý tiên thiên cảnh nam tử, lạnh mặt nói. Hắn là Thông Thiên Phân Giáo tiên thiên cảnh trong cao thủ đại sư huynh, tên là Dương Một, tu luyện một chữ sát kiếm tương đương lợi hại. Một tộc tiên thiên cảnh trong cao thủ người dẫn đầu là một tên là Mã Lạ nữ tử, ăn mặc cùng lúc đó mập đầu đà bọn họ gặp phải cái kia bại lộ nữ tử như thế, ba cái lá cây giả thân. Thế nhưng mập đầu đà bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra cô gái này cái kia ba cái lá cây rõ ràng là một cái linh bảo hóa thành, cùng thông thiên phân giáo dương một trên lưng cong lấy này thành trường kiếm màu tím như thế, tỏa ra làm người khó có thể nhẫn bị tức. Nói láo. Mập đầu đà quát. Đừng hỏng. Không thể. Mập đầu đà bọn họ đều là từng va chạm xã hội người, loại này cho vật há có thể làm khó bọn họ. Mục tộc cùng thông thiên phân giáo ở bề ngoài nói là truy sát kích giết đệ tử của bọn họ kẻ cầm đầu, trên thực tế phái ra lớn như vậy trận chiến, tất nhiên có cái gì mưu đồ. Diệu Hoa cũng nhắc nhở, này hai thế lực lớn tựa hồ vẫn luôn ở mưu cầu Linh Nông Bảo Tông tông môn trụ sở. Đã như thế, bọn họ thì càng thêm không thể thả mở trận pháp. Một khi trận pháp thả ra, bọn họ liền cuối cùng một chút hy vọng đều không có, 16 tiên thiên cảnh đại năng liên thủ, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Mập đầu đà đã bước vào độ kiếp cảnh, đủ pháp bí pháp cũng tu luyện tới cực cao cấp độ, tiên thiên cảnh bên dưới, hắn không sợ bất luận người nào, tiền đề là có thể bỏ chạy. Diệu Hoa cùng Diệu Ngọc hai huynh muội hai người đều là tiểu thừa cảnh, bọn họ duy nhất tác dụng chính là làm hết sức đem bọn họ liên quan với Linh Nông Bảo Tông trận pháp cùng một ít có thể đủ để chiến đấu đồ vật tìm ra. Những người còn lại, Trương Phàm, Phương Trung Tín, Khổng Dung, Tạ Quân, Vân Thường cùng Tô Tử Yên cũng đã bước vào độ kiếp cảnh. Linh Nông Bảo Tông mấy chục năm tu luyện, nhắm thẳng vào bản tâm, hầu như tất cả mọi người rõ ràng chính mình nên đi cái gì đường, thêm vào gấp 10 lần tốc độ tu luyện, ngắn trong thời gian ngắn dồn dập bước vào độ kiếp cảnh. Hơn nữa những năm này chuyên tâm tu luyện, năm đó được chuyển thừa cuối cùng cũng coi như có thể bộc phát ra, không dựa vào 72 lớp cấm chế pháp bảo, như thế có thể rất lớn chiến độ kiếp đỉnh cao, thậm chí có thể từ nửa bước tiên thiên cảnh cường giả thủ đoạn thoát được tính mạng. Nhưng mà, không thể làm gì chính là, kẻ địch là 16 tiên thiên cảnh cường giả. Không chỉ có như vậy, còn có 4 cái tam hoa cảnh đại năng tạm thời bị vây ở ngũ linh trong trận, tạm thời không ra được. Đáng sợ nhất đến ra tiên linh tứ hải bên trong, 2 cái ngũ khí cảnh đại năng bị nhốt trong đó, đang cùng tiên linh tứ hải chiến đấu. Cái kia kinh thiên động địa âm thanh, cái kia khủng bố tiên thiên lực lượng, dù bọn hắn cách trận pháp, cũng có thể thiết thân cảm giác được. Bất luận là tam hoa cảnh cường giả vẫn là ngũ khí cảnh cường giả, tùy tiện một cái tay đều có thể ách giết bọn họ. Hiện tại, chỉ hy vọng những kia trận pháp có thể hơi nhốt lại bọn họ, tốt nhất có thể nhốt lại bọn họ cả đời. Linh Nông Bảo Tông trận pháp có chút kỳ quái, làm hai thế lực lớn chạy tới bên này thời điểm, tiên linh tứ hải chẳng biết lúc nào hoàn toàn kích thích ra đến, hai thế lực lớn bị nhốt trong đó. Vẫn là này hai thế lực lớn ngũ khí cảnh cường giả liên thủ, nổ ra một con đường, như tam hoa cảnh cùng tiên thiên cảnh người đi đầu đi ra. Sau đó bọn họ giải thích chiến đấu, tựa hồ phải đem tiên linh tứ hải cho pha tan. Tam hoa cảnh đại năng mang theo tiên thiên cảnh đại năng xông vào ngũ linh trận. Không biết có phải ảo giác hay không, ngũ linh trận so với Trầm Phàm bọn họ năm đó xông qua thời điểm, uy lực có thể nói khủng bố, tứ đại tam hoa cảnh miễn cưỡng liên thủ mới có thể chống lại trận pháp lực lượng, chỉ có thể để 16 tiên thiên cảnh đại năng xông qua ngũ linh trận. Lúc này, chạy tới trận pháp trước mặt cũng chỉ có 16 tiên thiên cảnh cường giả. Tiên thiên cảnh bên dưới, hai thế lực lớn đều không có dẫn người lại đây, đám người kia cách xa ở tiên linh biển chết ở ngoài. Mập đầu đà bọn họ đem tình huống này đặt ở trong mắt, phân tích ra. Giả như cái kia hai cái ngũ khí cảnh cường giả mạnh mẽ đến đâu một phần, tiên linh tứ hải kiên trì không được một tháng. Ngũ linh trận cũng kiên trì không được nửa tháng. Cho tới chúng ta trận pháp, nếu là không lấy một ít hành động, kiên trì không được 10 ngày. Tình huống như thế, để sắc mặt của các nàng trở nên càng thêm khó coi lên. Ngồi chờ chết không phải biện pháp, thừa dịp tam hoa cảnh cùng ngũ khí cảnh đại năng tạm thời không thể đằng ra tay lại đây, chúng ta nên muốn một cái biện pháp nuốt lại 16 tiên thiên cảnh đại năng, sau đó chúng ta thông qua lối đi bí mật rời đi nơi này. Mập đầu đà. Then chốt là, bọn họ 16 tiên thiên đại năng liên thủ công kích, từng người chiếm cứ một có lợi địa vị, chúng ta có thể vong trốn chỗ nào? Trên lệnh cảnh giới quá lớn, làm sao chiến đấu? Quân sách bên dưới, hầu như không có bất kỳ một cái biện pháp khả thi. Độ kiếp cường giả đối mặt tiên thiên cảnh đại năng, cùng một con kiến đối mặt một con voi lớn khác nhau ở chỗ nào? Này đã không chỉ là đại cảnh giới chênh lệch, mà là hai cái hoàn toàn khác nhau cấp độ cảnh giới. Tiên thiên cảnh, đánh thì đánh không thắng, trốn là trốn không thoát, ở niềm tin của bọn họ bên trong cũng không có đầu hàng hai chữ. Bởi vì như vậy khả năng sẽ càng chóng chết. Các vị sư thúc, giả như chỉ có 16 tiên thiên cảnh đại năng, chúng ta vẫn có sức đánh một trận. Diệu Hoa từ dây lát mang bên trong, lần thứ hai lấy ra một khối trận bàn nói, linh bảo đại trận, tự nhiên là có thể cùng linh bảo sức mạnh lẫn nhau liên hợp lại tiến hành chiến đấu. Này tiên thiên nhất khí trận, có thể làm cho chúng ta hòa vào linh bảo bên trong đại trận, tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Mọi người ánh mắt sáng lên, nói, phương pháp này có thể được. Bất luận làm sao, chúng ta chỉ cần có thể ở trong vòng 10 ngày khốn 16 tiên thiên cảnh, chúng ta liền có cơ hội chạy trốn. Chương 1616, tử chiến đến cùng. Đào Nguyên Hải vực. Trầm Phàm lôi kéo Ti Đồ Trích Tinh một đường bay trốn. Thông qua truyền tống trận, hắn trong chớp mắt ngắn ngủi liền chạy tới Đào Nguyên Hải vực, sau đó xác định phương vị, hướng về Linh Nông Bảo Tông bay đi.